Nếu như là ở các đại người chơi thế lực không có bị thương nặng trước đây, những thứ này số lượng bộ đội các đại cự đầu người chơi chỉ cần tìm một ít viện quân liền có thể thủ xuống, nhưng ở cái này các đại thế lực không quản cao cấp binh chủng hay lại là hoạch tâm người chơi đều bị thương nặng thời khắc, nghĩ ngăn cản lần này tấn công cũng quá khó. Phía trên mỗi chi bộ đội đều có 3 vạn đơn vị bệ 21, 5 vạn đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, 10 vạn đơn vị bậc 5 đại điêu, thêm vào số lượng không ít thấp trung cấp binh chủng, loại này bộ đội tổng cộng có 5 nhánh. Một lựa chọn xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, hắn rốt cuộc có hay không muốn ra tay tiếp viện, hoặc là nói xuất thủ trước giúp cái đó người chơi cự đầu thế lực. Lấy luân hồi quân đoàn thực lực, coi như là do bị hỗ trợ thế lực cung cấp bộ đội, hắn cũng có tuyệt đối nắm chặt đánh tan những thứ này tấn công nở tờ cờ bộ đội. Dù sao tới tấn công 5 chi bộ đội, xuất lĩnh anh hùng đừng nói tên kia hẳn là truyền thuyết anh hùng kẹo lộ. Ha, liền ngay cả sử thi anh hùng đều không có, dưới tình huống này muốn thua đều khó khăn. Mà thù lao chính là các đại thế lực cung cấp bộ đội, các đại thế lực cung cấp bộ đội đều rất ăn ý, 30 vạn đơn vị long thương binh, 10 vạn liệt dương xạ thủ, 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, 3.000 đơn vị tăng lữ, 1.000 đơn vị kỵ binh, 500 đơn vị thiên sứ, những thứ này bộ đội trong liệt dương hệ binh chủng. Đương nhiên là theo hối đoái bình đài trên thu vào tay. Như vậy một chi số lượng gần 50 vạn đơn vị bộ đội, coi như dùng lãnh địa kim tệ chiêu mộ cũng cần mấy tỷ lãnh địa kim tệ. Trọng yếu nhất là, trong đó cũng không thiếu có tiền cũng rất khó thu vào tay cao cấp binh chủng. Từ điểm đó mà xem những thứ này cự đầu thế lực đã đủ thành ý, ở cái này bộ đội tổn thất nặng nề thời điểm, vẫn như cũ lấy ra như vậy một chi bộ đội tới làm thành thù lao, tuyệt đối là đem nội tình đều móc sạch mới có thể lấy ra. Đối mặt loại này mò tiền cơ hội Hứa Vân nhưng có chút khó xử, bởi vì hắn cần phải muốn quyết định tiếp viện thứ tự, 5 cái người chơi cự đầu thế lực lãnh địa đều tại đồng thời bị tấn công, hắn trước hết tiếp viện thế lực tổn thất tuyệt đối nhỏ nhất, cuối cùng tiếp viện tổn thất lớn nhất, cho nên cần phải muốn định xong tiếp viện thứ tự. Có thể khi nhìn rõ sở bị công kích mấy cái thế lực danh sách sau, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền đem kim loại thế giới cứu viện thứ tự xếp hạng thứ nhất, bởi vì hắn còn nhớ rõ thiếu đối phương nhân tình. Mà cái khác 4 cái cự đầu thế lực trừ Hạ Quốc cự đầu thế lực xếp ở vị trí thứ 2 bên ngoài, cái khác 3 cái cự đầu thế lực hắn tùy tiện tiếp viện đều được. Yvette, chúng ta đi thôi, ngược lại bây giờ cách lên tới bậc 7 cũng không thiếu thời gian, cho nên Hứa Vân sẽ không để ý tiêu phí một ít thời gian đi vớt điểm chỗ tốt, dù sao những thứ này cự đầu thế lực cho ra tràng phí dùng có thể không thấp. Sau 2 giờ, tiến tới pháo đài, luân hồi quân đoàn trụ sở sảnh hành chính. Đại nhân, En cùng xa nạ cái này một đám Hứa Vân dưới quyền chủ lực anh hùng đều cầm quân kỳ trở lại. Mọi người luyện cấp phạm vi đều bảo trì ở 100 km bên trong, có thể lợi dụng bậc 5 quân đoàn 100 km truyền tin phạm vi thông báo các nàng tới tập hợp, có phi long hoàng đế làm di động công cụ sau, hơn 100 km bất quá chỉ cần mấy giờ liền có thể nhẹ nhõm đuổi đến, nếu như không phải là bởi vì sợ phi long hoàng đế thể lực không đủ mà nói, toàn bộ phi hành thậm chí có thể 1 giờ liền có thể đuổi đến. Liên một chút nóng lòng muốn thử dưới quyền anh hùng, khoảng thời gian này một mực ở luyện cấp, các nàng khả năng cũng có chút ít không kiềm chế nổi chiến đấu dục vọng, chỉ là xuất hiện ở trước đây, hắn cần phải muốn làm chút chuyện. Tiểu Bạch, cái này đồ vật mới có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng hậu quả là cái gì ta cũng không dám bảo đảm, ngươi phải thử một chút sao? Hứa Vân lấy ra 10 viên liệt dương kết tinh thả vào dài mảnh trên bàn gỗ. Từ tiến tới pháo đài cùng điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống tăng lên tới 10m đường kính sau. Hắn mỗi ngày chế tạo liệt dương kết tinh để giành được tới, hiện tại trong tay tổng cộng có 10 đơn vị, nói thế nào cũng hẳn đủ đem Tiểu Bạch thay đổi thành liệt dương hệ anh hùng. Cực quang chiến thiếu đoàn mặc dù ở Tiểu Bạch xuất lĩnh hạ chiến đấu lực ép thẳng tới bậc 5 binh chủng, nhưng trừ ở độ phía trên khiến người hài lòng bên ngoài, công phòng thuộc tính đều so với bậc 5 binh chủng kém một chút, cho nên hắn mới nghĩ thử nghiệm tăng lên Tiểu Bạch thực lực. Ly. Tiểu Bạch chết chết nhìn chằm chằm trên bàn liệt dương kết tinh, trong mắt tiết lộ ra một cổ khát vọng chi ý. Trở nên mạnh mẽ cái ý niệm này có thể tính là có trí khôn anh hùng trô giống nhau, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi sử dụng liệt dương kết tinh, không có ai sẽ đến quấy rầy. Nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt, Hứa Vân đem liệt dương kết tinh cầm lên đưa tới trước mặt nó. Chỗ này coi như là luân hồi quân đoàn trụ sở, đừng nói không liên quan người chơi, coi như là quân đoàn số 7 người cũng không có mấy cái sẽ đến, cho nên Hứa Vân cũng không sợ có người sẽ đến quấy rầy Tiểu Bạch sử dụng liệt dương kết tinh. Chương 960 Liệt dương hệ anh hùng Tiểu Bạch. Chỉ thấy Tiểu Bạch không chút do dự cúi đầu mổ ăn đến những thứ này tản ra màu đỏ vàng quan mang, giống như một vòng lộng lẫy mặt trời liệt dương kết tinh, những thứ này vốn là cứng rắn vô cùng bảo thạch, giống như quả đông lạnh như thế nhanh biến mất ở Tiểu Bạch mỏ nhọn trong. Cái này đồ vật ta có hay không là cũng có thể ăn, nhìn thấy Tiểu Bạch nhanh đem 10 đơn vị liệt dương kết tinh ăn xong, Hứa Vân cảm giác cái này đồ vật bản thân có hay không là cũng có thể ăn. chỉ là hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, mỗi ngày một con có thể chế tạo một đơn vị, nghĩ muốn đất đai phương phần nhiều là, hắn cũng không muốn lãng phí tới làm thí nghiệm. Sau khi ăn xong, tiểu bạch bò nằm ở vì hắn đặc chế bình đài trên ghế không nhúc nhích, giống như đang đợi thứ gì như thế. Sảnh hành chính trong quang mang đột nhiên đề cao, màu đỏ vàng quang mang theo bỏ phục bất động tiểu bạch trên người tản ra tới, tất cả mọi người đều cảm thấy dùng tay ngăn trở đôi mắt. Chỉ thấy hình thể so với bình thường cực quang chiến thiếu lớn hơn vài vòng tiểu bạch, hình thể ở quang mang trong dần dần thu nhỏ lại. Làm quang mang tiêu tan sau, tiểu bạch bề ngoài đã đại biến, hình thể thu nhỏ lại vài vòng giống như cực quang chiến thiếu lớn nhỏ, trên người lông vũ cũng tất cả đều biến thành màu đỏ vàng, trán còn nhiều ra một vầng mặt trời chói lóa hoa văn. Nhìn có vẻ thần tuấn vô cùng, vừa nhìn liền liền biết thuộc về liệt dương hệ anh hùng. Đối ngoại hình thay đổi Hứa Vân không có quan tâm, hắn vội vàng mở ra thuộc tính mặt bảng, trực tiếp kiểm tra tiểu bạch thuộc tính, hiện thay đổi thành liệt dương hệ anh hùng sau, thuộc tính quả nhiên là có thay đổi. Danh xưng tiểu bạch tiểu hình thể sinh vật màu xanh lục hy hữu. Đẳng cấp bậc 6 cấp 0. Trận doanh lâu đài liệt dương. Chức nghiệp 0. Thiên phú sư thiếu sở trường mỗi thăng một bậc, thống soái dưới sư thiếu đạt được 10 trụ cột công phòng. Tăng thêm một điểm phi hành độ, thống soái đồng tộc binh chủng cần thiết thống soái giảm phân nửa, những chủng tộc khác binh chủng gấp bội. Lực lượng 176, thể chất 176, nhanh nhẹn 110, trí lực 22, tinh thần 22, thống soái 243.972.000. Kỹ năng sơ cấp tấn công thuật lực công kích tăng lên 10%. Trang bị bậc 3 cực dày, bậc 3 cự thú chi nha, bậc 4 quân đoàn huy trường, bậc 3 xương cốt giáp ngực. Bậc 3 lang nhân vương thuẫn không phải hình người binh chủng chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị hoặc là chuyên trúc trang bị. Công kích 176-352. Phòng ngự 176. Sinh mệnh 1760. Ma lực 220. Tiểu bạch chuyển biến thành liệt dương hệ anh hùng sau. Phẩm chất cuối cùng thoát khỏi màu trắng bình thường đánh giá, hơn nữa thiên phú còn tăng cường một chút. Mặc dù tăng cường cũng không nhiều, nhưng tốt xấu muốn so với lúc trước mạnh hơn không ít, hiện tại hắn xuất lĩnh cực quang chiến thiếu. Hoàn toàn có thể cùng cao cấp binh chủng chính diện va chạm, coi như là thoáng tăng cường phi hành binh chủng phương diện thực lực, còn nhiều ra cái sơ cấp tấn công thuật kỹ năng. Chỉ là phi hành binh chủng cái này tăng cường vẫn còn không tính là chất biến, bởi vì thiên phú mỗi bậc tăng thêm 5 giờ trụ cột công phòng, đối với bậc thấp binh chủng mà nói tuyệt đối không ít, nhưng đối với trụ cột lực công kích chính là 70-140 điểm cực quang chiến thiếu mà nói, cái này tăng lên chỉ sợ là bậc 6 tiểu bạch mang đến cũng vẹn vẹn chẳng qua chỉ là 60 điểm mà thôi. Liền gấp bội cũng không bằng. Nhưng Hứa Vân quan tâm điểm cũng không phải ở chỗ này, hắn nhìn thấy nhưng là những địa phương khác. Bởi vì hắn nghĩ là, đã tiểu bạch hiện tại chẳng qua chỉ là màu xanh lục phẩm chất, cái kia có thể hay không đem anh hùng phẩm chất tiếp tục tăng lên. Đến nỗi đem mặt khác sử thi anh hùng tăng lên tới truyền thuyết anh hùng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua, bởi vì tăng lên sử thi anh hùng độ khó cùng tăng lên hy hữu anh hùng độ khó tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Từ điểm đó mà xem mà nói, tiểu bạch tiềm lực liền phi thường to lớn. Nếu như toàn lực đem tiểu bạch tăng lên tới sử thi anh hùng mà nói không chừng hắn có thể so với N cùng xa nạ còn mạnh hơn, dù sao hiện tại mới màu xanh lục phẩm chất, chỗ cường đại liền quá lớn đa số màu lam phẩm chất anh hùng, đến nỗi như thế nào tăng lên tiểu bạch anh hùng phẩm chất, trong lòng của hắn có một cái đại khái ý nghĩ. Nghĩ đến có thể tự tay bồi dưỡng được, so với N cùng xa nạ cùng dình giờ ạc những thứ này sử thi anh hùng còn mạnh cường đại anh hùng, Hứa Vân cảm giác bản thân có chút nhỏ kích động. Dù sao En các nàng những thứ này anh hùng, coi như là do Eva trực tiếp đưa cho bản thân sử thi anh hùng, mà Tiểu Bạch mới là hắn theo bình thường bậc 3 sư thiếu tự tay bồi dưỡng thành anh hùng. Hai người so với mà nói, đương nhiên là đem người sau bồi dưỡng thành vô cùng cường đại sử thi anh hùng càng có thể làm hắn có cảm giác thành công. Đại nhân, một cái thanh âm ở bên tai vang lên, đem chết chết nhìn chằm chằm Tiểu Bạch hệ thống mặt bảng Hứa Vân giật mình tỉnh lại. Nguyên lai là ỷ vẹt nhìn thấy hắn sững sốt nhanh mấy phút. Cho nên mới lên tiếng nhắc nhở hắn, hiện tại cũng không phải là ngốc thời điểm, bọn họ còn muốn đi tiếp viện chịu đến công kích mạo hiểm giả cự đầu thế lực. Đi thôi, Hứa Vân gật đầu một cái biểu thị không có việc gì, mở miệng truyền đạt ra mệnh lệnh. Ra trước hắn còn liếc mắt nhìn hắn cùng xạ nạ cấp bậc, phát hiện qua khoảng thời gian này, các nàng cấp bậc cũng mới cấp 64 mà thôi, đây là đổi phi Long Hoàng đế đang ngồi kỵ sau đó, đem hiệu suất lần nữa tăng lên, nếu không hơn một tháng thời gian nghĩ lên tới cấp 4 hoàn toàn là nằm mơ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra thăng cấp độ khó. Mang theo một đám anh hùng đi tới cánh cửa truyền tống lúc trước, đã có một ít người chơi đứng ở chỗ này nhìn chung quanh. Những thứ này người chơi nhìn thấy Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng sau hai mắt tỏa sáng, lập tức nên tới đây. Nếu như chỉ là Hứa Vân mà nói dĩ nhiên không dễ dàng nhận ra, nhưng thêm vào một đám nhan trị mạnh nổ nữ tính nở cờ anh hùng sau, muốn cho người không nhận ra đều khó khăn, dưới quyền chủ lực anh hùng phần lớn đều là nữ tính anh hùng, đây cũng tính là luân hồi quân đoàn đặc sắc, nếu như không phải còn có một cái tiểu bạch đi theo, khả năng phần lớn liền muốn đổi thành tất cả đều là luân hồi đoàn trưởng. Một đám người chơi chủ động tiến lên chào hỏi, những thứ này người hẳn là mấy cái cự đầu thế lực phái tới người dẫn đường, nếu như không có những thứ này người, Hứa Vân cũng không biết muốn truyền tống đến tòa thành thị này, sau đó lại đuổi hướng chiến trường. Trước tiếp viện kim loại thế giới, Hứa Vân lười nói nhảm, vừa thấy mặt nói thẳng ra mục tiêu, sau đó dẫn đầu xuyên qua đã trưởng thành đến khoảng 12 mét đường kính cánh cửa truyền tống. Địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống rất lâu trước đây liền đã tăng lên tới 11 mét đường kính, qua nhiều thiên tài như vậy trưởng thành khoảng 1 m, chứng minh hấp thu ánh mặt trời trưởng thành độ cùng sử dụng liệt dương kết tinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. 12 mét đường kính cánh cửa truyền tống, mỗi ngày truyền tống số lượng đều vượt qua 10 triệu người, nhưng lại vẫn như cũ có chút không thỏa mãn được người chơi nhu cầu, đưa đến nghị sử dụng một lần còn muốn sắp xếp rất dài thời gian đội. Đối lập mấy tỷ người chơi mà nói, mỗi ngày hơn 10 triệu truyền tống số lượng quả thật quá ít, nếu như không phải luyện cấp người chơi tiến vào địa ngục vị diện sau, như vậy không có việc gì đều sẽ không tỉnh hồn đại lục, cũng liền không tồn tại lặp lại sử dụng cánh cửa truyền tống mà nói, khả năng muốn vào một lần địa ngục vị diện yêu cầu sắp xếp mấy ngày đội liền không phải đùa giỡn. Mà Hứa Vân lần này sử dụng truyền tống trận, đương nhiên là có quân đoàn số 7 hỗ trợ nhập đội, nếu không thật xếp hàng tỉnh hồn đại lục mà nói, vậy cần phải lãng phí không ít thời gian, đến lúc đó khả năng rau cúc vàng đều lạnh. Đối với nhập đội loại này hành vi, nếu như cánh cửa truyền tống thu lệ phí mà nói, những thứ này người chơi bình thường dĩ nhiên không có khả năng tiếp thu, coi như ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ bất mãn. Cũng mặc kệ tiến tới pháo đài hay lại là thành, hai bên cánh cửa truyền tống đều hoàn toàn không thu bất kỳ lệ phí nào. Cho nên phần lớn người chơi nhìn thấy quân đoàn số 7 nhập đội sẽ không cảm thấy có cái gì, cho dù có một ít người chơi không biết tốt xấu, nhưng quân đoàn số 7 võ trang đầy đủ tuần tra đội cũng không phải là đem ra làm bài trí, do hạch tâm người chơi tạo thành tuần tra đội, tuyệt đại đa số đều tại cánh cửa truyền tống chung quanh chú đóng, bởi vì Hà Tâm Ngữ biết rõ thứ gì mới là trọng yếu nhất chuyện. Xuyên qua cánh cửa truyền tống sau đó, Hứa Vân lần nữa nhìn thấy thành, chỉ là hiện tại thành cùng hắn lúc trước nhìn thấy có thể không giống nhau. Chẳng những đập vào mắt tất cả đều là đi đi lại lại người chơi, kiến trúc chung quanh cũng nhiều ra không ít. Nhanh như vậy liền lên tới bậc 6 sao, nhìn đến cao vút đại bản doanh còn có cuối tầm mắt thành tường, Hứa Vân biết rõ thành đã lên tới bậc 6, nếu như không phải bậc 7 bản vẽ khó mà làm đến, khả năng lên tới bậc 7 thành thị cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Chúng ta đi bên này, chỉ là chỉ sợ nghị chậm rãi thưởng thức một cái tòa này thành thị, nhưng cũng không thiếu lòng người nhanh như đốt. Cho nên vài tên năm đại cự đầu thế lực phái tới người chơi vội vàng đi tới Hứa Vân phía trước mở đường. Khả năng là cân nhắc đến phải như thế nào mở đường nguyên nhân, cho nên cái này vài tên người chơi tất cả đều là loại kia cao lớn và vỡ, vừa nhìn liền biết nguyên thủy lực lượng cùng thể chất không kém người chơi, có những người này ở đây phía trước mở đường, dĩ nhiên không cần Hứa Vân cùng dưới quyền một đám anh hùng đẩy ra trước đám người tiến vào. Sau mười mấy phút, mọi người đứng ở truyền tống trận trên, hào quang lóe lên đi qua. Một nhóm người biến mất ở trong truyền tống. Vừa mới truyền tống xong, Hứa Vân hiện bản thân cùng dưới quyền anh hùng đã truyền tống đến một tòa trung cấp thành thị, trước mặt đang có vài đầu bậc 7 hắc long bò phục, cánh khổng lồ đã đưa đến trước mặt bọn họ xem như nấc thang, tỏ rõ chính là đang chờ bọn hắn. Các ngươi nghĩ đến thật là tuần nói, nhìn đến cái trận chiến này, Hứa Vân có chút tựa như cười mà không phải cười nói ra, bởi vì đối phương cái này bố trí cũng quá cẩn thận một ít, còn kém đem bản thân mang lên chiến trường. Khiến bậc 7 binh chủng vào thành tới chở người phi hành, chính là vì để bản thân nhanh một bước chạy tới chiến trường. Một tên hẳn là kim loại thế giới người chơi cười khổ nói. Luân hồi đoàn trưởng chê cười, kim loại thế giới đã có trên 100 tòa thành thị thất thủ, bị những thứ kia cứ điểm bộ đội phá hủy biến trở về nguyên thủy hình thái. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu như khả năng mà nói, bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không như vậy gấp gáp, nhưng mỗi thành phố biến trở về nguyên thủy hình thái, liền đại biểu cho to lớn đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Các đại người chơi cự đầu thế lực dưới quyền thành thị cũng đều không phải bậc thấp thành thị, kém cỏi nhất cũng là bậc 4 thành thị, tuyệt đại đa số đều là bậc 5 thành thị, hay lại là loại kia xây dựng phi thường không sai thành thị, mỗi tổn thất một tòa chính là hơn 100 triệu lãnh địa kim tệ trở lên tổn thất. Hơn nữa sau chuyện này nghĩ lần nữa triển lãm đứng lên trừ muốn đầu nhập lượng lớn tài nguyên bên ngoài, cũng cần không ít thời gian, cho nên bọn họ đương nhiên gấp, trực tiếp liền đem bậc 7 Hắc Long làm đến truyền tống trận trước mặt. Phá hư phi hành binh chủng không thể ở trong thành phi hành quy tắc cũng là vạn bất đắc dĩ. Ra đi, đối với cái này điểm Hứa Vân cũng minh bạch, cho nên trêu đùa một câu sau cũng liền không ở nói chuyện này, dẫn đầu đi lên Hắc Long phần lưng, cái khác người chơi chính là bước lên mặt khác vài đầu Hắc Long trên lưng. Tiến hóa quy tắc là, phi hành sinh vật mỗi đều nhờ chở một người, như vậy thể lực tiêu hao liền sẽ gia tăng gấp đôi, cho nên coi như bậc 7 cự hình thể sinh vật chỉ sợ thoạt nhìn có thể tùy tiện có thể chở mấy chục người, chỉ cần một đầu liền có thể vận xong bọn họ, nhưng lại vẫn như cũ muốn phái ra 5 đầu hắc long tới vận chuyển. Chương 961, tiếp thu bộ đội cùng kỳ quái người dẫn đường. Hô! Hô! Hắc long to lớn hai cánh mở ra hoạt động, khí lưu cuồng loạn hướng bốn phía thổi lất phất. Cao mười mấy mét to lớn hắc long tráng kiện hai chân giẫm đạp ở mặt đất phiến đá trên, phát ra tiếng trống như thế trầm đục tiếng vang. Theo cao nhất chỉ có bậc 3 chế tạo phân xưởng tới xem, tòa tháp này lầu thành thị chẳng qua chỉ là tòa cấp 3 thành thị, như vậy một tòa thành thị đường phố diện tích cũng không tính tiểu, nhưng đối lập mở ra hai cánh hắc long mà nói cũng quá hẹp, cho nên hắc long chạy nhanh cất cánh sẽ thỉnh thoảng đụng phải hai bên kiến trúc, nhưng không ai nói cái gì, liền ngay cả phía dưới những thứ kia đứng ở trên tường thành binh chủng cũng không có bất kỳ phản ứng. Còn tốt, hắc long hay lại là lảo đảo bay lên không, cũng không có bởi vì đường phố quá chật mà không thăng được không. Nếu quả thật muốn đi ra thành bay lên không mà nói, khả năng yêu cầu tốn thêm chừng một giờ. Như vậy là những thứ này các đại thế lực phái tới người chơi không thể tiếp thu chuyện, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy hết sức tiết kiệm thời gian. Ồ, đột nhiên, Hứa Vân trong miệng phát ra tiếng kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện cái này vài đầu bậc 7 hắc long tốc độ phi hành có chút không đúng, cái tốc độ này hoàn toàn không phải tuần hành tốc độ, so với phi hành hết tốc lực xung phong trạng thái còn nhanh hơn. Mà mọi người đều biết là tốc độ càng nhanh, đối với binh chủng thể lực tiêu hao liền sẽ sinh gấp bao nhiêu lần tăng lên, giống như dùng tuần hành tốc độ có thể bay 100 km mà nói, hết tốc lực xung phong khả năng bay 10 km liền sẽ thể lực tiêu hao hầu như không còn. Luân hồi đoàn trưởng không cần lo lắng, ta thiên phú là hậu cần thuật, mặc dù đối với chiến đấu không có rút sườn, nhưng lên đường lúc vẫn còn tính hữu dụng, một tên ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp người chơi cho Hứa Vân giải thích, tại sao Hắc Long dám như vậy bay nguyên nhân, đồng thời cũng đem thiên phú biểu diễn ra. Thiên phú hậu cần thuật, kèm theo sơ cấp hậu cần thuật, mỗi thăng một bậc kỹ năng hiệu quả tăng lên 20%. Một cái mới nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng nếu như đầu nhập lượng lớn tài nguyên mà nói, chính là cái vô cùng mạnh mẽ thiên phú, bởi vì hậu cần thuật hiệu quả là tăng lên bộ đội cởi sau cuộc chiến tốc độ di động cùng giảm bất thể lực tiêu hao. Đối phương đã có cái này thiên phú, lại lệ thuộc vào cự đầu cấp thế lực, như vậy sơ cấp hậu cần thuật thấp nhất cũng sẽ lên tới cao cấp, sau đó phối hợp bản thân cái này thiên phú. Như vậy thuộc về hắn thống soái bộ tiếp theo đội chẳng những sẽ tăng lên lượng lớn chuyển qua tốc độ, thể lực tiêu hao cũng sẽ giảm bớt đến không tưởng tượng nổi bước, không trách mỗi đầu hắc long chở mấy người cũng dám dùng loại này tốc độ kinh khủng phi hành, cái này thiên phú nếu như không phải có thoát ly chiến đấu mới có thể phát huy hiệu quả hạn chế, khả năng chính là cái thần cấp thiên phú. Minh bạch cái này điểm sau đó, Hứa Vân cũng không đi tra cứu hắc long vì sao lại bay nhanh như vậy, mà là cúi đầu nhìn phía dưới nhanh chóng vạch qua tầm mắt mặt đất. Mảnh này khu vực thuộc về tòa tháp chủ sân bãi hình đất tuyết, đập vào mắt tất cả đều là thế giới màu trắng, một loại cùng còn lại địa hình hoàn toàn khác nhau cảnh sắc phong quang khiến người hoa mắt thần mê. Vài đầu hắc long sắp xếp ra một cái nho nhỏ tam giác trận hình trên không trung trăm mét trên không vạch qua, bởi vì cao tốc phi hành mang đến gió mạnh thổi qua mặt đất, nhấc lên một cổ màu trắng bão. Cảm thụ đến hắc long cực nhanh vô cùng tốc độ phi hành, Hứa Vân nếu như không phải là bởi vì còn có chính sự phải làm, khả năng đều nghị bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, cùng hắc long tới một cái đua xe. Tại loại này tuyệt đối vượt qua 30 điểm tốc độ phi hành dưới, mỗi giây chính là 100 mét trở lên khoảng cách, cái tốc độ này vượt qua xa nguyên tố trận doanh bậc 7 phượng hoàng, cũng coi là khiến Hứa Vân minh bạch, tiến hóa trong có lượng lớn ít lưu ý nhưng lại có không nhỏ hiệu quả thiên phú, cái này giống cái này hậu cần thuật thiên phú như thế, chiến đấu lúc khả năng không phát huy được hiệu quả, nhưng ở xuất lĩnh bộ đội làm cơ động lúc, nhưng là cái cực kỳ cường hãn thiên phú. Hắc Long lúc này tốc độ phi hành, cũng chính là ít nhất mỗi giờ 360 km trở lên, cái tốc độ này không sai biệt lắm có thể bắt kịp thế giới hiện thực bình thường máy bay, nhưng bọn hắn lại như cũ phi hành hơn nửa giờ mới đi tới mục đích, nói cách khác bay qua 200 km trở lên khoảng cách. Cuối cùng đến, kim loại thế giới phái tới người chơi như thích phụ trọng như vậy nói ra. Bởi vì chung quanh phần lớn đều là nờ tờ cờ phạm vi thế lực, cho nên bọn họ mới sẽ lượn quanh như vậy một cái to lớn vòng. Nếu không thẳng tắp phi hành mà nói, khả năng vài chục phút liền có thể bay đến. Hết thảy các thứ này đều là vì an toàn đem Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng an toàn đưa đến nơi này, nếu như nửa đường bị chặn lại mà nói liền hết thảy đều xong, không có binh chủng tình huống dưới, coi như là sử thi anh hùng cũng cùng bình thường anh hùng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa bởi vì chiến lược trang bị đối với đơn thể sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói so với cùng bậc người chơi còn yếu. Cũng không biết vì đem bản thân an toàn đưa đến, các đại cự đầu thế lực tiêu phí bao nhiêu tinh lực, Hứa Vân ánh mắt rơi trên mặt đất chi kia bộ đội trên người, cái kia là một chi số lượng gần nửa 1 triệu đơn vị khổng lồ bộ đội, có Long Thương binh, Liệt Dương xạ thủ, Cực Quang chiến thiếu. Thiên sứ, chính là vì hắn chuẩn bị binh lực, cũng là vì hắn chuẩn bị thù lao. Hắc Long phẩy đến hai cánh chậm rãi rơi xuống đất, cái này là cái to lớn sơn cốc, nếu như không phải bay đến ngay phía trên mà nói, rất không dễ dàng phát hiện như vậy một chi bộ đội, cho nên rất thích hợp dùng để ẩn giấu bộ đội. Lúc này đang có vài tên người chơi cùng lượng lớn nở tờ cờ anh hùng đứng ở miệng cốc, nhìn thấy đáp xuống Hắc Long, những thứ này người đi tới. Người tới, một cái lạnh lạnh phải giống như không có cảm tình giọng nữ vang lên, chuyện liên quan đến kim loại thế giới có hay không sẽ bị thương nặng loại đại sự này. Hễ lì xệ cái này trước thủ lĩnh dĩ nhiên không có khả năng ngồi nhìn không quản, chỉ là nàng không ở tiền tuyến chiến đấu, ngược lại chạy tới nơi này cũng có chút ý vị sâu xa. Hễ lì xệ ăn mặc màu bạc pháp sư trường bào, chân mang một đôi ống dài dài, phối hợp với đầu kia tóc dài màu bạc, tinh xảo như con rối như vậy trắng non gương mặt, giống như tuyết điệu tinh linh như thế cười tươi rói đứng ở trên mặt tuyết. Ừm, Hứa Vân có chút lúng túng gật đầu, vốn là bởi vì thiếu đối phương nhân tình. Cho nên đem cái thứ nhất tiếp viện mục tiêu lựa chọn thành kim loại thế giới không gì đáng trách, nhưng lại ở chỗ này gặp trên đối phương, làm bản thân giống như dương mắt hướng đến đối phương mặt mũi chạy tới như thế, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói gì mới tốt. Còn tốt, loại này hết sức khẩn cấp thế cục dưới, coi như hai người không gấp, cũng không thiếu người xuất ruột. Khục, luân hồi đoàn trưởng có hay không là trước tiếp thu bộ đội, một cái người chơi thanh âm vang lên. Cái này là mặt khác 4 cái cự đầu thế lực phái tới người chơi lên tiếng, bởi vì Hứa Vân muốn ở đẩy lùi tấn công kim loại thế giới cứ điểm bộ đội sau mới sẽ đi tiếp viện bọn họ, cho nên bọn họ đương nhiên gấp. Hôm nay tới đây tấn công cứ điểm bộ đội, tất cả đều là bằng nhanh chóng độ khắp nơi tàn phá, chiếm lĩnh thành thị sau liền lựa chọn cấp đoạn, khiến bị chiếm lĩnh thành thị trở về nguyên thủy hình thái, tốc độ muốn bao nhanh liền thật là nhanh, cho nên bọn họ dĩ nhiên không nguyện ý nhìn thấy Hứa Vân lãng phí thời gian, chỉ sợ như vậy sẽ có vẻ phi thường không tức thời. Nghe có người đánh vỡ cái này không khí lung túng, Hứa Vân cuối cùng cũng là buông lỏng một hơi, sau đó quay đầu hướng phía sau sách theo quân kỳ ỷ vẹt nói ra. Người tôi tiếp thu bộ đội, trước tiên đem bộ đội tất cả đều do nàng tiếp thu, sau đó tốn nữa phân đến mỗi người anh hùng trong tay, cái này là phương pháp nhanh nhất. Vâng, đại nhân, tay cầm bậc 5 luân hồi quân đoàn cờ sĩ ỷ vẹt gật đầu một cái tiến lên, cùng ế lỷ xệ phía sau những thứ kia làm vận chuyển đại đội trưởng anh hùng bắt đầu giao tiếp bộ đội. Mấy phút sau đó, tất cả bộ đội phân chia đến mỗi người anh hùng dưới quyền, mà những thứ này đội chuyển vận dài nở tờ cờ anh hùng dĩ nhiên cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, nếu không đợi một hồi chiến đấu kết thúc sau đó, bọn họ cũng không thể trước tiên đem bộ đội mang về, sau đó lại đi tiếp viện cái kế tiếp cự đầu thế lực, nói như vậy cũng không cần đi, cho nên những thứ này nở tờ cờ anh hùng coi như đem bộ đội giao cho luân hồi quân đoàn, cũng muốn cùng theo một lúc lên đường. Chỉ là những thứ này nở tờ cờ anh hùng đi theo rất bình thường. Nhưng lễ lì sẽ cùng theo một lúc lên đường là cái gì quỷ, Hứa Vân không dùng được hiểu rõ ánh mắt nhìn đối phương, lấy đối phương sức chiến đấu, đi theo bản thân cũng quá lãng phí chứ. Hiếm thấy luân hồi quân đoàn tới tiếp viện, chúng ta tổng muốn phái người tiếp đãi, ca ca muốn chỉ huy bộ đội tác chiến, thích hợp nhất người đương nhiên là ta, lễ lì sẽ lạnh lùng giải thích, thật giống như theo luân hồi quân đoàn ở trong vị diện mánh vỡ thành các đại thế lực công địch sau, đối phương chỉ cần đối mặt hắn đều là như vậy một tấm băng sơn mặt. Nếu như không phải lần trước đi mua những thứ kia nắm giữ địa hình phá hư hiệu quả đặc thù luyện kim quả bom lúc, đối phương cũng là bày ra như vậy một tấm mặt lạnh đem đồ vật bán cho bản thân mà nói, khả năng Hứa Vân đều muốn cho rằng bản thân có hay không là cái gì địa phương đắc tội đối phương. Địch nhân vị trí ở địa phương nào, tập trung ý chí, Hứa Vân hỏi ra trọng yếu nhất vấn đề, bởi vì loại này đại quy mô bộ đội hành quân có thể không mau nổi, cho nên hắn muốn biết địch nhân chủ lực ở địa phương nào. Nghe được tiến vào chính đề, Elise mở ra hệ thống bản đồ. Sau đó thiết trí thành bày ra hình thức, chỉ vào phía tây một cái điểm màu lục nói ra, tòa này bậc 5 cây sồi thành cách chúng ta 50 km, tòa này thành tụ họp kim loại thế giới lượng lớn bộ đội cùng người chơi, chúng ta chuẩn bị ở phụ cận đây kéo đối phương bước tiến. Bởi vì địch nhân không phải từng tòa thành thị tấn công, cho nên căn bản không có biện pháp tụ họp lượng lớn binh chủng cùng người chơi cùng đối phương đánh thủ thành chiến, những thứ kia cứ điểm bộ đội vừa nhìn thủ thành bộ đội quá cường liền trực tiếp lượn quanh thành mà qua. Cho nên thủ thành chiến thuật căn bản không thể thực hiện được, đối phương chỉ cần tấn công cái khác thành thị, liền có thể để cho tụ họp lên lượng lớn người chơi cùng bộ đội uổng phí hết. Đây mới là tại sao muốn cầu luân hồi quân đoàn tới tiếp viện nguyên nhân vị trí, bởi vì nghĩ tiêu diệt đối phương mà nói, chỉ có thể cùng đối phương đi dã ngoại tao nội chiến, mà không có địa hình ưu thế sau. Đối mặt 3 vạn đơn vị sáp lá cả chi vương bệ hệ một, coi như tấn công người chơi cùng bộ đội lại nhiều, cũng không đủ những thứ này bậc 7 binh chủng đồ sát. Mà liều mạng tầm xa càng là đùa giỡn, 5 vạn đơn vị tầm bắn cao đến 500 thước 6 bậc độc nhãn cự nhân, đủ để nhẹ nhõm treo lên đánh bất. Kỳ tầm xa bộ đội cùng người chơi. Coi như là sử dụng pháo hôi chiến thuật, những thứ kia số lượng khủng bố bậc 4 ô giờ, nhất là khắc chế loại này chiến thuật, không chung lại có số lượng cao đến 10 vạn đơn vị bậc 5 đại điêu. Đối mặt như vậy một chi cơ hồ hoàn mỹ bộ đội, nếu như là ở các đại người chơi cự đầu thế lực không có bị thương nặng trước đây, còn có thể dùng lượng lớn chiến dịch ma pháp cùng lá bài tẩy tại giã ngoại giải quyết đối phương. Nhưng bây giờ tất cả người chơi thế lực mới vừa bị cái đó gọi là kẹo lộ. Hạ truyền thuyết anh hùng treo lên đánh, coi như theo cái khác cự đầu thế lực chỗ đó mượn tới tiếp viện cũng nhiều nhất đủ thủ thành, nhưng đối phương một khi bất công loại này tụ họp lượng lớn trọng binh thành thị, liền hoàn toàn cầm đối phương không có cách nào, dù sao giã chiến độ khó cùng thủ thành chiến độ khó cũng không phải là một cái cấp bậc. Chính là bởi vì như vậy, Elise mới có thể nói ở cây sồi thành chung quanh kéo đối phương, mà không phải lợi dụng thành thị ngăn trở đối phương, kéo cùng ngăn trở thoạt nhìn chỉ có kém một chữ, nhưng trong đó hàm nghĩa có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chương 962, cực quang chiến thiếu tăng cường. 50 km sao, bình thường mà nói, 50 km yêu cầu chặng đường, mặt đất bộ đội nghĩ đuổi đến mà nói, nếu như không muốn đuổi đến sau cũng bởi vì thể lực hao hết mà nói, ít nhất cũng cần 3 giờ trở lên, đây là chỉ đi thẳng đường. Hơn nữa trên đường không có cái gì đối với tốc độ di động có ảnh hưởng địa hình. Nhưng đất tuyết đối với tòa tháp trận doanh ngoài ra bộ đội mà nói, sẽ có 10% tốc độ di động giảm bớt, thêm vào Hứa Vân nhìn thấy mặt trên bản đồ cũng không phải là thẳng tắp, còn muốn vòng qua một ít chướng ngại, cho nên trong lòng của hắn yên lặng tính toán một cái, phát hiện dưới tình huống bình thường nghĩ đuổi đến ít nhất yêu cầu chừng 5 giờ. Sở dĩ không đem bộ đội trước thời hạn tụ họp ở địch nhân càng gần địa phương nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đối phương phi hành bộ đội cũng không phải là ăn chay, một khi bị phát hiện biết, đối mặt 10 vạn đơn vị bậc 5 đại điêu tấn công, chi này 50 vạn đơn vị tả hữu bộ đội có thể đỉnh vượt qua 10 phút coi như sức chiến đấu cường hãn. Tăng lữ bộ đội lưu lại, các người đi qua đưa đến điểm xuất phát thành, tính toán rõ ràng sau đó, Hứa Vân mở miệng nói. Dưới cái nhìn của hắn Long Thương binh có en xuất lĩnh, chỉ cần không phải thuộc về trạng thái chiến đấu liền có cao cấp hậu cần thuật gia trì, liệt dương xạ thủ có xạ nạ cao cấp tìm đường thuật gia trì. Kỵ binh tại loại này địa hình trên có thể chạy chậm tiến tới, cực quang chiến thiếu cùng bậc 7 thiên sứ cái này hai chi phi hành binh chủng càng không cần phải nói, như vậy duy nhất cản trở bộ đội cũng chỉ có tăng lữ bộ đội. Tốt, ta lập tức bố trí người đưa qua, hệ lì sẽ nghĩ cũng không nghĩ, căn bản không hỏi tại sao sẽ như vậy làm, trực tiếp liền hướng phía sau một tên người chơi mở miệng giao phó đến cái gì, đối phương xuất lĩnh một tên nở tờ cờ anh hùng hướng ỷ vẹt đi tới, chuẩn bị nhận lấy thống soái quyền lập tức lên đường. Ê! Không nghĩ tới đối phương như vậy lôi lịch thịnh hành, Hứa Vân đều có chút ứng phó không kịp. Vốn tưởng rằng làm sao cũng muốn chờ hắn đánh bại những thứ kia thú nhân bộ đội, kim loại thế giới mới sẽ an tâm đem thủ lao giao phó, cho nên hắn nói là đem bộ đội lưu lại, ý tứ chính là để cho đối phương trước bảo quản, không nghĩ tới chiến đấu không có mở mới, đối phương liền muốn trước giao phó thủ lao, thật giống như không sợ bản thân thất bại như thế. Lên đường, nhìn đến tăng lữ bộ đội rời khỏi bóng lưng, Hứa Vân phun ra một ngụm hơi lạnh ra lệnh. Giao lạp. Kim loại tiếng va chạm vang lên, 30 vạn Long Thương binh về phía tây vừa bắt đầu chạy chậm, liệt dương xạ thủ theo sát phía sau, kỵ binh bộ đội ở gìn giờ ạc xuất lĩnh dưới cũng theo sau. Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng dĩ nhiên không có khả năng theo trước mặt tiến vào, mà là vẫn như cũ ngồi hắc long tiến tới, có trên mặt đất 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, chỉ cần không bay ra phạm vi công kích, làm sao cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, thêm vào còn có 5 vạn đơn vị thuộc về tiểu bạch thống soái dưới cực quang chiến thiếu hiểm hộ, có thể nói là không sơ hở tí nào. Hơn nữa còn có dê bẹ ý cả, liệt dương thiên sứ cùng 500 đơn vị đại thiên sứ làm thành phòng tuyến cuối cùng, căn bản. Không sợ sẽ bị địch nhân không chung xung kích. Nặng nghề bảo hộ dưới, hắc long phẩy đến hai cánh bay lên, như thế khổng lồ bộ đội, thêm vào lại là ở thần chi đại lục cái này không có ban đêm địa phương, dĩ nhiên không cần cân nhắc gần nút hành quân loại hình, ngược lại chỉ cần đường đường chính chính nghiền ép lên đến liền tốt. Chạy chậm tiến tới Long Thương binh cùng liệt dương xạ thủ một người một ngựa xông vào trước nhất phương. En cùng xạ nạ hai người đều ngồi lên hắc long đứng ở Hứa Vân cùng ỷ vẹt bên người, chỉ có Jin giờ ạc cưỡi bản thân hạ sư tọa kỵ, xuất lĩnh kỵ binh bộ đội chậm rãi treo ở phía sau, bởi vì tọa kỵ bảo vệ tánh mạng năng lực quá mạnh, cho nên nàng có thể tự do xuất lĩnh bộ đội phát động kỵ binh bộ đội xung phong mà không sợ gặp phải nguy hiểm. Như vậy tốc độ hành quân, ít nhất so với bình thường tốc độ hành quân nhanh hơn gấp 3 trở lên, chừng 500.000 đơn vị bộ đội hướng cây sồi thành phương hướng nhanh chóng tiến tới. Hiện tại liền muốn xem những thứ kia kim loại thế giới người chơi cùng bộ đội, có thể hay không kéo cứ điểm nở tờ cờ bộ đội. Cây sồi thành mặt bên mấy km bên ngoài, hai chi bộ đội đang ở bên này màu trắng dãy núi khu vực đánh dây dưa, vô số tiểu yêu tinh như thủy triều trải rộng chiến trường, lượng lớn tòa tháp binh chủng cùng người chơi hỗn tạp trong đó, không ngừng ngăn cản đến phía trước chi kia lấy 3 vạn đơn vị cự hình thể bệ hẹ một vì đầu mũi tên, thế như trẻ tre như vậy đột tiến cứ điểm bộ đội. Thủ lĩnh, chúng ta tổn thất quá nghiêm trọng, chuẩn bị bộ đội cùng người chơi đã thương vong hơn nữa, luân hồi quân đoàn còn bao lâu đến, một mảnh thuộc về rừng cây bao vây màu trắng gò đất trên, đang có mấy chục người chơi cùng lượng lớn nở tờ cờ anh hùng đứng, những thứ này chính là kim loại thế giới cao tầng. Nhìn về phía trước ngang dọc vô địch bệ hẹ một, kim loại thế giới mới thủ lĩnh, cũng chính là hệ lỷ sệ ca ca ba lê, đối với luân hồi quân đoàn cùng long đoàn lính đánh thuê thực lực đánh giá càng mạnh mấy phần. Thật là khủng bố. Ba lê cảm thán một câu. Chính diện đánh bại bậc 7 binh chủng tạo thành quân đoàn, cái này nhiệm vụ lúc trước không người nào dám nghĩ, nhưng ở luân hồi quân đoàn liên tiếp dễ dàng tay, còn có hạ long thành đánh một trận liền tiêu diệt mười mấy vạn bậc 7 binh chủng sau, các đại cự đầu thế lực đều có loại bản thân cũng có thể làm được ảo giác, nhưng chỉ có chính diện đụng vào sau, mới sẽ biết rõ đây là một món khó khăn bao nhiêu chuyện, cho nên hắn mới sẽ có cái này cảm thán. Đến nỗi thuộc về báo cáo hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đừng nói tổn thất một nửa, chỉ sợ đem bọn họ lần này mang đến bộ đội cùng người chơi tất cả đều tổn thất, hắn cũng sẽ không cao mày, ngược lại tới tất cả đều là thấp trung cấp bộ đội, người chơi cũng không có bất kỳ hạch tâm người chơi, tất cả đều là dùng kim tệ chiêu mộ tới người chơi bình thường, chỉ cần có kim tệ muốn bao nhiêu đều có thể, mà kim tệ loại vật này, bọn họ kim loại thế giới chưa bao giờ thiếu. Không có nghe được nhà mình đoàn trưởng trả lời, cái này tên báo cáo cao tầng người chơi cũng liền không nói chuyện. Hắn dĩ nhiên biết rõ lần này mang đến bộ đội chỉ sợ tổn thất xong cũng không có vấn đề, đối với kim loại thế giới thực lực cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn chỉ là lo lắng không kéo được chi này cứ điểm bộ đội, sẽ để cho tới tiếp viện luân hồi quân đoàn yêu cầu tiêu phí càng nhiều truy kích thời gian mà thôi. Chỉ là bọn hắn cái này bộ chỉ huy, đã bị không trung đem thạch tượng quỷ pháo hôi quét dọn không còn một ngống bậc năm đại điêu phát hiện, vì vậy cơ hồ che đậy không trung đại điêu đoàn, phân ra một chi hướng kim loại thế giới những thứ này cao tầng vị trí nơi lao xuống. Tiềm hộ nở tờ cờ anh hùng tiến vào cây cối. Nhìn thấy vọt tới đại điêu, ba lê cũng không có chạy trốn, mà là cầm trong tay vũ khí rút ra lớn tiếng hạ lệnh. Bọn họ không chết được trọng yếu, nhưng những thứ này nở tờ cờ anh hùng cũng không thể chết, nếu không binh chủng liền không có chỉ huy, xuống gò đất chính là rừng rậm. Đại điêu bề ngoài quyết định bọn họ căn bản không có khả năng tiến vào nhỏ hẹp rừng cây địa hình chiến đấu, cho nên hắn quyết định dùng bản thân sinh mệnh tới hiểm hộ những thứ này nở tờ cờ anh hùng rút lui. Ngược lại bọn họ không chết được qua chính là một đơn vị tiến hóa kết tinh chuyện, hoàn toàn không có cái gì tổn thất. Ly. Đại điêu sắc bén tiếng kêu to lấp đầy đến ba lê cùng dưới quyền cao tầng người chơi trong thai, coi như cái này vẹn vẹn chỉ là một chi đại điêu bộ đội, nhưng số lượng cũng ít nhất qua ngàn đơn vị. Keng. Vũ khí cùng đại điêu cái kia cứng rắn chịu vũ khí mỏ nhọn va chạm, phát ra tiếng vang giòn giã, ba lê cùng dưới quyền cao tầng không quản trang bị hay là cấp bậc đều không yếu. Cho nên chỉ sợ là đối mặt có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 đại điêu, cũng có thể làm được vừa đánh vừa lui, cũng không có xuất hiện bị miểu sát tình huống. Hòa tương thuật. Hàn băng báo táp. Tản ra. Trong đó mấy người phạm vi sát thương kỹ năng ném ra, khiến chung quanh rơi vào băng hỏa thế giới bên trong, mấy con đại điêu thi thể rơi xuống, trang bị sang trọng sau khi thức dậy, bậc 5 người chơi nếu như tập hỏa mà nói, cũng không phải không có cơ hội miểu sát có anh hùng xuất lĩnh cùng bậc binh chủng, mà kim loại thế giới cao tầng người chơi. Trang bị tuyệt đối xứng đáng sang trọng đánh giá này. Chỉ là đối lập hơn ngàn đơn vị kích thước, tử vong mấy đơn vị đại điêu căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thế công, cho nên ba lê bọn họ vẫn là bị đánh bẹp. Móc ra một chai chuyên gia cấp bậc sinh mệnh dược tề uống dưới, đem bản thân kể cận hao hết HP hồi đầy, ba lê tiếp tục đầu nhập chiến đấu, chỉ là liền ngay cả hắn cái này kim loại thế giới thủ lĩnh lượng HP đều bị hao hết sạch, chớ nói chi là những cái kia trang bị kém xa hắn bộ hạ. Bọn họ bình máu sớm đã dùng qua, lúc này đều có chút không nhịn được. Mắt thấy còn có mười mấy mét liền có thể hiểm hộ nở tờ cờ anh hùng xông vào rừng rậm, nhưng nhìn đến chung quanh đem bản thân một nhóm người vây chết chết bậc 5 đại điêu, thậm chí còn có không ít đại điêu bung tha phi hành ưu thế, trực tiếp đáp xuống dùng thân thể làm chướng ngại ngăn ở phía trước, cái này làm cho ba lê cảm giác đến có chút tuyệt vọng, hắn ngược lại không sợ chết, chỉ là bây giờ còn có một nửa pháo hôi bộ đội không có dùng xong liền chết cũng quá thua thiệt một điểm. Ly. Thật dài sắc bén tiếng hót lần nữa theo không hoặc vang lên, lần này là theo phía đông chuyển tới, hơn nữa thanh âm chủ nhân tốc độ kỳ quái vô cùng, thanh âm vừa mới vang lên lúc vẫn còn ở xa xa, nhưng trong nháy mắt liền đã giết tới chiến trường. Ba lê ngẩng đầu hướng phía đông không trung nhìn lại, chỉ thấy nghiêng trên không một cái màu đỏ vàng biển lửa nhanh chóng kéo dài mà đến, thanh âm chính là do một con trên đầu có mặt trời hoa văn sư thiếu phát ra. Lên tới bậc 6 sau đó, Tiểu Bạch Thiên Phú đối với giới quyền sư thiếu loại bộ đội tốc độ bổ trợ lần nữa tăng lên một điểm, cũng chớ xem thường một điểm này tốc độ phi hành, bởi vì lúc trước cực quang chiến thiếu tốc độ có 20 điểm, hiện tại có 21 điểm, đại biểu cho cùng nguyên tố trận doanh bậc 7 phượng hoàng tốc độ ngang hàng, cái này chính là việc không thể chuyện. 21 điểm tốc độ phi hành, hết tốc lực trạng thái chính là 63 m/giây, cái này tốc độ kinh khủng, nghe tới cái tốc độ này cùng Hứa Vân bọn họ ngồi Hắc Long tốc độ so với kém không ít. Nhưng trọng yếu nhất là cái tốc độ này chỉ sợ chiến đấu trong cũng có thể phát huy, mà hậu cần thuật đối với tốc độ bổ trợ mặc dù cao, nhưng lại cần phải sử tại cởi chiến trạng thái mới có thể có hiệu lực. Cứ điểm trận doanh bậc 5 đại điêu tốc độ chỉ có 7 điểm, cái tốc độ này chỉ có cực quang chiến thiếu 1/3 nhanh, cho nên phương diện tốc độ hoàn toàn là bị treo lên đánh. Hơn nữa tiểu Bạch Thiên Phú có một chút tăng lên sau, cực quang chiến thiếu hiện tại công phòng thuộc tính, cũng cuối cùng có thể vứt bỏ cái đó ngụy bậc 5 cái mũ. Chính thức cùng bậc 5 phi hành binh chủng so sánh. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, bậc 4 bình thường. Công kích, 468-936. Phòng ngự, 437. Tốc độ, 21. Sĩ khí, 2. May mắn, 0. Độ đói bụng, 86. Chi phí duy trì, 3.000 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 1.150. Đặc tính, phi hành binh chủng. Như trước kia so với, cực quang chiến thiếu công phòng thuộc tính cơ hồ chính là hai cái binh chủng, công kích cùng phòng ngự đều tăng lên vượt qua 1/3, lúc này chỉ sợ cùng bậc 5 binh chủng chính diện va chạm, trừ hình thể bên ngoài đều sẽ không thua thiệt, hơn nữa còn có thể ở trên tốc độ phi hành chiếm cứ nghiền ép ưu thế. Phải biết lúc này Tiểu Bạch chỉ là màu xanh lục phẩm chất anh hùng, nếu để cho hắn trưởng thành đến sử thi anh hùng, hơn nữa làm đến một ít anh hùng kỹ năng cho hắn học tập mà nói, tuyệt đối muốn so với bình thường sử thi anh hùng cường hãn. Đến lúc đó coi như là cùng truyền thuyết anh hùng so sánh cũng không phải không có khả năng. Cho nên trước đây nhìn thấy Tiểu Bạch biến thành liệt dương hệ màu xanh lục phẩm chất anh hùng sau, Hứa Vân mới sẽ cảm thấy hắn tiềm lực to lớn, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân là bởi vì Tiểu Bạch thật giống như chưa trưởng thành bình cảnh, đây mới là trọng yếu nhất chuyện. Chương 963, Tiểu Bạch ẩn dấu biến thái chỗ. Bình thường binh chủng nếu như muốn biến thành anh hùng, trừ muốn tiến hóa đến hình thái cuối cùng bên ngoài, còn muốn tiêu hao tiến hóa kết tinh. Nếu như chỉ là như vậy còn tốt, nhưng chủ yếu hơn là tiến hóa thất bại sau cái này binh chủng sẽ chết vong, liền phục sinh thuật đều kéo không trở lại tử vong, thành công tỷ lệ còn chỉ có thể dùng ngàn phần mấy để hình dung, lúc trước còn có thể thỉnh thoảng nghe đến thành công tin tức, nhưng cùng với trò chơi tiến trình cái này tỷ lệ thật giống như cũng ở chậm rãi hạ thấp. Mà Tiểu Bạch bất kể là tiến hóa thành anh hùng, hay là dùng liệt dương kết tinh thay đổi thành liệt dương anh hùng, tất cả cũng không có xuất hiện thất bại. Cái này điểm khả năng là ở lần đầu tiên quốc chiến lúc gây va động tay chân, nhưng bởi vì ảnh hưởng này không lớn, cho nên sau đó do quy tắc tiếp quản trò chơi cũng không có thay đổi, nhưng cái này điểm lại bị Hứa Vân ý thức được, cho nên hắn mới có lòng tin tự tay đem Tiểu Bạch bồi dưỡng thành sử thi anh hùng, nếu như không phải cái này không. Tính là bút bút, hắn cũng không có lòng tin này, dù sao vạn phần mấy thành công tỷ lệ ai cũng không dám bảo đảm. Thoát thai hoán cốt như vậy cực quang chiến thiếu. Trong nháy mắt theo mấy km bên ngoài rết tới ba lê chung quanh, theo mặt bên lao xuống bao phủ cái này hơn ngàn đơn vị bậc 5 đại điêu. Lớn nhất lực công kích sắp phá ngàn, mang đến hậu quả chính là cực quang chiến thiếu có thể nhẹ nhõm đánh tan những thứ này bậc 5 đại điêu phòng ngự, đỏ tươi huyết dịch cùng màu nâu lông vũ đầy trời vẩy xuống, đem màu trắng đất tuyết lần nữa nhuộm thành màu đỏ. 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu từ không trung vừa lướt mà qua, trong nháy mắt quét sạch ba lê đỉnh đầu bậc 5 đại điêu. Giao lạc. Mà đang ở lúc này, phía đông màu bạch ngân tùng diệp trong rừng cũng đột nhiên vang lên như nước thủy triều kim loại tiếng va chạm, sóng cuồng quân đoàn chỉ tiến không lùi. Một cổ màu bạc dòng lũ giết ra, hướng chính đại tứ giết chóc bể hẹ một bộ đội lướt đi. Long thương binh bộ đội hoàn toàn không có dọn xong trận hình cùng đối phương chiến đấu ý tứ, đi lên liền phát động hết tốc lực xung phong. Đối mặt loại này tình huống, đứng ở bể hẹ một bộ đội phía sau có lượng lớn ổ giờ bảo hộ độc nhãn cự nhân bộ đội lập tức đem trong ngực đá lớn ném ra. Xung phong trong long thương binh đối diện với mấy cái này to lớn hòn đá, coi như là không có bị miểu sắt cũng bị đập lật trên đất, nếu như bị mấy khối hòn đá đụng vào mà nói liền trực tiếp tử vong. Coi như cái này khoảng cách độc nhãn cự nhân tổn thương sẽ giảm phân nửa, nhưng loại này công kích như vậy đều biết đánh ra hai lần va chạm tổn thương, còn có đầu bị công kích đến cũng là chân thực tổn thương, cho nên chỉ sợ dựa theo số liệu mà nói, tổn thương giảm phân nửa sau hòn đá căn bản không phá được long thương binh phòng ngự, nhưng những thứ này độc nhãn cự nhân một sóng công kích tầm xa, hay lại là tạo thành long thương binh mấy ngàn đơn vị trở lên thương vong. Liên tục không ngừng long thương binh theo trong rừng cây lao ra, trực tiếp theo mặt bên giết vào chiến trường, ngăn ở phía trước bất kể là địch nhân, hay lại là kim loại thế giới pháo hôi bộ đội cùng người chơi, tất cả cũng không có bất kỳ nương tay ý tứ, trực tiếp đẩy ngang mà qua. En dĩ nhiên không có khả năng vì né tránh những thứ này kim loại thế giới binh chủng cùng người chơi, từ đó chậm trễ long thương binh xung kích tốc độ. Ly. Số lượng khủng bố bậc 5 đại điêu bộ đội dĩ nhiên không phải bài trí, trực tiếp liền hướng cực quang chiến thiếu đoàn nhào tới. Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới quyền bộ đội giải quyết hơn 1.000 đơn vị đại điêu sau, lập tức hướng long thương binh tuân ra Tùng Diệp rừng trên không rút lui. Số lượng coi như tổn thất 1.000 đơn vị, nhưng vẫn là cực quang chiến thiếu đoàn gấp đôi bậc 5 đại điêu đoàn dĩ nhiên sẽ không sợ hãi, vì vậy nghị cũng không nghĩ đuổi sát mà đến, có thể mới vừa tiếp cận Tùng Diệp rừng thời điểm. Xèo. Vô số lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa kim loại tên nỏ bay lên không, giống như một trận long trọng pháo hoa như thế đồ sộ, nếu như không phải thuộc về không có ban đêm thần chi đại lục, chắc hẳn sẽ sáng lạng vô cùng. Phốc xích. Truy ở cực quang chiến thiếu đoàn phía sau, giống như màu nâu mây đen như vậy bậc 5 đại điêu đoàn, bị phía dưới bắn ra tên nỏ nhẹ nhõm bắn thủng. Chuyển của tu. Y trái tim đen đu ám VN bậc 5 đại điêu trụ cột lực phòng ngự là 132, lượng HP 1320 điểm. Còn mạnh hơn cực quang chiến thiếu một ít, cái này lượng HP đối mặt đã lên tới cấp 64 xạ nạ xuất lĩnh, lực công kích cao đến 761.520 liệt dương xạ thủ hay lại là quá mức yếu ớt, những thứ này liệt dương xạ thủ do kim loại thế giới cung cấp, dĩ nhiên không phải tiến hóa qua hình thái bộ đội, cho nên lực công kích so với luân hồi quân đoàn chủ lực hay lại là kém một chút, hơn nữa cũng không có tụ năng một đòn đặc tính, nhưng cũng đầy đủ. Tên nỏ bao táp quét qua không trung. Vượt qua 3/5 đại điêu biến thành thi thể hướng mặt đất rơi xuống, phía trước vốn là chạy trốn cực quang chiến thiếu đoàn cũng đột nhiên quay đầu, hướng độc nhãn cự nhân bộ đội lao xuống mà đi. Xèo. Còn dư lại dưới đại điêu bộ đội còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng 3 giây sau đó phát xạ vòng thứ nhì công kích tầm xa trực tiếp đem những thứ này còn dư lại dưới đại điêu bắn chết, liệt dương xạ thủ thuộc về cái khác anh hùng xuất linh dưới, khả năng lực công kích còn chưa đủ bán mở hàng đầu 5 bậc đại điêu phòng ngự. Coi như là thuộc về những thứ kia sử thi trở xuống cường hàn anh hùng dưới quyền, khả năng cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể đánh ra phá phòng tổn thương mà thôi. Nhưng khi liệt dương xạ thủ thuộc về xạ nạ thông xoáy dưới lúc, phát huy ra lực công kích liền hoàn toàn có chất như vậy thuế biến, hai cái vì liệt dương xạ thủ chế tạo riêng thiên phú bổ trợ dưới, khiến liệt dương xạ thủ coi như cùng bậc 6 tầm xa bộ đội liều hỏa lực cũng hoàn toàn sẽ không kém. Đây chính là sử thi anh hùng chỗ cường đại, đặc biệt là xuất lĩnh sở trường binh chủng lúc càng là như thế. Cho nên sử thi anh hùng mới có thể hoàn thành một trận sử thi như vậy thắng lợi, điều kiện tiên quyết là xuất lĩnh bản thân sở trường binh chủng. Hai vòng công kích tầm xa, quét sạch sẽ đối phương phi hành bộ đội sau, liệt dương xạ thủ đỉnh chỉ khai hỏa đi ra khỏi rừng cây, đại điêu bởi vì là bay ở không trung, cho nên coi như là ở trong rừng cây cũng sẽ không bị ngăn che tầm bắn, nhưng muốn công kích mặt đất binh chủng mà nói liền cần phải đi ra. Vài đầu bậc 7 hắc long, chở Hứa Vân cùng luân hồi quân đoàn một đám anh hùng chậm rãi đáp xuống. Trận này trận đánh chiến triệt để kéo ra. Hướng đối phương bậc 6 độc nhãn cự nhân bay đi cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên vạch qua một đường vòng cung, tránh ra đối phương đá lớn công kích, những thứ này cực quang chiến thiếu mục tiêu là hấp dẫn đối phương hỏa lực tầm xa, cho nên một mực ở độc nhãn cự nhân tầm bắn biên giới quanh quẩn, chỉ cần chi này tầm xa bộ đội không trốn coi như hoàn thành nhiệm vụ, mà độc nhãn cự nhân một khi bắt đầu di động mà nói, như vậy cực quang chiến thiếu liền có thể bắt được cơ hội phát động tập kích. Giống Bệ hệ một quân đoàn điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó ở anh hùng chỉ huy dưới, hướng bên trái phía tây bỏ chạy, đối phương chỉ huy anh hùng nhìn thấy liệt dương xạ thủ kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, lại nhìn thấy đã ở hắc long trên lưng đón gió triển khai luân hồi quân đoàn, sóng cuồng quân đoàn, phong bạo quân đoàn ba mặt cờ xí, lập tức minh bạch tới là cái gì người, cho nên dĩ nhiên cũng không quay đầu lại chạy trốn, đối với luân hồi quân đoàn cái này mạo hiểm giả trong có thể đánh nhất. Thế lực, các đại nở tờ cờ thế lực cũng không phải là không biết gì cả. Nắm giữ 9 điểm tốc độ di động bệ hệ một bộ đội, tốc độ dĩ nhiên so với 6 điểm tốc độ di động long thương binh cùng liệt dương xạ thủ nhanh, cho nên đối phương một khi muốn chạy trốn mà nói, Hứa Vân trừ khiến cực quang chiến thiếu chặn đường bên ngoài thật đúng là không có quá tốt biện pháp. Nhưng cực quang chiến thiếu công kích đối với bệ hệ một loại này phòng ngự tùy tiện cũng có thể vượt qua 1.700 bậc binh chủng mà nói, nếu như không phải công kích đến nhược điểm bộ vị liền ngay cả phòng đều không phá được, cho nên một khi đối phương chạy trốn, hắn chỉ có thể lợi dụng long thương binh cùng liệt dương xạ thủ thể lực ưu thế dây dưa đến chết đối phương, dù sao không quản đến hay lại là xa nạ, hai cái anh hùng đều có tiết kiệm thể lực tiêu hao anh hùng kỹ năng. Giã ngoại tao ngộ chiến chính là như vậy, chỉ cần muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng đem thời gian chiến đấu kéo dài, truy kích phương nếu như không có đặc biệt ưu thế mà nói, vậy thật là không nhất định có thể ngăn lại địch nhân. Có thể chiến trường trên lại có người không muốn trận này chiến dịch biến thành yêu cầu tiêu hao không ít thời gian truy kích chiến. Cho nên màu vàng đất hào quang lóe lên. Châm chạp đại pháp. Châm chạp đại pháp. Lượng lớn bậc một chiến dịch ma pháp, hoặc là quyển trục hoặc là do pháp hệ người chơi trực tiếp dùng ra, trực tiếp đem chính chạy trốn những thứ này bệ hệ một bao phủ trong đó. Những thứ này bệ hệ một cũng không có hắc long loại kia hoàn toàn miễn dịch ma pháp đặc tính, cho nên chạy trốn tốc độ một cái cũng chậm xuống. Hứa Vân nhìn thấy bệ hệ một bộ đội bị đột nhiên toát ra người chơi làm trên chiến dịch ma pháp, đối với bên người hệ lì xệ nói ra. Nhìn dáng dấp ngươi ca ca sớm có chuẩn bị a, bởi vì đối phương rất rõ ràng dưới tình huống này, thích hợp nhất dùng ra chiến dịch ma pháp là cái gì, hơn nữa đối phương trước đây một mực gần nhận không phát, khả năng chính là vì hiện tại sử dụng cái này chiến dịch ma pháp. Khu ma đại pháp. Cái này bậc một chiến dịch ma pháp bị cứ điểm nờ tờ cờ pháp hệ anh hùng dùng ra, cái này bậc một chiến dịch ma pháp có thể xua tan phần lớn ma pháp, những thứ này cứ điểm nờ tờ cờ pháp hệ anh hùng dĩ nhiên không có khả năng sẽ không. Chỉ là kim loại thế giới làm thành chuyên công sinh hoạt chức nghiệp cự đầu thế lực, nếu như nói sức chiến đấu khả năng không như hắn cự đầu thế lực, nhưng luận đập những thứ này vật tiêu hao mà nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ cự đầu thế lực, chỉ sợ ba đại quan phương đại biểu thế lực cũng giống vậy. Châm chạp đại pháp. Châm chạp đại pháp. Càng nhiều bậc một chiến dịch ma pháp quyển trục đập ra, trực tiếp đem tên kia nở tờ cờ pháp hệ anh hùng đập không có tính khí, tuyệt đại đa số chiến dịch ma pháp đều có thời gian cột đao, khu ma đại pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên nhìn thấy bệ hệ một lần thứ nhì được ra chỉ lên loại này mặt trái ma pháp lúc, cái này tên anh hùng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể áp dụng tấn công, vì vậy một cái bậc hai chiến dịch ma pháp xét đánh thiểm điện, hướng kim loại thế giới người chơi ném qua. Hộ thể thạch ra. Hộ thể thạch ra. Kim loại thế giới người chơi, đối mặt bay tới xét đánh thiểm điện thì làm như không thấy, lần nữa đối với trước mặt bệ hệ một bộ đội dùng ra một cái khác chiến dịch ma pháp hộ thể thạch ra. Sau đó bản thân liền biến mất ở xét đánh thiểm điện cái này bậc hai chiến dịch dưới ma pháp. Chính hướng chiến trường phía tây thoát đi bệ hệ một quân đoàn trên người xuất hiện một tầng tia sáng màu vàng. Cái này chiến dịch ma pháp cũng không phải là cái gì mặt trái ma pháp, mà là có thể để cho ra chỉ mục tiêu tăng thêm 50% trụ cột lực phòng ngự tăng thêm ma pháp. Bậc một chiến dịch ma pháp liền có thể để cho binh chủng lực phòng ngự tăng thêm một nửa. Đó là đương nhiên sẽ có tác dụng phụ. Cho nên cái này chiến dịch ma pháp trả giá là tốc độ di động giảm bớt 20%. Vốn là bởi vì có chậm chạp đại pháp, cho nên tốc độ di động hạ thấp 1/4 bể hẹ một bộ đội, hiện tại tốc độ di động càng là chậm kinh người. Mà hậu phương long thương binh tạo thành cùng chiều, lúc này cũng đang cùng ngăn ở trước người ổ dơ bộ đội chính diện va chạm, đối mặt thân cao ở bản thân gấp đôi trở lên, thể trọng càng là không chỉ gấp đôi địch nhân, long thương binh nếu như không phải liên tục đánh ra sóng cuồng bị động đem địch nhân đánh bay mà nói. Đừng nói tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, không bị ổ giờ bộ đội đẩy ngược tiến vào thế là tốt rồi. Đối mặt loại này tình huống, đứng ở Hắc Long trên lưng Hứa Vân hơi không kiên nhẫn. Nếu để cho đối phương bệ hẹ một bộ đội trốn liền muốn tiến vào truy kích chiến, đối với bộ đội tổn thất hay lại là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất là sẽ chậm trễ hắn cùng dưới quyền anh hùng luyện cấp thời gian, hắn cấp bậc cách bậc 7 còn có cấp 5, mà các đại thế lực đều đã bắt đầu hướng địa ngục vị diện điều động bộ đội, chỉ lát nữa là phải nhấc lên toàn diện tấn công địa ngục vị diện cần hiệu. Hắn cũng không muốn bị thất ma vương đánh bại, sau đó chờ sau này ngóc đầu trở lại tiến vào địa ngục. Vị diện. Chương 964, đại điệu biến thiên chính xác sử dụng phương thức. Liếc mắt nhìn đồ trang sức có trên, lần nữa thay xong bậc 3 chiến lược bảo vật đại điệu biến thiên quần trục, không phải luyện cấp trạng thái, dĩ nhiên không cần đổi trên mang binh bài, Hứa Vân lấy ra liệt dương quyền trượng hít một hơi thật sâu. Lúc này Hắc Long bò nằm ở mặt đất, cũng không tính ngồi cưỡi trạng thái, cho nên có thể trực tiếp sử dụng kỹ năng không cần nhảy đến mặt đất. Đại địa biến thiên. Cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân dùng ra, phía trước đại địa bắt đầu không ảm bờ dễ động lên. Ầm. Chỉ thấy long thương binh phía trước mười mấy mét vùng khác dưới mặt, giống như có cự thú viễn cổ ở lòng đất tạt qua như vậy, mặt đất bắt đầu nhô ra một cái cao mấy chục mét tầng nham thạch, phía trên còn đứng đến lượng lớn ổ dơ, sau đó tầng nham thạch giống như khép lại bàn tay như thế hướng hai bên tách ra, phía trên ổ dơ rối rít rơi xuống. Mười mấy giây sau, hai bên đều có một bức cao vút tầng nham thạch tách ra ổ dơ, một điều ước rộng mấy chục mét, mấy trăm mét dài thông đạo xuất hiện ở long thương binh bộ đội trước mặt. En, Yvette nhìn đến còn duy trì thi pháp trạng thái Hứa Vân, lập tức hướng bên người En nhắc nhở, đây cũng không phải là vĩnh cô hình thông đạo, cần phải nắm chặt thời gian thông qua. Vâng, cái này nhắc nhở là ý gì En dĩ nhiên biết rõ, lập tức chỉ huy long thương binh điên cuồng tràn vào cái này tạm thời thông đạo, hai bên bị tách ra ổ dơ coi như hình thể lại cao. Nhưng đối mặt cao 10m, 2m dày tầng nham thạch cũng bó tay hết cách, gậy gỗ trong tay đập vào hai bên lối đi tầng nham thạch trên, trừ phát ra tiếng vang bên ngoài liền lại cũng không có cái khác hiệu quả. Duy trì như vậy một cái to lớn thông đạo, chỉ sợ tạm thời tiêu hao cùng tính vĩnh cửu tiêu hao yêu cầu ma lực có chênh lệch thật lớn, nhưng cũng để cho Hứa Vân ma lực lấy mỗi giây mấy ngàn điểm trở lên tốc độ chạy xuống, chỉ cần hắn đình chỉ thi pháp, cái lối đi này sẽ trong nháy mắt sụp đổ biến về nguyên dạng. Cuối cùng ở gần bán long thương binh thuận theo thông đạo sông qua sau đó, Hứa Vân ma lực cuối cùng cũng là thấy đáy, vì vậy hắn lại cũng không duy trì được ở, khiến cái này dài 500m dài khổng lồ thông đạo sụp đổ, trong đó còn có mấy ngàn đơn vị long thương binh cũng bị chôn ở bên trong. Mười mấy vạn đơn vị thương binh cũng ở thông đạo trợ giúp dưới, trực tiếp xông tới bị song trọng giảm tốc độ bên dưới bể hẹ một bộ đội phía trước, thành công đem đối phương bao vây lại. Phanh. Bất quá long thương binh mới vừa dọn xong bao vây trận hình, độc nhãn cự nhân bắt đầu phát động công kích tầm xa, muốn dùng hỏa lực tầm xa giúp bể hẹ một bộ đội mở ra một con đường tới, nếu không có kháng trùng kích đặc tính ở, bể hẹ một muốn chạy trốn nhất định phải trước giết xuyên long thương binh phòng tuyến. Ly. Chỉ là hòn đá mới ra tay. Một mực ở không trung lượn vòng tìm cơ hội cực quang chiến thiếu đoàn liền trực tiếp lao xuống tấn công, độc nhãn cự nhân công kích giảm phân nửa sau dĩ nhiên không có khả năng đối với long thương binh tạo thành quá lớn sát thương, nhưng lại có thể để cho phòng tuyến bị xé mở một cái lỗ hổng, cho nên cực quang chiến thiếu cũng chỉ có thể động thủ. Bởi vì một mực lượn vòng bảo trì tốc độ nhanh nhất, cho nên liền không tồn tại tăng tốc quá trình, cực quang chiến thiếu trực tiếp chính là lấy 63m/giây tốc độ hướng độc nhãn cự nhân bộ đội lướt đi. Tầm xa bộ đội trong nọ công kích là nhanh nhất, nhưng cũng cần 3 giây thời gian, những thứ này độc nhãn cự nhân chỉ sợ là bằng nhanh chóng độ công kích, chỉ là một cái theo mặt đất lấy ra đạn dược quá trình liền cần mấy giây, cho nên mỗi vòng công kích tầm xa ít nhất ở 5 giây tả hữu. 5 giây thời gian, đã đầy đủ cực quang chiến thiếu đoàn thành công giết tới độc nhãn cự nhân 200m phạm vi bên trong, hơn nữa tiểu bạch khiến cực quang chiến thiếu đoàn phân tán theo 4 phía đồng thời tấn công, cũng không phải tụ tập thành dày đặc trận hình cùng một chỗ tấn công. Bởi vì to lớn hòn đá mang theo mang to lớn động năng, nếu như chen chúc chung một chỗ mà nói, chẳng những không thể lợi dụng phía trước đồng loại ngăn che công kích tầm xa, ngược lại sẽ rất dễ dàng bị đánh ra lượng lớn. Sát thương. Phanh. Huyết dịch cùng màu đỏ vàng lông vũ bay tán, 200m khoảng cách đánh ra đầy đủ định mức tổn thương độc nhãn cự nhân, lực công kích cuồng bạo vô cùng, ngẫu nhiên còn có thể đánh ra miểu sát chiến tích, phải biết bây giờ muốn miểu sát cực quang chiến thiếu. Như vậy lực công kích ít nhất phải có 1587 trở lên, thấy rõ những thứ này độc nhãn cự nhân công kích khủng bố đến mức nào. Coi như là không có đánh ra miểu sát những thứ kia đá lớn, cũng có thể nhẹ nhõm đem cực quang chiến thiếu đánh bay, vì vậy một vòng công kích tầm xa bên dưới, vượt qua 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu không phải là bị đánh chết chính là bị đánh bay. Còn tốt, còn dư lại 200 khoảng cách, đã không đủ những thứ này độc nhãn cự nhân lần nữa phát động một vòng tầm xa tấn công, nếu không trở lại một vòng công kích tầm xa mà nói. Những thứ này cực quang chiến thiếu chính là đi lên chịu chết. Làm độc nhãn cự nhân lần nữa ở mặt đất ngưng tụ bước phát triển mới một phát đạn dưới lúc, cực quang chiến thiếu đoàn đã đụng vào trong trận hình. Đây chính là tốc độ nhanh chỗ tốt, nếu không đổi thành cái khác bộ đội mà nói, khả năng còn muốn đều nhờ chịu 2 vòng công kích tầm xa, như vậy tổn thất tuyệt đối thảm trọng vô cùng. Đối với cực quang chiến thiếu đoàn mà nói, chỉ cần ngăn cản độc nhãn cự nhân tiếp tục phát động công kích tầm xa chính là đại kiếm đặc kiếm, cho nên căn bản không quan tâm thương vong. Mà liệt dương xạ thủ cũng trước đi vào có thể công kích đến độc nhãn cự nhân địa phương, mà đối phương nhưng bởi vì cực quang chiến thiếu nguyên nhân không có cách nào đánh trả. Không quản ô giờ hay lại là lang kỵ binh, bởi vì thân cao nguyên nhân cũng không có cách nào ngăn che liệt dương xạ thủ tầm bắn, coi như nghị xông lại cũng muốn trước đột phá phía trước long thương binh phòng tuyến lại nói. Công kích mà nói long thương binh khả năng không tính là quá mạnh, nhưng thuộc về phòng thủ trạng thái mà nói, không quản ô giờ bộ đội hay lại là ác lang kỵ sĩ bộ đội. Đều nã bãi tốt phòng thủ trận hình long thương binh không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa bản thân thương vong tốc độ còn rất lớn tăng lên, ẩn dấu đặc tính kháng trùng kích tồn tại, đem ổ giờ muốn lợi dụng thể trọng cùng lực lượng trong nháy mắt xé mở phòng tuyến dự định ngăn cản, nghĩ đột phá chỉ có thể chính diện mở một đường. Máu. Đối mặt lực phòng ngự có thể so với bậc 6 binh chủng, hơn nữa bày ra thương trận phòng ngự long thương binh, những thứ này cứ điểm bộ đội nghị chính diện đột phá, trừ phi xuất linh anh hùng là sử thi anh hùng mới được. Chẳng qua chỉ là sử thi anh hùng mà nói, kim loại thế giới chỉ hoãn bộ đội đã sớm toàn quân bị diệt, cũng chờ không tới tiếp viện đuổi đến. Phía trước long thương binh ngăn lại xông lại tấn công địch nhân, phía sau ở xạ nạ chỉ huy dưới đã đứng vào vị trí liệt dương xạ thủ, tất cả đều bưng lên trong tay hoàng kim nỏ, ngắm chúng những thứ kia bị cực quang chiến thiếu cuốn lấy, mà không thể phát động công kích tầm xa độc nhãn cự nhân bộ đội. Xèo, xèo, liên miên không dứt tên nỏ vạch qua bầu trời chiến trường. Hướng những thứ kia 10m thần cao độc nhãn cự nhân bay đi. Phốc xích. Chỉ sợ không phải tiến giai hình thái, liệt dương xạ thủ lực công kích cũng không phải độc nhãn cự nhân có thể ngăn cản, từng hàng độc nhãn cự nhân cắt mạch như thế thành hàng ngã xuống, thân thể khổng lồ ngã xuống đất lúc phát ra tiếng vang cực lớn. Đối mặt thu gặt trạng thái liệt dương xạ thủ, độc nhãn cự nhân phương trận giống như ánh mặt trời dưới tuyết động như thế nhanh chóng tăng dã, chỉ là cực quang chiến thiếu đang đối mặt loại này phạm vi công kích lúc khó tránh khỏi sẽ phải chịu nội thương, lượng lớn cực quang chiến thiếu đồng dạng chết ở dưới tên. 5 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân, đối mặt 10 vạn đơn vị hỏa lực mở hết liệt dương xạ thủ, thành công đứng vững vượt qua 10 giây thời gian, cũng chính là 3 bánh hỏa lực tầm xa. Chu cột phòng ngự là 168 điểm độc nhãn cự nhân, theo lý mà nói coi như là phòng ngự ở cường đại anh hùng chiến lược bổ trợ dưới gần ngàn điểm, cũng không khả năng chịu nổi bình quân 6 tên liệt dương xạ thủ bắn trụm, bởi vì liệt dương xạ thủ lực công kích coi như không phải thuộc về tiến hóa hình thái, vẫn như cũ có 761.520 điểm, đánh ra 40% tỷ lệ một kích chí mạng mà nói, cái này lực công kích còn muốn gấp bội. Độc nhãn cự nhân có thể đỉnh thời gian dài như vậy, nguyên nhân chỉ có 2 cái. Đầu tiên là độc nhãn cự nhân ngã xuống tốc độ, bởi vì độc nhãn cự nhân chỉ sợ tử vong, thi thể cũng cần thời gian ngã xuống đất, khoảng thời gian này coi như phát động công kích, cũng không khả năng tạo thành hữu hiệu sát thương, cho nên liệt dương xạ thủ mới sẽ lục tục khai hỏa, mà không phải đồng thời khai hỏa tập xạ. Cái nguyên nhân thứ hai là độc nhãn cự nhân lượng HP, đại hình thể sinh vật có lượng HP gấp bội bổ trợ, cho nên lượng HP cũng là không phải 1.680 điểm, mà là 3.360 điểm HP. Hai cái nguyên nhân thêm đứng lên, mới để cho cái này 5 vạn đơn vị độc nhãn cự nhân thành công đỉnh qua 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ 3 bánh công kích tầm xa. Giải quyết những thứ này cực kỳ có uy hiếp địch nhân sau, đón lấy chỉ cần giải quyết cái kia 3 vạn đơn vị bệ hệ 1, cái kia kim loại thế giới nguy cơ coi như giải trừ. Bậc 7 bệ hệ 1 quân đoàn, tuyệt đối coi như sáp lá cả mạnh nhất quân đoàn, những thứ này binh chủng có thể xem nhẹ địch nhân 80% lực phòng ngự, coi như là bậc 8 binh chủng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng đồng dạng sẽ giòn phải cùng đầu hủ như thế, cái này có thể nói là khiêu chiến vượt cấp mạnh nhất binh chủng, cái khác bậc 7 binh chủng đang đối mặt bậc 8 binh chủng lúc, khả năng không được quá nhiều hiệu quả, nhưng bệ hệ một lại có thể đưa đến tính quyết định hiệu quả. Như vậy một chi bậc 7 quân đoàn đừng nói khiến bị thương nặng cự đầu thế lực đối phó, coi như là không có bất kỳ trọng thương, dưới quyền cao cấp binh chủng cùng hạch tâm người chơi toàn ở người chơi cự đầu thế lực đối đầu, cũng tuyệt đối là bị tàn sát mệnh. Những thứ này bậc 7 binh chủng cũng không phải là loại kia không có chỉ huy dã quái. Lúc này ngăn ở những thứ này bệ hệ một chiếc người long thương binh đã không chịu nổi, coi như là nắm giữ kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, có thể không lo lắng bệ hệ một lợi dụng hình thể ưu thế trực tiếp nghiền ép mà qua, nhưng khi bệ hệ một trực tiếp dùng hai móng mở một đường máu lúc, long thương binh căn bản cầm đối phương không có cách nào, nếu như không phải gây ra sóng cuồng đặc hiệu lúc sẽ để cho đối phương bước tiến dừng lại, khả năng phòng tuyến sớm bị xông phá. 15 vạn đơn vị tả hữu long thương binh, nghĩ ngăn trở 3 vạn đơn vị bệ hệ một hoàn toàn là cái chuyện không có khả năng. Bởi vì bệ hệ một cận chiến thực lực có thể cùng cái khác bậc 7 binh chủng không giống nhau, nếu như đổi thành cái khác bậc 7 binh chủng, muốn từ mặt đất xông phá phòng ngự có thể so với bậc 6 binh chủng long thương binh phòng tuyến, tuyệt đối là kiện rất khó khăn chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác đột phá đối tượng là có sáp lá cả chi vương danh hiệu bệ hệ một lúc, long thương binh cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, ở đối phương có yên diệt đặc tính ra chỉ hai mong dưới, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cho nên chỉ có thể bị nhẹ nhõm đổ sát. Nếu như không phải long thương binh lượng HP không thấp, có rất lớn tỷ lệ đỉnh qua bệ hệ một đòn không bị miểu sát mà nói, cái này phòng tuyến hoàn toàn giống như vô dụng như vậy. Làm long thương binh phòng tuyến còn sót lại một tầng cuối cùng lúc, bậc 1 tiểu yêu tinh, bậc 3 người đá, người chơi bình thường, những thứ này binh chủng cùng người chơi đã ở sau lưng long thương binh dọn xong phòng tuyến, chuẩn bị hỗ trợ trì hoãn một cái bệ hệ một bộ đội. Giết xuyên long thương binh phòng tuyến bệ hệ một liền một đơn vị đều không có tổn thất, bởi vì những thứ này không có tiến giai qua hình thái long thương binh, cũng không có cái kia hai cái có thể tạo thành chân thực tổn thương đặc tính. Nếu như có mà nói những thứ này bệ hệ một ít nhất cũng phải có mấy ngàn đơn vị trở lên tổn thất, nhưng không có mà nói bằng vào long thương binh về điểm kia đáng thương lực công kích, dĩ nhiên cầm lực phòng ngự hơn ngàn bệ hệ một không có cách nào. Không có long thương binh ngăn ở phía trước sau. Đón lấy liền muốn xem kim loại thế giới có thể hay không hỗ trợ trì hoãn đầy đủ thời gian, để cho liệt dương xạ thủ tiến vào phạm vi công kích. Chương 965, kỵ binh bộ đội một loại khác sử dụng phương thức. Liệt dương xạ thủ bộ đội không tách ra hỏa, giúp phía trước long thương binh dọn dẹp ra một con đường, nếu không nghĩ xuyên qua cái này bị ổ dở cùng ác lang kỵ sĩ lấp đầy chiến trường nói dễ vậy sao, đối phương cũng không có nuôi lớn thai quái cùng bán thú nhân cái này hai chi bộ đội tới. Khả năng cũng là cảm thấy cái này hai chi bộ đội tại loại này chiến đấu không được hiệu quả. Liền ngay cả cao cấp binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm bắn thủng phòng ngự liệt dương xạ thủ, công kích những thứ này bậc 4 ổ dở cùng bậc 2 ác lang kỵ sĩ đương nhiên là như bẻ cánh khô, tất cả công kích tầm xa đều đánh ra miểu sát đều không ngoại lệ. Chỉ là không có thấu quang đặc tính, Cái này có thể tiếp tục xuyên thấu địch nhân phía sau hai cái mục tiêu đặc tính ở, liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa cũng có chút lãng phí, bởi vì chỉ sợ đánh ra một kích chí mạng công kích gấp bội, lấy được chiến quả cũng cùng đánh ra hạn cuối công kích như thế, tất cả đều là miểu sát mục tiêu. Giống. Lúc này bệ hệ một bộ đội đã đột phá kim loại thế giới người chơi cùng binh chủng phòng tuyến. So sánh long thương binh phòng tuyến chỉ hoãn mấy phút, kim loại thế giới phòng tuyến hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn, căn bản không có đưa đến chỉ hoãn hiệu quả. Bệ hệ một quân đoàn thậm chí không có công kích, chỉ là đang hướng quá hạn sau khi thuận tiện vùng lên móng vuốt mà thôi. Cái này do kim loại thế giới tạm thời tạo thành phòng tuyến, cũng không có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, cho nên bệ hệ một căn bản là lợi dụng hình thể cùng lực lượng ưu thế nghiền ép mà qua. Còn tốt, coi như là không chặn được những thứ này bệ hệ một, nhưng nhiều tiền lắm của kim loại thế giới người chơi, hay lại là giúp những thứ này bệ hệ một bộ đội ra chỉ trên chậm chạp đại pháp cùng hộ thể thạch ra cái này hai cái chiến dịch ma pháp. Khiến những thứ này bệ hệ một chỉ sợ chạy hết tốc lực, cũng cùng trước đây tốc độ nhanh nhất kém gần một nửa. Truy, đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân cũng chỉ có sự lựa chọn này, nếu như bỏ mặc chi này bậc 7 quân đoàn không quản mà nói, cái kia kim loại thế giới liền toàn bộ xui xẻo, hơn nữa hắn cũng không mặt mũi nhận lấy thù lao, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn đem những thứ này bệ hệ một tiêu diệt mới được. Không có cao cấp binh chủng sau, còn sót lại ổ dở cùng ác lang kỵ sĩ cái này hai chi binh chủng. Dĩ nhiên không ngăn được luân hồi quân đoàn, liệt dương xạ thủ cùng long thương binh rất nhanh giết ra vòng đây, hướng chạy trốn bệ hệ một bộ đội đuổi theo. Long thương binh ở end điều động một chút, dần dần rơi vào phía sau tạo thành một cái phòng tuyến, ngăn trở tốc độ nhanh nhất ác lang kỵ sĩ truy kích, chỉ làm cho liệt dương xạ thủ bộ đội tiếp tục đuổi giết. Dính giờ ác, đột phá vòng vây sau đó, bệ hệ một chạy trốn địa phương là khối đất tuyết đồng bằng, dưới tình huống này Hứa Vân xuất bài, hắn lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin kêu một tiếng. Vâng. Một mực ở mặt đất kỵ binh bộ đội trong dình giờ ác đáp lại, mới vừa rồi là rừng cây, cho nên không có tăng tốc không gian, phía sau lại thuộc về trong vòng vây không có tăng tốc không gian, cho nên nàng cùng kỵ binh bộ đội một mực đợi lệnh, hiện tại đột phá vòng vây sau đó, cuối cùng đến kỵ binh bộ đội ra sân. Giao lạp, kim loại tiếng va chạm vang lên, thuộc về liệt dương xạ thủ trong vòng vây tâm kỵ binh bộ đội đột nhiên tăng tốc, chung quanh liệt dương xạ thủ tránh ra một cái tăng tốc thông đạo. Ẩm. Mặt đất ở 1000 đơn vị kỵ binh vó ngựa dẫm đạp dưới, phát ra như sấm rền âm thanh, hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng lớn. Liệt Dương xạ thủ ở kỵ binh tăng tốc lao ra sau, lần nữa đem trận hình khép lại hướng phía trước gần cây 1 km bên ngoài bệ hệ một bộ đội đuổi theo. Đất tuyết đối với có cao cấp tìm đường thuật xạ nạ xuất lĩnh bộ tiếp theo đội không có bất kỳ ảnh hưởng. Tuyết động bị to bằng miệng chén vó sắt đập nát, kỵ binh bộ đội càng lên càng nhanh, thanh thế cũng càng ngày càng lớn, cả người lẫn ngựa đều thuộc về sắt thép khôi giáp bao phủ bên dưới. Giống như kim loại pháo đài như thế tăng tốc hướng phía trước bệ hệ 1000 đi, tuy nói số lượng chỉ có 1000 đơn vị, nhưng xung phong lúc mang theo khí thế cũng đồng dạng to lớn. Phía trước bệ hệ một quân đoàn chỉ huy anh hùng dĩ nhiên cũng nhìn thấy phía sau đuổi theo kỵ binh, cho nên trực tiếp phái ra 5000 đơn vị bệ hệ một quay đầu, chuẩn bị khiến những thứ này bệ hệ một tiêu diệt kỵ binh, đồng thời trì hoãn liệt dương xạ thủ truy kích bước tiến. Theo đạo lý mà nói, bậc 7 bệ hệ một đối đầu bậc 6 kỵ binh, hơn nữa về số lượng còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Làm sao cũng không khả năng thua. Mặc dù kỵ binh xung phong trạng thái dưới có vượt cấp chiến đấu sức chiến đấu kinh khủng, nhưng về số lượng tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhưng không để xem nhẹ, cho nên dưới tình huống bình thường, không có khả năng có người cho rằng 1000 kỵ binh có thể đột phá 5000 bệ hệ một phòng tuyến, nhưng bây giờ vừa vặn liền không phải trạng thái bình thường, kỵ binh nhưng là thuộc về sử thi anh hùng dính giờ ạc thông xoáy dưới. Cái gì gọi là sử thi anh hùng? Tức có thể xuất lĩnh bộ đội hoàn thành sử thi cấp bậc chiến dịch thắng lợi anh hùng. Xung phong, dính giờ ạc vẻ mặt dưới sự hưng phấn khiến, có hạt sư tọa kỵ nàng năng lực sinh tồn mạnh nổ, hoàn toàn không cần lo lắng bản thân an nguy, cho nên không có cùng Hứa Vân đứng ở Hắc Long trên lưng chỉ huy, mà là đích thân tham dự vào xung phong bên trong. Chỉ thấy tốc độ đã đạt tới bình thường xung phong tốc độ cực hạn kỵ binh bộ đội, giống như mở ra tốc độ van như thế, vốn là thật nhanh tốc độ lần nữa tăng lên, giống như là sát mặt đất phi hành như vậy phát động xung phong, không khí đều bị nhanh như vậy xung phong tốc độ xé rách. Biến thành hai cổ khí lưu màu trắng theo kỵ binh bộ đội hai bên vạch qua. Không chung. Duy nhất cùng Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng, đứng ở đồng nhất đầu Hắc Long trên lưng ệ lì sệ thở dài nói. Đây chính là có thể để cho kỵ binh đột phá xung phong tốc độ cực hạn thiên phú sao. Chỉ là cái này thiên phú liền rất cường, lại thêm một cái khác thiên phú, khó trách là sử thi anh hùng. Đối với Jin giờ ạc cái này thiên phú, lại dùng mấy lần sau đó, các đại thế lực cũng không phải người mù, dĩ nhiên cũng đoán ra hiệu quả. Nhưng một cái khác cùng sĩ khí có liên quan thiên phú bởi vì biểu hiện không rõ ràng, cho nên không có ai đoán được. Nghe được ghệ lì xệ lời nói, Hứa Vân không có chủ động tiếp lời, bởi vì hắn không biết rõ bản thân nói cái gì tốt, hắn chính là thiếu nhân ra một cái nhân tình, cho nên chỉ là yên lặng nhìn phía dưới chiến trường. Không cần lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, lúc trước các đại thế lực sẽ không có cố kỵ nhằm vào luân hồi quân đoàn, là cảm thấy có thể nhẹ nhõm đối phó các đại nở tờ cờ thế lực, cho nên không lo lắng nội chiến đối với người chơi thế lực suy yếu, nhưng bây giờ biết rõ nở tờ cờ thế lực vượt xa khỏi tưởng tượng cường đại sau, còn cần ngươi hỗ trợ đối phó nở tờ cờ thế lực. Cho nên coi như trong lòng lại có cái gì ý tưởng, cũng không khả năng ở trong cái thời gian này đối phó ngươi, nhưng khi nở tờ cờ thế lực bị đè xuống sau, luân hồi quân đoàn cũng sẽ bị các đại thế lực coi là cái đinh trong mắt. Một phen nhìn có vẻ giống như là độc thoại lời nói từ hệ lì xệ trong miệng nói ra, nàng mặc dù không có nhìn đến Hứa Vân, nhưng lại rõ ràng là đối với hắn nói chuyện. Ừm, Hứa Vân không có quay đầu lại biểu thị đồng ý, cái này điểm hắn cũng là ở tới tiếp viện trên đường vừa nghĩ đến một ít. Nhưng cũng không có nghĩ đến như vậy thông suốt, đối với mấy cái này lục đục với nhau phương diện hắn không có quá tốt thiên phú, cho nên không bằng từ nhỏ sinh trưởng tại loại này hoàn cảnh dưới hệ lì xệ minh bạch cái này điểm. Đương nhiên đối với hệ lì xệ nửa câu sau nhắc nhở, Hứa Vân là hoàn toàn xem nhẹ, bởi vì ở người chơi toàn diện vượt qua nở tờ cờ thế lực trước đây, hắn rất có thể liền đã hoàn thành bản thân chinh phục 9 đại vị diện nhiệm vụ, cùng Eva làm giai đoạn. Phía dưới tốc độ đột phá cực hạn 1.000 đơn vị kỵ binh. Cuối cùng cùng phía trước vừa mới quay đầu 5.000 đơn vị bệ hẹ một chính diện đụng vào. Mặc dù cái này là khối to lớn cánh đồng tuyết, theo lý mà nói kỵ binh bộ đội có thể tùy tiện vòng qua phía trước bệ hẹ một tiếp tục truy kích, nhưng cái này là kiện chuyện không có khả năng, bởi vì va chạm nhau phong tốc độ đã đột phá cực hạn kỵ binh mà nói, mỗi giây 54 m/s tốc độ, căn bản không có khả năng có điều chỉnh xung phong phương hướng cơ hội, đặc biệt là ở địch nhân chỉ có mấy trăm mét khoảng cách tình huống dưới càng là như thế. Chỉ sợ là 1 km khoảng cách. Lúc này kỵ binh bộ đội cũng chỉ yêu cầu 20 giây thời gian không tới liền có thể vượt qua. Loại này tốc độ xuống tưởng thiên rời xung phong phương hướng, trừ phi liệt dương hiểu kỵ binh phát động liệt dương thần câu đặc tính, nếu không cái khác kỵ binh căn bản đừng nghĩ làm được, mà những thứ này bậc 6 kỵ binh dĩ nhiên không có khả năng có liệt dương thần câu đặc tính, cho nên phải sao là giảm bất tốc độ đi vòng, hoặc là chính là bảo trì tốc độ bất biến đột phá đối phương. Dính giờ à quả quyết lựa chọn đột phá đối phương phòng tuyến. Vì vậy những thứ này ở nàng thiên phú dưới đã tiến hóa thành bậc 6 kỵ sĩ, liền dưới trướng chiến mã cũng khoác che sắt thép kỵ cụ các kỵ binh, giơ tay phải lên trong tay to dài kim loại kỵ thương, tay trái tam giác tấm thuẫn bảo vệ nửa người trên, hướng phía trước vừa mới quay đầu, còn không có dọn xong phòng tuyến bệ hẹ một đụng vào. Bùm! Bùm! Va chạm tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng vang lên, những thứ này liền phòng tuyến đều không có dọn xong 5.000 đơn vị bệ hẹ một bộ đội, trực tiếp bị 1.000 đơn vị kỵ binh va ra một con đường máu. Đem còn không có dọn xong trận hình xé thành hai nửa. Kỵ binh bộ đội tiếp tục hướng phía trước ngoài 200 m bệ hẹ một đoàn đuổi theo. Cho dù có anh hùng chỉ huy, nhưng 5.000 đơn vị bệ hẹ một nghĩ bày ra phòng tuyến cũng không khả năng trong nháy mắt hoàn thành, cho nên những thứ này bệ hẹ một vừa mới dừng bước quay đầu, liền bị dình giờ ạc xuất lĩnh 1.000 đơn vị kỵ binh giết xuyên. Hiện tại chi này bộ đội ngây tại chỗ, không biết rõ sau đó phải làm cái gì, bọn họ muốn ngăn chặn mục tiêu đều đã đột phá, nghĩ lần nữa đuổi theo mà nói. Lấy song phương tốc độ tới xem hoàn toàn là không có khả năng chuyện. Còn tốt đối phương anh hùng không có sững sờ quá lâu, trực tiếp truyền đạt mới mệnh lệnh, khiến những thứ này lưu lại bệ hẹ một hướng phía sau truy kích liệt dương xạ thủ nhào tới. 5.000 đơn vị bệ hẹ một, nếu như cùng đối phương cận chiến mà nói, tuyệt đối phải bỏ ra cực lớn trả giá, nhưng khiến liệt dương xạ thủ để giải quyết mà nói, đáp án liền hoàn toàn khác nhau. Xèo, xèo, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đột nhiên dừng bước. Đem ôm lấy hoàng kim cung nỏ ngắm chuẩn phía trước vọt tới bệ hẹ một theo thứ tự khai hỏa, từng con bệ hẹ một nhanh chóng ngã xuống. Coi như là lực phòng ngự quang ngàn, lượng HP ở hình thể bổ trợ cầm dưới bên ngoài lật gấp 3, cao nhất lượng HP đã phá vạn điểm bậc 7 bệ hẹ một, đối mặt liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa, cũng đỉnh bất quá 3 bánh công kích tầm xa. Không phải chủ lực anh hùng sao, nhìn đến bệ hẹ một bộ đội biểu hiện, Hứa Vân cũng không có cái gì vui vẻ biểu tình. Bởi vì hắn biết rõ những thứ này cũng không phải cứ điểm chủ lực anh hùng, coi như tất cả đều đánh chết đối với suy yếu cứ điểm nở tờ cờ thế lực cũng không có tác dụng quá lớn. Cứ điểm trận doanh nếu như không có cường đại anh hùng hắn tuyệt đối không tin, coi như không phải cái đó kèo lồ. Hạ truyền thuyết anh hùng ra tay, nhưng chỉ cần phái ra một tên có cự thú sở trường anh hùng, nghĩ giải quyết đối phương liền không thể dễ dàng như thế. Đối mặt loại kia anh hùng xuất lĩnh bệ hệ một, liệt dương xạ thủ nghị phá phòng khả năng muốn đánh ra một kích chí mạng mới có thể phá phòng. Khi đó 5.000 đơn vị bệ hẹ một liền có thể đối với liệt dương xạ thủ tạo thành không nhỏ uy hiếp, càng không cần phải nói 3 vạn đơn vị bệ hẹ một, cho nên đối phương những thứ này bộ đội giống như là phái tới gây rối, hoặc là nói cảnh cáo người chơi không muốn nếu có lần sau nữa như thế, cho nên đánh chết loại này bộ đội hắn làm sao có thể cao hứng. Đối với trong lòng cái suy đoán này, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không nói ra, mà là tiếp tục nhìn phía dưới cánh đồng tuyết trên chiến sự. Chương 966, thắng lợi trở về. Đánh chết lưu lại đoạn hậu bệ hẹ một sau, Liệt Dương xạ thủ lại cùng phía trước bệ hẹ một đại bộ đội kéo ra không ít khoảng cách, nghĩ đuổi theo lại muốn tìm phí không ít thời gian, còn tốt kỵ binh bộ đội đã giết tới, chính xông tới đối phương trong trận hình. Phốc xích. Dính giờ ạc xuất lĩnh dưới kỵ binh, không ngừng dùng trong tay kỵ thương công kích bệ hẹ một tráng kiện chi dưới, ở tốc độ kinh khủng bổ trợ dưới, những thứ này nhìn có vẻ cồng kềnh vô cùng kim loại kỵ thương vô địch, giống như thần binh lợi khí như thế nhẹ nhõm đâm thủng bệ hẹ một chi dưới, kỵ thương đâm chúng sau đó, lực trùng kích trực tiếp liền đem chung quanh máu thịt nổ bay, giống như đầu thương trang bị lựu đạn mini như thế khủng bố. Bệ hẹ một cái này binh chủng bề ngoài cùng tinh tinh có chút tương tự, hành tẩu chủ yếu nhất tiến tới là hai cái chi dưới, cho nên tại hạ chi bị thương nặng sau, coi như không có tử vong, nhưng tốc độ di động liền sẽ đột nhiên giảm nhiều. Đối mặt 1.000 đơn vị kỵ binh xung phong, những thứ này bệ hẹ một chịu đến công kích thời điểm dĩ nhiên sẽ phát động phản kích, cho nên kỵ binh số lượng không ngừng nhanh chóng hạ thấp, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian bên trong liền tổn thất hầu như không còn, nhưng chi dưới bị công kích bệ hẹ một số lượng cũng vượt qua 2.000 đơn vị tả hữu. Dù sao công kích chi dưới cũng không cần đánh chết đối phương, cho nên độ khó dĩ nhiên không cao. Dính giờ ạc ngồi cưới hạ sư tọa kỵ bay lên thật cao, dưới quyền kỵ binh bộ đội tổn thất hoàn tất sau, nếu như nàng còn dám vọt vào mà nói, chỉ sợ trụ cột phòng ngự cùng lượng HP lật gấp 3 cũng tuyệt đối không ngăn được bao nhiêu lần công kích, bởi vì bệ hẹ một công kích nhưng là sẽ xem nhẹ mục tiêu 80% phòng ngự, loại này công kích dưới phòng ngự lại cao cũng không có tác dụng quá lớn. Lúc này đối phương chỉ huy anh hùng gặp phải một lựa chọn, có hay không là muốn buông tha những thứ này tốc độ chậm lại bệ hẹ một. Tuy nói có điều chi dưới bị thương, nhưng bệ hẹ một vẫn như cũ có thể dùng hai cái móng vuốt cùng không có chịu đến công kích chi dưới phối hợp tiến tới, cho nên phải bảo hoàn toàn không thể làm động cũng không chính xác, chỉ là tốc độ đem so với tới nói, còn có thể phát huy một nửa thế là tốt rồi. Liệt Dương xạ thủ tốc độ di động có 6 điểm, mà bệ hẹ một bởi vì một mực có kim loại thế giới người chơi không ngừng đập chậm chạp đại pháp cùng hộ thể thạch ra, 9 điểm tốc độ di động nhiều nhất chỉ có thể nhìn thành 5 điểm không tới, cho nên trước đây Liệt Dương xạ thủ mới sẽ rất khó đuổi kịp, bởi vì chỉ có 1 điểm ưu thế tốc độ, thêm vào lại dừng lại đánh chết cái kia 5.000 đơn vị bệ hẹ một, càng làm cho khoảng cách song phương kéo mở thêm. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, những thứ này bị thương bệ hẹ một tốc độ khả năng chỉ có chừng 2 giờ, vẹn vẹn so với người bình thường hành tẩu nhanh một chút, dưới tình huống này dĩ nhiên sẽ bị chạy như điên Liệt Dương xạ thủ rút ngắn khoảng cách. Đối phương chỉ huy anh hùng do dự một chút sau, cuối cùng là lựa chọn buông tha cái này hơn 2.000 đơn vị bệ hẹ một, bởi vì Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa mạnh bao nhiêu cùng bao xa hắn cũng thấy được, biết rõ dừng lại cũng không nhiều là hưởng phí chịu chết mà thôi. Không phải chủ lực anh hùng, đều có cao như vậy trí tuệ sao, nhìn thấy đối phương anh hùng lựa chọn, Hứa Vân trong lòng có chút cảm thán, những thứ này anh hùng coi như là dùng để cảnh cáo người chơi pháo hôi bộ đội, chỉ huy anh hùng đều có như vậy cường trí tuệ. Thấy rõ sau đó cùng nở tờ cờ anh hùng chiến đấu càng ngày càng khó đánh. Chỉ về đằng trước kỵ binh tử vong địa phương, Hứa Vân nói ra, chúng ta đi qua. Đối với cái này cái mệnh lệnh, dĩ nhiên do hệ lỷ sẽ thông báo tên kia chỉ huy Hắc Long người chơi, Hắc Long dương cánh vượt qua phía dưới Liệt Dương xạ thủ bộ đội, mang theo phía sau 500 đơn vị thiên sứ bộ đội hướng phía trước bay đi. Bay đến kỵ binh bộ đội trong tử vong trong lòng không lúc. Đọc truyện tại. Đại nhân, dính giờ ạc cưới hạt sư bay tới. Hứa Vân nhìn đến những thứ kia lôi kéo bị thương chỉ dưới, đã hướng bốn phía tản ra bệ hẹ một, cảm giác đối phương hiện tại vậy còn có cận chiến trong càn quét vô địch cận chiến vô địch khí thế. Bùm! Hắc Long rơi xuống đất bò phục, phát ra không nhỏ động tĩnh, những thứ này cự hình thể phi hành sinh vật, không quản cất cánh cùng rơi xuống đất đều không làm được tiểu hình thể phi hành sinh vật như vậy ẩn nút không tiếng động. Hứa Vân không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Liệt Dương quyền trượng dùng ra chiến dịch ma pháp. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm, hơn 300m khoảng cách làm bán kính triển khai, khiến những thứ kia máu thịt bè bét kỵ binh lần nữa phục sinh, bệ hẹ một bộ đội công kích mặc dù cường đại, nhưng còn không làm được giống hỏa diễm long tức như vậy trực tiếp đem kỵ binh hóa thành cho bụi, như vậy coi như muốn dùng chuyển thế trọng sinh cũng không có cách nào. Dính dê ác, tiếp tục, phục sinh xong sau đó, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn hướng sân phía dưới gây ở hạt sư trên người dính dê ác, biểu thị khiến nàng tiếp tục lặp lại loại này chiến thuật. Hắn cũng không muốn cùng đối phương đánh tốn thời gian lâu dài truy kích chiến. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc yên lặng đáp lại, chính là bởi vì nghĩ đến có thể dùng chuyển thế sống lại kỵ binh, cho nên nàng mới sẽ không e ngại thương vong sử dụng kỵ binh, có nhà mình đoàn trưởng cái này chiến dịch ma pháp làm hậu thuẫn, rất nhiều không để ý binh chủng thương vong đặc thù chiến thuật đều có thể sử dụng. Rào. Kim loại tiếng va chạm vang lên, cái này 1.000 kỵ binh lần nữa bắt đầu chạy chậm tăng tốc, hướng phía trước hoàn hảo bệ hẹ một bộ đội đuổi theo. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ cũng ở xa nạ chỉ huy dưới, không ngừng bắn chết đến những thứ kia chi dưới bị thương, chính phân tán thoát đi bệ hẹ một. Đối phương muốn dùng những thứ này bệ hẹ một tới kéo dài thời gian, vậy cũng cần phải muốn thoát được đầy đủ nhanh mới được, nếu không 600m tầm bắn đầy đủ liệt dương xạ thủ không cần truy kích cũng có thể giải quyết những thứ này bệ hẹ một. Đối mặt kỵ binh vô hạn phục sinh cái này vô lại chiến thuật, chi này cứ điểm trận doanh bệ hẹ một quân đoàn đang chống đỡ sau một tiếng, cuối cùng là bị tiêu diệt, dĩ nhiên dùng thời gian dài như vậy, hoàn toàn là bởi vì đối phương không ngừng sử dụng chiến thuật vứt đi, chính là không cùng luân hồi quân đoàn chính diện chiến đấu. Chính là một lòng nghị kéo dài thời gian, nếu không chiến đấu đã sớm có thể kết thúc. Đối với cái này cái hiệu suất Hứa Vân có chút bất mãn, nhưng cũng bó tay hết cách, bởi vì những thứ này kỵ binh không phải liệt dương hiệu kỵ binh, số lượng cũng quá thiếu, nếu không khiến liệt dương hiệu kỵ binh ra sân mà nói, khả năng hai vòng xung phong liền có thể giải quyết đối phương, vậy còn yêu cầu cái khác bộ đội ra sân. Cũng vui mừng cái này là cứ điểm bộ đội, nếu như là cái khác trận doanh bộ đội. Giống như bậc 7 binh chủng vì phi hành binh chủng trận doanh liền khó giải quyết, đối mặt một lòng chạy trốn bậc 7 phi hành quân đoàn, cực quang chiến thiếu đoàn hoàn toàn cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, coi như là có ưu thế tốc độ, cũng tuyệt đối không dám lên trước ngăn cản đối phương. Có thể nói bậc 7 phi hành binh chủng tấn công mà nói, luân hồi quân đoàn có thể rất dễ dàng đánh chết đối phương, nhưng khi bậc 7 phi hành binh chủng một lòng chạy trốn mà nói, luân hồi quân đoàn căn bản không có bất kỳ bộ đội có thể ngăn cản đối phương chạy trốn. Cái này nhược điểm Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, cho nên hắn mới sẽ chú ý tăng lên tiểu bạch, chính là vì đền bù cái này nhược điểm. Bùm. Hắc Long đáp xuống đối phương chỉ huy anh hùng bên người, Hứa Vân lần này dĩ nhiên muốn xuống, bởi vì phải cầm chiến lợi phẩm, cái này tên anh hùng tuân ra đồ vật dĩ nhiên thuộc về luân hồi quân đoàn. Đi tới tản ra ánh sáng yếu ớt nở tờ cờ anh hùng trước thi thể, Hứa Vân đem tay phải sờ đi qua, mặc dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng hắn hay lại là hy vọng bản thân đoán sai. Quả là như thế. Nhìn đến trên tay mấy món chắc tuyệt trang bị, Hứa Vân trong lòng thoáng qua bừng tỉnh, bởi vì hắn liền một món chiến lược trang bị đều không có mò tới, liên tưởng đến những thứ này bệ hẹ một biểu hiện, trong lòng của hắn lập tức minh bạch, những thứ này anh hùng quả nhưng là phá hôi, trên người liên điểm thứ tốt đều không có, nếu như đối phương trên người một ít tốt trang bị, bệ hẹ một phòng ngự cũng không trở thành như vậy yếu. Luân hồi quân đoàn dưới quyền cấp 64 sử thi anh hùng, chỉ sợ xuất lĩnh không phải Long Thương Binh. Cũng vẫn như cũ có cao đến 8.5 lực phòng ngự bổ trợ, nói cách khác một cái trụ cột lực phòng ngự là 100 binh chủng, ở nàng xuất lĩnh dưới, sẽ có 850 lực phòng ngự. Bệ hẹ một trụ cột lực phòng ngự là 293, nói cách khác n tới xuất lĩnh những thứ này bệ hẹ một, như vậy sẽ có 2.490 phòng cao ngự lực, mặc dù cái này cùng n nguyên thủy thuộc tính có mấy lần đề cao, mặc trên người nở tờ cờ anh hùng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ sang trọng trang bị có liên quan. Nhưng đối phương nếu như có am hiểu phòng ngự sử thơ anh hùng mà nói, cái kia xuất lĩnh bệ hẹ một có 2.000 điểm lực phòng ngự cũng không phải chuyện không có khả năng. Nói cách khác những thứ này cứ điểm thế giới quyền, cường đại anh hùng tuyệt đối có, nhưng không có phái tới mà thôi. Hơn nữa cứ điểm cái trận doanh này là lấy công kích nổi tiếng, anh hùng cũng hẳn nghiêng về công kích, giống n loại này am hiểu phòng ngự anh hùng hẳn là không nhiều. Nghĩ xong những thứ này sau, Hứa Vân đứng dậy đem mấy món chắc tuyệt trang bị thu hồi, quay đầu nói với hệ lì xệ. Bộ đội làm phiền các ngươi đưa về điểm xuất phát thành, chúng ta đi tới một chỗ đi, cực quang chiến thiếu hắn ở trước đây truy kích chiến trong, liền tìm cơ hội trở về phục sinh, cho nên bây giờ có thể trực tiếp đi tới một chỗ. Một ngày sau, điểm xuất phát thành. Đại nhân, lần này chúng ta thu hoạch bộ đội làm sao bây giờ? Một nhóm người đứng ở điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống trước, ý vẹn xin phép Hứa Vân, lần này bọn họ thu hoạch lượng lớn bộ đội, nhưng như thế nào sử dụng nhưng phải thương lượng một chút. Đem Long Thương Binh, Liệt Dương xạ thủ. Cực quang chiến thiếu bổ sung đến thông thường bộ đội, cao cấp binh chủng bổ sung đến bộ đội chủ lực, những thứ kia thiên sứ toàn bộ dùng kinh nghiệm dược thủy tiến giai đến đại thiên sứ, đối với cái này nhánh số lượng cao đến mấy triệu đơn vị bộ đội, Hứa Vân đã sớm suy nghĩ xong phải như thế nào phân phối, cho nên hắn ngữ tốc thật nhanh ra lệnh. Số lượng cao đến hơn 2 triệu thấp trung cấp bộ đội, vừa vặn đem ra bổ sung bởi vì khắp nơi công thành chiếm đất mà có không ít tổn hao thông thường bộ đội, những tăng lữ khác, kỵ binh, thiên sứ, vừa vặn dùng để bổ sung bộ đội chủ lực. Cũng chính là chú đóng ở tiến tới pháo đài hơn 100 km bên ngoài, biển dung nham chúng quanh chi kia bộ đội chủ lực. Vâng, đại nhân, y vẹt nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì những chuyện này sẽ do nàng tới hoàn thành. Nói xong sau đó, Hứa Vân xuất lĩnh dưới quyền anh hùng bước vào cánh cửa truyền tống, hiện tại hắn đối với đủ loại vây xem tầm mắt, đã có thể làm được thì làm như không thấy. Trở lại tiến tới pháo đài sau, nhìn đến phồn vinh vô cùng tiến tới pháo đài, còn có xa xa tòa kia mới xuất hiện thấp bé màu đỏ thành thị, hắn biết rõ vậy hẳn là bản thân giao cho quân đoàn số 7 lãnh địa lệnh bài xây dựng địa ngục thành thị, hơn nữa 100 km bên trong, cũng tuyệt đối chỉ có như vậy một tòa thành thị. Lần này hắn không có trở về sảnh hành chính nghỉ ngơi, trực tiếp ở pháo đài bên ngoài ngồi lên Phi Long Hoàng Triều xa xa bay đi, bật một thành thị truyền tống trận, vẫn không thể truyền tống Phi Long Hoàng Đế loại này quái vật khổng lồ. Luyện cấp. Đây chính là Hứa Vân trong lòng trọng yếu nhất chuyện, bởi vì hiện tại bộ đội hắn không hề thiếu, có thể nói trừ cao cấp bộ đội, cái khác thấp trung cấp binh chủng hoàn toàn có thể làm được tổn thất bao nhiêu bổ sung bao nhiêu, cho nên bộ đội phương diện tốc độ tăng lên đã đến cực hạn, chỉ cần cùng với thời gian chậm rãi qua đi, hắn cao cấp bộ đội liền sẽ trở nên nhiều, nhưng anh hùng tăng lên vẫn còn có lượng lớn không gian, hắn cũng chỉ có lên tới bậc 7 sau đó, mới có thể nắm giữ một chi mạnh mẽ vô cùng phi hành bộ đội. Chương 967, Tiểu Bạch tăng lên kế hoạch tiến hành trong. Một tháng sau, cái này, nhìn đến hệ thống mặt bảng trên cấp 68 cấp bậc, Hứa Vân cảm giác phi thường buồn bực, cái này một tháng tới nay cơ hồ ngày đêm không ngừng luyện cấp, hoàn toàn có thể nói cái mông đều không có thật tốt rời đi Phi Long Hoàng Đế phần lưng. Hỗ trợ càn quét quái vật đại thiên sứ đều tại một mực thay phiên, bởi vì chiến đấu sẽ tiêu hao thể lực, nhưng kết quả lại là dùng thời gian dài như vậy chỉ tăng 3 cấp, hiệu suất này làm sao có thể khiến hắn hài lòng. Kỳ thực cấp bậc đến cao cấp sau đó, tốc độ lên cấp hoàn toàn chậm kinh người. Giống như theo bậc 6 rơi đến bậc 5 người chơi, hiện tại coi như liều mạng luyện cấp, cũng ít nhất yêu cầu khoảng nửa tháng thời gian mới có thể đem cấp bậc luyện trở lại, mà theo bậc 5 rơi đến bậc 4 mà nói, lại chỉ yêu cầu thời gian 1 tuần là có thể đem cấp bậc luyện trở lại. Điều này sẽ đưa đến lượng lớn bậc 6 người chơi tình nguyện tiêu hao tiến hóa kết tinh, cũng không nguyện ý rơi trên một bậc. Hết lần này tới lần khác người chơi hiện ở thần chi đại lục trên địa bàn càng ngày càng nhỏ, tiến hóa kết tinh sản xuất cũng biến thiếu hơn nữa. Lúc trước người chơi chiếm cứ địa bàn còn có thể nói chiếm cứ thần chi đại lục 20% mà nói, như vậy hiện tại nhiều lắm là 15%. Coi như trọng tâm đặt ở lẫn nhau chinh chiến trên, các đại thế lực nở tờ cờ thế lực cũng không hề từ bỏ qua áp xúc người chơi phạm vi hoạt động. Đưa đến người chơi chiếm cứ thành thị biến thiếu, liền ngay cả cự đầu thế lực liên minh cũng phần lớn đem địa bàn tụ họp ở chung một chỗ, như vậy có thể càng tốt chống cự nở tờ cờ thế lực uy hiếp. Các đại nở tờ cờ thế lực khoảng thời gian này đều tại tập trung bộ đội tiến vào thần chi đại lục, chỉ có một chi nở tờ cờ thế lực chẳng những không có tập trung càng nhiều bộ đội tiến vào, ngược lại còn triệu hồi lượng lớn bộ đội, cái này nở tờ cờ thế lực chính là địa ngục vị diện. Lúc này địa ngục vị diện trong, sống động người chơi số lượng vượt qua mấy trăm triệu. Số lượng kinh khủng như vậy người chơi, mỗi ngày đều ở nhanh chóng ăn mòn nở tờ cờ lãnh chúa phạm vi thế lực, dưới tình huống này, địa ngục vị diện lãnh chúa dĩ nhiên chỉ có thể triệu hồi dưới quyền bộ đội chủ lực. Tiến tới pháo đài 1.000 km phạm vi bên trong, trừ phía đông không xa chính là ác ma đồng bằng bên ngoài, cái khác ba phương hướng 1.000 km bên trong, lúc này đã thành người chơi thiên đường, cái phạm vi này ngược lại là đầy đủ khiến người chơi luyện cấp, nhưng có loại đồ vật gọi là dã tâm. Các đại người chơi thế lực mặc dù ở công kích những thứ này nở tờ cờ lãnh chúa quá trình trong tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch càng là khủng bố, lượng lớn binh chủng chiêu mộ kiến trúc, tài nguyên điểm thu vào. Muốn cho những thứ này nếm được ngon ngọt thế lực đỉnh chỉ khuyết trương hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nếu như không phải tiếp tục đi tới chính là thất ma vương lãnh địa, các đại thế lực cũng sẽ không đỉnh chỉ về phía tây phương khuyết trương. Nhưng chính diện không dám khuyết trương, không có nghĩa là không thể theo hai cánh khuyết trương, các đại thế lực vòng qua thất ma vương lãnh địa. Lặng lẽ tấn công những thứ kia thuộc về thất ma vương lãnh địa phía bắc cùng phía nam địa ngục lãnh chúa, những thứ này mặc dù là lặng lẽ tiến hành, nhưng loại này tập trung đại bộ đội phát động chiến đấu, làm sao có thể thật lừa gạt được cái khác người, cho nên một mực luyện cấp Hứa Vân liền làm bộ như không biết rõ chuyện này, mặc cho những thứ này thế lực hành động. Ngay tại Hứa Vân nhìn đến hệ thống mặt bảng thời điểm, phát hiện trong hòm tem truyền tin thạch vang lên. Hứa Vân không chút do dự lấy ra truyền tin thạch hỏi, có chuyện gì? Bởi vì hắn cùng muội muội ước định liên lạc thời gian là dạng sáng nhanh 6 giờ thời điểm, khi đó dùng xong liền có thể lập tức đổi mới một ngày làm một lần truyền tin cơ hội, mà bây giờ mới liên lạc không qua được đến mấy giờ, cho nên hẳn là có việc gấp phát sinh. Thần chi đại lục phía đông vô tận chi biển trong xuất hiện một tòa long đảo, phía trên có không ít kỳ tích kiến trúc cùng thần tứ kiến trúc, Hứa Nguyệt Nguyệt một điểm nói nhảm đều không có, trực tiếp hay nói ra tin tức. Có cái gì hạn chế sao? Nghe được kỳ tích kiến trúc cùng thần tứ kiến trúc hai thứ đồ này, Hứa Vân cảm giác đến hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì hai thứ đồ này đều là hắn yêu cầu. Có, nghe nói chỉ có cao cấp trở lên bộ đội cùng người chơi có thể tiến vào, cái này tin tức là tình báo liên minh theo chiêm tinh thuật sĩ chỗ đó đạt được. Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ tin tức sau, dĩ nhiên lập tức đi ngay tình báo đồng minh mua sắm tin tức, nhưng trừ cái này điểm bên ngoài liền lại cũng không có càng nhiều tin tức. Tốt, ta lập tức tổ chức bộ đội đuổi trở lại, Hứa Vân không chút do dự quyết định muốn đi, bởi vì kỳ tích kiến trúc có đủ loại thần kỳ chức năng, thêm vào thần tứ kiến trúc trong khả năng tồn tại hắn cần nhất tế đàn, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Nửa giờ sau, Hứa Vân mang theo dưới quyền chủ lực anh hùng đuổi về Hải Hoàng Thành, dĩ nhiên cao cấp bộ đội vẫn còn ở chậm rãi truyền tống tới đây. Lúc này Hải Hoàng Thành đã lên tới bậc 7 thành thị, bản vẽ là Hứa Vân khiến ỷ vẹt xuất lĩnh cái khác anh hùng, nỗ lực không nhỏ trả giá mới bắt lại bậc 7 thánh địa. Vì cái này trương bậc 7 bản vẽ, chỉ là tổn thất bộ đội số lượng liền vượt qua mấy triệu đơn vị, nếu như không phải có hối đoái bình đài liên tục không ngừng cung cấp lãnh địa kim tệ, chỉ cái này mấy triệu đơn vị bộ đội tổn thất liền đủ Hứa Vân khóc ngất ở nhà cầu. Trên nội trào đảo ngàn tòa thành thị, lúc này đã không có bậc 5 trở xuống thành thị, bởi vì hối đoái bình đài thu hoạch tài nguyên, Hứa Vân trừ thanh toán bộ đội chi phí duy trì bên ngoài, hoàn toàn nện ở nội trào đảo trong xây dựng, kinh khủng như vậy tài nguyên nện xuống, dĩ nhiên khiến tòa này chỉ có 1.000 thành phố hòn đảo có biến hóa lớn. Hiện tại luân hồi quân đoàn, ở cao cấp binh chủng trên hoàn toàn có thể gọi là tự cung tự cấp 4 cái chữ, mà các đại người chơi thế lực thu hoạch thì càng ngày càng ít, bởi vì người chơi địa bàn nhỏ đi. Đại biểu giã ngoại chiêu mộ kiến trúc thất lạc, chiếm cứ thành thị biến thiếu, cho nên chỉ sợ qua một tháng thời gian, các đại người chơi thế lực dưới quyền cao cấp binh chủng, cũng vẫn cứ chưa có hồi phục bị cứ điểm truyền thuyết anh hùng trọng thương trước số lượng. Nay giảm kia tăng bên dưới, các đại nở tờ cờ thế lực mặc dù đang không ngừng chiến đấu, nhưng bởi vì chiếm cứ địa bàn mở rộng, hơn nữa còn điều vào lượng lớn mới bộ đội, cho nên thực lực trở nên so với một tháng trước đây còn muốn cường. Các đại người chơi cự đầu thế lực trong những thứ kia đem tinh lực đầu nhập địa ngục vị diện, một mực ở điên cuồng khuyết trương địa ngục vị diện địa bàn người chơi cự đầu thế lực, cũng không có bị thần chi đại lục ảnh hưởng giảm bớt. Dưới tình huống này, địa ngục vị diện thành các đại người chơi thế lực trong mắt rơm rạ cứu mạng, cho nên tất cả đều ở điên cuồng tràn vào, cho nên địa ngục vị diện mới sẽ nhanh như vậy đã có mấy trăm triệu trở lên sống động người chơi. Trong đoạn thời gian này lên tới bậc 7 không ngừng Hải Hoàng Thành, điểm xuất phát thành cũng lên tới bậc 7, truyền tống trận dĩ nhiên cũng thứ nhất thời gian lên tới bậc 7. Bậc 7 truyền tống trận hiệu suất mặc dù còn xa xa không bằng cánh cửa truyền tống, nhưng dùng để truyền tống cao cấp trở lên bộ đội lúc lại có thể miễn cưỡng đảm nhiệm, chỉ là đối với cái khác nghị sử dụng truyền tống trận người chơi rất không hữu hảo thôi, bởi vì Hà Tâm Ngự trực tiếp tạm ngừng truyền tống trận sử dụng, chuyên môn dùng để truyền tống luân hồi quân đoàn theo địa ngục vị diện điều đi trở về cao cấp bộ đội. Bạch nhìn đến từng tên một đại thiên sứ, Liệt Dương hiểu kỵ binh, Liệt Dương tế tự theo truyền tống trận trên xuất hiện, Hứa Vân trong lòng cảm giác vô cùng hài lòng. Bởi vì bản thân dưới quyền cao cấp binh chủng, mặc dù còn xa xa không bằng những thứ kia nở tờ cờ thế lực nhiều như vậy, nhưng lại muốn so với các đại người chơi cự đầu thế lực cường bạo không ít. Hiện tại nếu như riêng liều mạng cao cấp bộ đội mà nói, bản thân hoàn toàn có thể nói trên một câu ta có thể đánh 10 cái lời như vậy. Tập trung bộ đội lên thuyền, lần này cần đi Long Đảo, mặc dù chỉ có cao cấp binh chủng có thể đi vào, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ đem đến cao cấp binh chủng đi. Còn có lượng lớn Liệt Dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu cũng muốn cùng theo một lúc đi. Cái này là vì phòng ngừa đang đi tới Long Đảo trước đây xảy ra chiến đấu, trên biển chiến đấu nếu như không có phi hành binh chủng cùng tầm xa binh chủng, vậy coi như cận chiến binh chủng lại cường cũng vô dụng, địch nhân chỉ cần đánh chìm thuyền, phía trên cận chiến cùng tầm xa binh chủng trực tiếp liền có thể chết chìm, phi hành binh chủng nếu như thể lực hao hết mà không có thuyền rơi xuống nghỉ ngơi mà nói, cũng sẽ bởi vì thể lực hao hết mà bị chết chìm. Giao lạc. Bởi vì Hứa Nguyệt Nguyệt cũng là mới nhận được tin tức, không thể trước thời hạn bố trí, cho nên lượng lớn Liệt Dương xạ thủ đang từ trong đại bản doanh tuân ra hướng bến tàu chạy đi, chỗ đó có rậm rạp chẳng chỉ sóng dữ chiến hạm cập bến. Chế tạo một chiếc bậc 4 sóng dữ chiến hạm yêu cầu tài nguyên, đối với hiện tại luân hồi quân đoàn mà nói cũng không tính cái gì, cho nên xưởng đóng tàu dĩ nhiên một mực ở chế tạo cho tới bây giờ không có dừng lại, mỗi 2 ngày nhiều thời gian có thể chế tạo ra một chiếc. Theo nắm giữ bản vẽ đến bây giờ sóng dữ chiến hạm số lượng đã cao đến 30 chiếc. Sở dĩ không ngừng chế tạo những thứ này sóng dữ chiến hạm là bởi vì cỗ máy chiến tranh cũng không cần chi phí duy trì, hơn nữa luân hồi quân đoàn cũng cần những thứ này chiến hạm vận chuyển năng lực, mỗi chiếc sóng dữ chiến hạm không sai biệt lắm có thể vận tải hơn vạn cực quang chiến thiếu, Liệt Dương xạ thủ có thể chuyên trở phải càng nhiều, cho nên mới một mực chế tạo. Hải Hoàng Thành làm thành nội trào đảo thành phố trọng yếu. Đại bản doanh dĩ nhiên phòng bị vô số thấp trung cấp chú đóng bộ đội, cho nên Liệt Dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không cần theo địa ngục vị diện triệu hồi, trực tiếp liền có thể theo đại bản doanh điều đi. Xuất hiện ở trên truyền tống trận cao cấp bộ đội, tất cả đều hướng thiên vũ số hiệu đi tới, dùng thiên vũ số hiệu tới vận chuyển cao cấp bộ đội mới có thể làm cho Hứa Vân yên tâm, chỉ là đang đợi bộ đội lên thuyền trong khoảng thời gian này, hắn còn có một việc muốn làm. Tiểu Bạch, hắn hướng phía sau kêu một tiếng. Ly. Chán có một vầng mặt trời chói lóa đồ án Tiểu Bạch đi tới, hắn không biết rõ lãnh chúa đại nhân gọi nó làm cái gì. Theo trong hòm kèm lấy ra 30 đơn vị liệt dương kết tinh đặt ở mặt đất, trò chơi mở cửa lâu như vậy, Hứa Vân tự tin cái này số lượng liệt dương kết tinh có thể để cho Tiểu Bạch anh hùng phẩm chất lần nữa tăng lên. Bởi vì ba cái này con số tuyệt đối là trong trò chơi thường dùng nhất bội số, giống như là bậc 1 anh hùng thống soái là 1.000, bậc 2 anh hùng chính là 3.000, còn có lượng lớn ví dụ như vậy chuyện, cho nên hắn kết luận lần đầu tiên theo màu trắng bình thường anh hùng tăng lên tới màu xanh lục hy hữu anh hùng yêu cầu 10 đơn vị liệt dương kết tinh mà nói, như vậy 30 đơn vị liệt dương kết tinh tuyệt đối đủ để lần nữa tăng lên Tiểu Bạch anh hùng phẩm chất. Chính là bởi vì tính ra cái này điểm, Hứa Vân mới sẽ cảm thấy Tiểu Bạch tiềm lực to lớn. Bởi vì dựa theo cái này cách tính, muốn cho sử thi anh hùng tăng lên tới truyền thuyết phẩm chất anh hùng mà nói yêu cầu 270 đơn vị liệt dương kết tinh, cũng liền đại biểu cho 270 ngày, hơn nữa muốn 27.000 đơn vị bảo thạch. Bảo thạch mà nói không đáng kể chút nào, coi như là lại lật 10 lần Hứa Vân cũng sẽ không do dự, bởi vì truyền thuyết phẩm chất anh hùng liền đại biểu cho vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác yêu cầu 270 ngày sẽ để cho hắn rất buồn bực, bởi vì hắn căn bản không có khả năng chờ thời gian dài như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha bồi dưỡng được một tên truyền thuyết anh hùng ý tưởng, chuyên tâm đem Tiểu Bạch bồi dưỡng thành sử thi anh hùng, chỉ sợ ở tích góp liệt dương kết tinh trong đoạn. Thời gian này, Hà Tâm Ngữ ám chỉ qua khiến hắn tiếp tục mở rộng cánh cửa truyền tống cũng giống vậy. Ly. Nhìn đến trước mặt 30 đơn vị mặt trời nhỏ như vậy liệt dương kết tinh, Tiểu Bạch phát ra tiếng vui mừng thanh âm, lấy lòng dùng đầu cọ đến Hứa Vân tay phải, thật giống như đang cảm tạ hắn như thế. "Tốt, ăn nhanh đi." Hứa Vân vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch đầu lâu. Sở dĩ đem bồi dưỡng mục tiêu chọn làm Tiểu Bạch, trọng yếu nhất dĩ nhiên không phải cái khác, mà là bởi vì chỉ có Tiểu Bạch có thể 100% tăng lên thành công, cái khác anh hùng hắn liền không có lòng tin này, nếu như mấy cái anh hùng đang tăng lên lúc thất bại, cái kia hậu quả chính là tử vong, cái này nguy hiểm dĩ nhiên không dám mạo hiểm. Chương 968, khủng bố sơ hiện Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhanh chóng túi đầu, đem cái này 30 đơn vị liệt dương kết tinh ăn dưới, nếu như theo như hình thể mà nói chuyện. Những thứ này liệt dương kết tinh đủ để đem hắn bụng nổ nát, nhưng những thứ này liệt dương kết tinh dĩ nhiên sẽ không, cho nên Tiểu Bạch sau khi ăn xong lập tức bò nằm ở vê đút. Một đám anh hùng lặng lẽ lùi về sau, đồng thời dùng tay che đỡ đôi mắt. Bạch! Ánh sáng màu lam đột nhiên bộc phát, Tiểu Bạch giống như biến thành bảo thạch màu lam như thế. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, ánh sáng màu lam biến mất, Tiểu Bạch dáng vẻ không có thay đổi, giống như tiến giai thất bại như thế. Hứa Vân có chút bận tâm mở ra thuộc tính giao diện. Sau đó mở ra Tiểu Bạch thuộc tính bề ngoài. Danh xưng, Tiểu Bạch tiểu hình thể sinh vật, màu lam tinh anh. Đẳng cấp, bậc 6 cấp 6. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, không. Thiên phú, sư thiếu sở trường, mỗi thăng một bậc, thống soái dưới sư thiếu đạt được 20 chủ cột công phòng, tăng thêm một điểm tốc độ phi hành, thống soái đồng tộc binh chủng cần thiết thống soái giảm phân nửa, những chủng tộc khác binh chủng gấp bội. Lực lượng, 209. 6. Thể chất, 209. 6. Nhanh nhẹn, 131. Trí lực, 26. 2. Tinh thần, 26. 2. Thống soái, 243.972.000. Kỹ năng, cao cấp tấn công thuật, dưới quyền bộ đội lực công kích tăng lên 50%, coi thường địch nhân 20% phòng ngự, trung cấp phong chi cánh chim, dưới quyền bộ đội đối với địch phương công kích tầm xa giảm bớt 20% tổn thương. Trang bị, bậc 3 cực tốc dày. Bậc 3 cự thú chi nhà, bậc 4 quân đoàn huy trường, bậc 3 xương cốt giáp ngực, bậc 3 lang nhân vương thuẫn, không phải hình người binh chủng chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị hoặc là chuyên trúc trang bị. Công kích, 209-418. Phòng ngự, 209. Sinh mệnh, 2096. Ma lực, 262. Anh hùng phẩm chất thăng lên làm màu lam tinh anh sau đó, Tiểu Bạch lưu chất cách biến hóa. Đầu tiên là thiên phú đối với giới quyền sư thiếu bộ đội trụ cột công phòng bổ trợ tăng lên gấp đôi, theo 10 điểm trụ cột công phòng tăng lên tới 20 điểm, cái này cùng sớm nhất lúc trước chỉ nhắc tới thăng 5 điểm trụ cột công phòng so với kém ít 4 cự, hơn nữa tấn công thuật trực tiếp theo sơ cấp tăng lên tới cao cấp, còn nhiều một cái phong chi cánh chim anh hùng kỹ năng, như vậy chịu đựng công kích tầm xa thời điểm tổn thương liền sẽ rất lớn giảm bớt. Hiện tại Tiểu Bạch xuất lĩnh giới cực quang chiến thiếu, tại chiến đấu lực trên đã có thể hoàn toàn nghiền ép bình thường bậc 5 phi hành binh chủng. Coi như cùng bậc 6 phi hành binh chủng chính diện đối đầu, chỉ cần đối phương xuất lĩnh anh hùng không phải loại kia mạnh đến nổi không hợp thói thường, hơn nữa toàn thân cao cấp chiến lược trang bị màu lam phẩm chất anh hùng, trụ cột công phòng thuộc tính cũng sẽ không chịu thiệt, chỉ cần sau đó lại làm một ít cường đại chiến lược trang bị, anh. Hùng kỹ năng, kỳ tích kiến trúc khiến Tiểu Bạch sử dụng, như vậy phi hành binh chủng phương diện liền không phải luân hồi quân đoàn nhược điểm, tối thiểu không phải dễ thấy nhất nhược điểm. Chỉ là bồi dưỡng tiểu bạch kế hoạch mới triển khai, bây giờ còn vừa mới có một ít hiệu quả, sau đó tiểu bạch tuyệt đối sẽ càng ngày càng mạnh. Hài lòng đóng kín tiểu bạch thuộc tính giao diện, Hứa Vân biết rõ anh hùng phẩm chất càng là hậu kỳ chênh lệch càng lớn. Đừng xem màu lam tinh anh cùng màu tím sử thi chỉ kém bậc một, nhưng song phương hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc anh hùng, bởi vì màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng có thể lặp lại, các đại người chơi thế lực tốt xấu còn có mấy cái tòa chấn, nhưng màu tím sử thi loại này duy nhất tính anh hùng, các đại thế lực đều còn không có, ít nhất ở nờ tờ cờ thế lực dưới quyền những thứ kia sử thi anh hùng không có lượng lớn tử vong trước không có khả năng có. Cho nên làm tiểu bạch lột xác thành sử thi anh hùng lúc, đó mới là lòng trời lỡ đất như vậy thuế biến. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nói là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại tiểu bạch thuộc tính còn kém không nhiều có thể nghiền ép như vậy màu lam phẩm chất anh hùng, ở tiến giai thành sử thi anh hùng lúc, tuyệt đối có cơ hội so sánh truyền thuyết phẩm chất anh hùng. Chúc mừng đại nhân, như vậy không trung liền không còn là địch nhân đột phá khẩu, ý vẹt dĩ nhiên minh bạch tiểu bạch anh hùng phẩm chất tăng lên đại biểu cái gì, cho nên mặt tươi cười nhìn đến tiểu bạch, luân hồi quân đoàn cái khác anh hùng càng mạnh, nàng cái này thống soái mới có thể phát huy càng mạnh hiệu quả. Còn sớm. Chờ hắn tăng lên tới sử thi anh hùng rồi nói sau, chúng ta lên thuyền, nhìn đến tiểu bạch hiện tại thuộc tính, Hứa Vân càng mong đợi hắn tăng lên tới sử thi phẩm chất anh hùng ngày ấy, cho nên tâm tình coi như yên lặng, xuất lĩnh một đám anh hùng hướng thiên vũ số hiệu đi tới. Bậc 7 thành thị to lớn vô cùng, cùng dị vãng so với lớn không ít, cho nên đem bọn họ chậm rãi đi tới bến tàu lúc đã là mấy giờ. Đây cũng là bởi vì bọn họ không có lên đường, nếu không chỉ cần ngồi cưỡi thiên giới chiến mã, chỉ cần vài chục phút liền có thể nhanh chóng đuổi đến. Bởi vì phải chờ bộ đội tất cả đều lên thuyền mới có thể lên đường, coi như trước thời hạn đuổi đến cũng vô dụng, cho nên mới chậm rãi tiến tới. Dọc theo đường đi, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng báo cáo cái này một tháng tới nay, nội trao đảo cùng Thiên Vân Lĩnh tình huống, lúc trước ở trong truyền tin thạch chỉ là sơ lược nói một chút, hiện tại đã có thời gian dĩ nhiên phải cẩn thận báo cáo. Trong đó trọng yếu nhất tình báo là các đại nờ tờ cờ thế lực ở lẫn nhau chiến đấu thời điểm, lại xuất hiện vài tên cường đại đến khủng bố nờ tờ cờ anh hùng, liền cùng kéo lô. Hạ cái này truyền thuyết anh hùng chính diện va chạm đều không rơi vào hạ phong anh hùng cũng có. Bích lũy gờ lũ, lòng đất thành mô lì ở, tòa tháp tháp nam. Nghĩa trang án dở hiệu, những thứ này mạnh mẽ đến khủng bố nở tờ cờ anh hùng, tình báo đồng minh cho ra đánh giá tất cả đều là truyền thuyết anh hùng, liền ngay cả những thứ này trung cực anh hùng đều xuất hiện ở thần chi đại lục, thấy rõ vì tranh đoạt thần chi đại lục, các đại nở tờ cờ thế lực tuyệt đối là lấy ra vương bài. Bởi vì những truyền thuyết này anh hùng xuất hiện. Người chơi càng không dám phát động bất kỳ phản kích, bởi vì đối với truyền thuyết anh hùng cường đại, các đại người chơi thế lực nhưng là lãnh giáo qua, trước đây kẹo lô. Hạ có thể nói là lấy một địch N, đem tất cả người chơi thế lực đều nghiền ép lên. Cuối cùng đi tới thiên vũ số hiệu bong thuyền lúc trước sau khi, Hứa Vân trừ những thứ này trong trò chơi tình báo bên ngoài, đối với trên diễn đàn đủ loại trọng yếu tin tức cũng có đại khái hiểu rõ, Hứa Nguyệt Nguyệt giống như thư ký như thế, đem những thứ này trọng điểm tin tức tất cả đều truyền thụ đến trong đầu hắn. Cho nên hắn mới có thể chỉ sợ không giới tuyến, cũng đối với trên diễn đàn tình huống cũng không xa lạ. Thế giới hiện thực trong, hai người mẫu thân đã tiến vào trò chơi sử dụng qua tiến hóa kết tinh, hơn nữa cũng chuyển nhà mới, hiện tại chỉ cần Hứa Vân có thể thối lui ra trò chơi liền có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, chỉ là cái này điểm khó như lên trời mà thôi. Tất cả bộ đội đã lên thuyền, vì vậy Hứa Vân cũng lập tức mang theo dưới quyền anh hùng lên thuyền. Lên đường, đứng ở thiên vũ số hiệu trên. Nhìn đến chung quanh 30 chiếc chúng tinh vờn quanh sóng giữ chiến hạm, Hứa Vân truyền đạt xuất kích mệnh lệnh, đối với long đảo khối này ngọt ngào bánh ngọt hắn tuyệt đối muốn cắn một ngụm, tốt nhất là có thể gặp được đến tế đàn cái này thần tứ kiến trúc, nếu không còn dư lại cấp 2 ít nhất còn cần quét một tháng quái, nghĩ đến lại quét thời gian dài như vậy trách hắn đều có chút muốn nói. Như thế khổng lồ hạm đội, hoàn toàn có thể nói trừ một cái nở tờ cờ thế lực bên ngoài cũng có thể treo lên đánh, các đại nở tờ cờ thế lực ở thần chi đại lục tranh ngươi chết ta sống. Tinh lực tất cả đều đặt ở lục địa, cũng không có đem quá nhiều tinh lực thả vào trên biển, cho nên trên biển thực lực cùng lục địa thực lực hoàn toàn không thể so sánh, đừng nói bậc 4 chiến hạm, liền ngay cả bậc 3 chiến hạm cũng không nhiều. Hạm đội phía dưới là vô số bóng đen đi theo tiến tới, đặc biệt là trong đó một cái bóng đen lớn nhỏ càng là khủng bố, gần như sắp có thiên vũ số hiệu 1/3 dài, mà thiên vũ số hiệu toàn bộ dài vì 563m, nói cách khác cái bóng đen này thân dài gần kề 200m. Cái này thân dài hoàn toàn treo lên đánh bình thường biển sâu lanh chúa. Đối mặt như vậy một chi khổng lồ hạm đội, dọc theo đường đi dĩ nhiên không có cái gì không thức thời hải tộc lanh chúa tới quấy rầy, cho nên bọn họ thành công ở ngày thứ 3 đi tới mục đích. Đại nhân, Event ở Hứa Vân lại thành công chế tạo ra một tâm chiến dịch ma pháp quyển trục sau nhỏ giọng nhắc nhở, bọn hắn bây giờ đã tiến vào Ly Long Đảo không xa địa phương. Đang chuẩn bị tiếp tục chế tạo chiến dịch ma pháp quyển trục, Hứa Vân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa thuyền điểm đen, minh bạch bây giờ không phải là tiếp tục chế tạo chiến dịch ma pháp quyển trục thời điểm, vì vậy đem những thứ này thu hồi, hiện tại hắn chỉ cần có rảnh rỗi lúc rảnh rỗi giữa đều biết đem ra chế tạo quyển trục, cho nên luân hồi quân đoàn chiến dịch ma pháp quyển trục số lượng là ngày ích tăng thêm. Xa xa, giống như đại lục như vậy to lớn hòn đảo tiến vào tầm mắt, hòn đảo cao hơn mặt biển mấy chục mét trở lên. Vô cùng vô tận như vậy đường bờ biển hướng hai bên kéo dài, liếc mắt căn bản là trông không đến phần cuối, nếu như không phải trước thời hạn biết rõ cái này là một tòa đảo, khả năng trực tiếp liền sẽ cho rằng cái này là một tòa đại lục. Mặc dù nhìn thấy mục tiêu, nhưng đó là bởi vì thể tích quá lớn, kỳ thực khoảng cách còn có mười mấy hải lý trở lên. Tới đây sau đó, Hứa Vân nhìn thấy không ít to to nhỏ nhỏ thuyền hướng hòn đảo vào tới, giống như nơi đó có cái gì hấp dẫn người thứ gì đó. Long đảo sao? Ánh mắt quét một vòng sau. Không cần lên đảo, Hứa Vân cũng biết phía trên thứ tốt không ít, nếu không tuyệt đối sẽ không hấp dẫn đến nhiều như vậy thế lực tới. Hắn chỉ là theo những thứ kia cờ xí trên, liền đã nhìn thấy không ít nghe nhiều nên thuộc người chơi cự đầu thế lực, chớ nói chi là nở tờ cờ thế lực. Theo bản đồ nhìn lên mà nói, nơi này thuộc về thần chi đại lục đông bộ lệch nam phương hướng vùng biển, coi như là khiến đại thiên sứ phi hành cũng cần gần kề nửa ngày, mà thời gian dài như vậy phi hành, đại thiên sứ thể lực căn bản không đủ tiêu hao, cho nên muốn đến cần phải có thuyền. Nếu không tuyệt đối là thể lực hao hết hạ chẳng, đây cũng là tại sao nơi này thuyền nhiều như vậy nguyên nhân, cái này cũng biến hình hạn chế các đại thế lực có thể mang theo binh lực. Cùng với Ly Long Đảo càng ngày càng gần, xuất hiện ở tầm mắt trong thuyền số lượng cũng nhiều đến kinh người, tối om om dựa chung một chỗ, giống như là một khối do thuyền tạo thành đại lục, trong đó dài trăm mét trở lên thuyền số lượng cũng không ít, nhưng lại tất cả đều là tàu chuyển vận, cũng chẳng có bao nhiêu chiếc chiến hạm loại hình. Lúc trước người chơi trọng tâm tất cả đều đặt ở tranh đoạt thần chi đại lục. Một lòng hướng trên biển phát triển thế lực không nhiều, cho nên đối với thuyền loại hình dĩ nhiên không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Sau đó bởi vì thần chi đại lục trên phát triển chế ngự muốn đi trên biển phát triển lúc, trên biển hầu hết đã bị hải tộc khống chế, vô số hải tộc lãnh chúa đem thần chi đại lục đường bờ biển tầng tầng bao vây, muốn tiến vào vùng biển phát triển mà nói trừ phi giải quyết những thứ này hải tộc lãnh chúa, nếu không hạm đội bị phá hủy mà nói, coi như bộ đội thực lực có mạnh hơn nữa cũng hết thể đều xong. Cho nên người chơi cũng chỉ có thể buông tha hướng trên biển phát triển dự định, trừ phi là đánh bại hải tộc cái này nở tờ cờ thế lực. Dưới tình huống này, người chơi thế lực dĩ nhiên không biết chế tạo lượng lớn chiến hạm chế tạo chẳng những tốn thời gian dài, hơn nữa vận chuyển số lượng còn so ra kém cùng bậc tàu chuyển vận, như vậy hậu quả chính là đừng nói bậc 4 chiến hạm, coi như là bậc 3 chiến hạm đều rất ít, bậc 4 tàu chuyển vận đến là không ít. Làm luân hồi quân đoàn Thiên Vũ số hiệu, xuất lĩnh 30 chiếc bậc 4 sóng dữ chiến hạm đến nơi lúc, giống như hùng sư xuất lĩnh đàn sư tử xông vào bầy cừu như thế, những thứ này thuyền không tự chủ được tránh ra luân hồi quân đoàn hạm đội phương hướng đi tới. Chương 969, Long Đảo. Chúng ta qua bên kia, Hứa Vân nhìn thấy mảnh này do thuyền tạo thành lục địa, cũng không có đem những thứ này thuyền để ở trong lòng. Trên biển bản thân trừ hải tộc giết bất quá, cái khác không quản nở tờ cờ thế lực hay lại là người chơi thế lực cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Căn bản không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa nhìn những thứ này thuyền trống rông dáng vẻ, liền biết đối phương bộ đội đã leo lên Long Đảo, bản thân cũng không thể đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Tuy nói đem những thứ này thuyền tất cả đều đánh chìm, có thể cho những thứ này tiến vào Long Đảo thế lực không trở về được thần chi đại lục, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có truyền tin thủ đoạn, có truyền tin thủ đoạn mà nói, chỉ cần phái ra thuyền mới liền có thể tiếp trở về những thứ này bộ đội, khi đó luân hồi quân đoàn liền muốn đối mặt các đại thế lực trả thù. Cho nên cái này ý tưởng mất nhiều hơn được, cho nên chỉ có thể buông tha. Long đảo quá mức to lớn, hơn nữa thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có địa phương hướng bên trong rơi vào, tạo thành một cái cảng thiên nhiên miệng, cho nên không cần lo lắng cập bến vấn đề. Sana, bên ngoài giao tất cả cho ngươi chỉ huy, ngươi khiến sóng dữ trên chiến hạm liệt dương xạ thủ đổi ngồi thiên vũ số hiệu, nếu như có người đến gần mà nói trực tiếp công kích, không được thì khiến thiên vũ số hiệu bay khỏi, còn có tiểu bạch nghe theo Sana chỉ huy. Hạm đội tìm địa phương cập bến sau đó, Hứa Vân bắt đầu giao phó lưu thủ anh hùng. Bởi vì Long Đảo có cao cấp trở xuống bộ đội không thể tiến vào hạn chế, cho nên lần này đi vào, Hứa Vân chỉ chuẩn bị mang Event, Ginger Ark, and vài tên anh hùng tiến vào, xạ nạ cùng Tiểu Bạch lưu lại thủ thuyền, sóng giữ trên chiến hạm những thứ kia liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu, chính là vì cái này mục đích mới mang đến, nếu không trực tiếp ngồi thiên vũ số hiệu tới là được, cần gì phải mang những thứ này trung cấp bộ đội đi theo. Vâng. Đại nhân, Ly, Sa Nạ cùng Tiểu Bạch đồng thời ứng tiếng, biểu thị sẽ bảo vệ tốt ngừng ở bên ngoài hạm đội. Mặc dù thiên vũ số hiệu có thể bay đến ngàn mét trở lên cực hạn trên không, nhưng lần này tới nhiều như vậy nở tờ cờ cùng người chơi thế lực, Hứa Vân cũng không dám đem an toàn ký thác vào không có ai có thể đột phá ngàn mét trên không điểm này, cho nên hắn tình nguyện khiến liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu tới bảo vệ thiên vũ số hiệu, cũng không nguyện ý khiến thiên vũ số hiệu đơn độc lên tới ngàn mét trở lên trên không. Giao phó xong sau đó Hứa Vân mới xoay người hướng Long Đảo đi tới. Chỉ có cao cấp binh chủng có thể tiến vào Long Đảo, nói cách khác chỉ có bậc 5 trở lên bộ đội cùng người chơi mới có thể tiến vào, cho nên luân hồi quân đoàn có thể đi vào bộ đội số lượng không tính là quá nhiều, cũng chính là 2 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự, 3.000 đơn vị đại thiên sứ mà thôi. Bậc 5 thánh diễm thủ vệ luân hồi quân đoàn mặc dù tích góp ra rất nhiều, thế nhưng tính cơ động kém muốn chết bậc 5 binh chủng, Hứa Vân cũng không muốn mang đến liên lụy bộ đội tốc độ. Chi này cao cấp bộ đội, trong đó đại thiên sứ thuộc về N tới xuất lĩnh, nàng hai cái thiên phú mặc dù không thể đối với đại thiên sứ có hiệu lực, nhưng chỉ là mấy cái anh hùng kỹ năng thêm vào anh hùng chiến lược thuộc tính, còn có toàn thân sang trọng chiến lược bảo vật, cũng đủ để cho đại thiên sứ lực phòng ngự cao đột phá chân trời. Một cái rộng lớn vô cùng màu xanh đá lớn con đường tà tà trên chiều kéo dài, thuận theo cái này con đường liền có thể leo lên Long Đảo, con đường trước có tầng lộng lẫy màn sáng. Muốn tiến vào Long Đảo chỉ có thể từ nơi này con đường đi lên, nếu như muốn bay thẳng trên Long Đảo mà nói đó là một con đường chết, cái này điểm đã có không ít phi hành binh chủng dùng tính mạng chứng minh, cho nên coi như Long Đảo vẹn vẹn cao hơn mặt biển mấy chục mét, nhưng đại thiên sứ cái này bậc 7 phi hành binh chủng cũng đồng dạng chỉ có thể từ nơi này con đường tiến vào Long Đảo. Nhìn đến trước mặt đạo này bán trong suốt vô sắc màn sáng, Hứa Vân khẽ thở dài. Màn sáng này hẳn là hạn chế cao cấp trở xuống tiến vào đi. Sau đó dùng tay phải sờ đi lên, ngược lại hắn liệt dương quyền trượng trong có vãn ca đặc tính tổn chữa phục sinh thuật, bên người ba tên anh hùng trên người cũng có phục sinh thuật quyền chủ, không cần lo lắng bản thân sẽ chết cái này vấn đề. Vâng, đối với cao cấp trở lên mà nói, màn sáng này không có bất kỳ hiệu quả, nhưng đối với cao cấp trở xuống mà nói, màn sáng này khả năng lại không thể xuyên thấu, nhìn thấy nhẹ nhõm xuyên thấu màn sáng tay phải, y vẹt cũng minh bạch cái này màn sáng hiệu quả. Cảm giác tay phải giống như thứ gì đều không có mò tới. Hứa Vân gật đầu công nhận ý vẹt phân tích, sau đó nhấc chân trực tiếp xuyên qua màn sáng nói ra. Chúng ta đi nhanh đi, bởi vì Long Đảo cái này tin tức hắn cũng không phải thứ nhất thời gian nhận được tin tức, hơn nữa cách phải cũng có chút ít xa, cho nên tiến vào nhanh nhất thế lực đã không sai biệt lắm có một ngày tả hữu thời gian, hắn đương nhiên là có chút ít sốt ruột, nếu không thứ tốt đều bị vơ vét sạch sẽ, hắn cũng chỉ có thể ăn những thế lực khác ăn thừa lại cặn bã. Rào. Liệt Dương hiểu kỵ binh ở gìn dê ạc xuất lĩnh dưới. Giống như là thủy triều chạy chậm hướng phía trước phóng tới, có hạt sư tọa kỵ sau, chỉ cần là trạng thái chiến đấu dưới, dính dê ạc tổng sẽ không rời đi cái này tọa kỵ, mà thiên giới chiến mã nhưng bởi vì hạn chế nguyên nhân không vào được, còn tốt Hứa Vân đã sớm nghĩ đến điểm này, giao cho ỷ vẹn trang bị ở trên người mang binh bài trong, còn lưu lại một tiểu đội 10 đơn vị bậc 6 phi long hoàng đế, cũng không cần lo lắng phi hành tọa. Kỵ vấn đề, tà tăng lên thông đạo khả năng 100m không tới, nhưng khi leo lên đỉnh chóp sau đó tiến vào một vị diện khác cảm giác nhào tới trước mặt. Đây là một cái long thế giới, xa xa những thứ kia xa xa né ra sinh vật nếu như không có nhìn lầm mà nói, chắc là long tộc sổ long, nhưng những thứ này chó sói lớn nhỏ sổ long giống như chân chính động vật như thế, bị quần quận không dứt xông vào khối này màu xanh lục đồng bằng luân hồi quân đoàn bộ đội sợ đến né ra, không trung mọc ra song rực long, cũng bị chậm rãi bay lên không đại thiên sứ bộ đội dọa lui. Chủ yếu nhất là, nơi này đầy đủ mọi thứ sinh vật, tất cả đều là loại kia vừa nhìn cũng biết là sinh vật có trí khôn, cũng không phải không có trí tuệ binh chủng hoặc là dã quái. Giống. Xa xa, kéo dài tiếng long ngâm từ đằng xa chân trời chuyển tới. Cuối tầm mắt nơi, một tòa giữa sườn núi trở lên, liền che băng dày tuyết cao vút đỉnh núi khắc sâu vào tầm mắt, gào thét chính là theo phía trên kia chuyển tới, thanh âm trong trừ long tộc đặc biệt bá đạo cảm giác bên ngoài, còn có thánh khiết cảm giác, đúng, nghe được cái này gào thét, thì sẽ từ trong lòng sinh ra cảm giác này. Đại nhân, tòa này Long Đảo hẳn là ở một vị diện khác, y vẹn tiến vào nơi này sau liền một mực quan sát bốn phía, khi nhìn đến tòa kia cao vút vô cùng to lớn đỉnh núi lúc, lập tức biết rõ nơi này hẳn không phải là ở thần chi đại lục, bởi vì bọn họ ở bên ngoài thời điểm, không có khả năng không thấy được như vậy một tòa to lớn đỉnh núi, nhưng hết lần này tới lần khác khi tiến vào sau đó mới nhìn thấy, đây chính là một cái hết sức rõ ràng nhắc nhở. Đối với cái này điểm Hứa Vân cũng ý thức được, cho nên hắn đánh giá chung quanh. Muốn biết cái này thế giới có cái gì chỗ khác thường, hắn không tin cái này ngồi Long Đảo quy tắc giống như thần chi đại lục. Chỉ là chỉ nhìn quả thật không nhìn ra thứ gì, vì vậy hắn nói ra. Chúng ta qua bên kia nhìn một chút, tòa kia lưng chừng núi trở lên bao trùm tuyết động to lớn đỉnh núi dễ thấy nhất, dĩ nhiên không có lý do gì không hướng cái hướng kia tiến tới. Hai vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh đi ở phía trước nhất, giống như là làm con cờ thí bộ đội như thế, những thứ này bậc 7 binh chủng chẳng những HP cùng lực phòng ngự không yếu, hơn nữa tính cơ động ở phát động liệt dương thần câu đặc tính sau cũng cao đến quá đáng, quả thật là ưu tú nhất pháo hôi bộ đội. Chỉ là cầm bậc 7 bộ đội tới làm pháo hôi bộ đội cũng quả thật quá mức xa xỉ, nếu như Hứa Vân không phải là bởi vì có chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp nơi tay mà nói cũng không dám như vậy chơi, bởi vì luân hồi quân đoàn dưới quyền tất cả liệt dương hiểu kỵ binh thêm đứng lên, số lượng khả năng cũng không đến 3 vạn đơn vị, lần này hắn đã mang đến hơn nữa. Mới tiến tới mấy km khoảng cách, liền thấy một đống màu hồng thủy tinh khối vụn xuất hiện ở trước mắt. Một đầu bậc 8 thủy tinh long. Hứa Vân đi tới những thứ này màu hồng thủy tinh phía trước suy đoán nói. Những thứ này thủy tinh tuyệt đối là thủy tinh long tử vong lưu lại, loại này thủy tinh hệ thống cũng sẽ không đổi mới, chung quanh không có cái khác binh chủng thi thể mà nói. Nói rõ thời gian chiến đấu đã qua 6 giờ trở lên, nhìn đến chung quanh cơ hồ đem mặt đất cày qua một lần chiến đấu vết tích, coi như không có nhìn thấy cụ thể quá trình chiến đấu, cũng có thể phán đoán đây tuyệt đối là tràng khổ chiến. Đại nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Y vẹt ánh mắt ở địa phương này quan sát hồi lâu sau đột nhiên mở miệng nói, nàng có một ít phát hiện. Cái gì địa phương kỳ quái, Hứa Vân biết rõ nàng nhìn ra vài thứ, cho nên rất phối hợp tiếp lời. Ánh mắt lần nữa liếc một chút chiến trường, y vẹt mới lên tiếng, chỉ nhìn chung quanh vết tích liền biết, trận này thời gian chiến đấu không ngắn, không đúng vậy sẽ không có rộng như vậy chiến đấu phạm vi, nhưng tiến vào Long Đảo bộ đội chỉ có cao cấp binh chủng, đại nhân ngươi cảm thấy cao cấp binh chủng đánh chết thủy tinh long tốc độ sẽ chậm sao? Y vẹt một châm thấy máu vạch ra trọng điểm, thủy tinh long không phải là cái gì hiếm thấy bậc 8 sinh vật, các đại người chơi thế lực ngay từ lúc bậc 3 lúc liền có chút linh giáo. Khi đó người chơi dưới quyền bậc 7 binh chủng bất quá hàng đơn vị mà thôi, hiện tại bậc 8 binh chủng đối với các đại người chơi thế lực mà nói, mặc dù không thể nhẹ nhõm treo lên đánh, nhưng chỉ cần số lượng 10 đơn vị trở xuống cũng là có thể nhẹ nhõm giải quyết, làm sao cũng sẽ không xuất hiện khổ chiến loại hình tình huống, bây giờ chỗ này hẳn là chỉ có một đầu bậc 8 thủy tinh long tình huống dưới. Mặt đất nhưng lưu lại lớn như vậy chiến đấu vết tích, chứng minh trong đó tuyệt đối có vấn đề. Hoặc là tiến vào người thực lực quá yếu, hoặc là bậc 8 thủy tinh long quá cường. Không thể nào, Hứa Vân mặc dù hy vọng là người công kích thực lực quá yếu, nhưng nghĩ như thế nào cũng không khả năng. Tiến vào Long Đảo nờ tờ cờ thế lực không nói trước, nhờ vào lần này tiến vào chỉ có hạn cuối mà không thiết lập hạn mức tối đa, cũng không cần giao nộp vào sân phí, hoàn toàn là nghiêng về các đại nờ tờ cờ thế lực có lợi quy tắc. Cho nên người chơi tuyệt đối thuộc về yếu thế một phương. Nhưng coi như là yếu thế một phương người chơi thế lực, người chơi tự do không nói trước, dám đến thế lực ít nhất cũng là cỡ lớn hoặc là đỉnh phong thế lực. Những thứ này thế lực dưới quyền bậc 7 binh chủng không có khả năng thấp hơn trên 100 đơn vị, dưới tình huống này đều đánh cho như thế khó khăn, chỉ có thể nói rõ thủy tinh long thực lực mạnh mẽ quá đáng. Đợi một hồi chúng ta chú ý để cao cảnh giác, từ nơi này nhìn ra trên Long Đảo long tộc sinh vật thực lực có vấn đề sau. Hứa Vân nhắc nhở vài tên anh hùng cùng dễ bẹ ý cả, hắn cũng không muốn trong cống ngầm lật thuyền, mặc dù có chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp đang suy nghĩ lật đều khó khăn, nhưng hắn cũng không muốn xuất hiện loại kia ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi, Hứa Vân lục tục nhìn thấy một ít chiến đấu vết tích, chứng minh đã có thế lực trước đi qua hắn làm đi những chỗ này. Nhưng đối với cái này điểm hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ chậm một ngày mới lên đảo, gặp phải loại này tình huống cũng rất bình thường. Chỉ là không biết rõ Long Đảo là tính vĩnh cửu mở cửa hay lại là tạm thời mở cửa, tình báo đồng minh cũng không có cái này tin tức. Chương 970, bậc 8 độc long. Cao vút to lớn dưới ngọn núi, nhìn đến trước mặt vô số cao cấp cùng bậc 7 binh chủng thi thể, Hứa Vân biết rõ hắn liền phải đuổi tới phía trước bộ đội. Đại nhân, nơi này hạn chế 50m phi hành độ cao, hơn nữa tốc độ cũng có to lớn suy yếu, hẳn là chỉ có trước đây khoảng 1/3 tốc độ phi hành, phạm vi tầm mắt cũng có suy yếu, en mở miệng. Nàng xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, cho nên thứ nhất thời gian nhận ra được cái này điểm. Thì ra là như vậy, nghe đến đó Hứa Vân mới biết, tại sao không nhìn thấy không trung có phi hành bộ đội, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Cái này là một tòa trên thực tế so với nhìn có vẻ càng lớn vô số lần đỉnh núi, nói là đỉnh núi, nhưng khi bắt đầu leo lúc, lại giống như là khối tả tả tăng lên lục địa. Ẩm. Phanh. Mới không tiến tới được đến khoảng 5 km, Hứa Vân đã nghe đến một cổ gây mũi mùi vị. Giống như là mùi lưu hình như thế, đồng thời chiến đấu âm thanh cũng theo mặt bên truyền vào trong tai. Bên trái, En lập tức xác định nguồn thanh âm, sau đó nhìn hướng Hứa Vân, do hắn làm chủ không qua được đi qua. Cẩn thận một chút, chúng ta đi qua nhìn một chút, theo tiến vào Long Đảo sau đó liền không có bất kỳ thu hoạch, cái này sớm bảo Hứa Vân không chờ được gấp, hiện tại cuối cùng có cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi, nếu không liền đến không, cho nên lập tức hạ lệnh hướng bên trái tiến tới. Liệt Dương hiểu kỵ binh quay đầu ngựa lại hướng bên trái đi tới, còn tốt bởi vì độ dốc bằng phẳng, nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được đang ở leo núi, nếu không đổi thành bình thường đỉnh núi mà nói, Liệt Dương hiểu kỵ binh loại này trọng kỵ binh căn bản không thể đi lên, coi như muốn lên tới cũng muốn phát động đặc tính mới được. Đại thiên sứ bộ đội ở N chỉ huy dưới chú ý bay ở Hứa Vân đỉnh đầu bọn họ, tùy thời chú ý khả năng xuất hiện nguy hiểm, Liệt Dương tế tự bộ đội chính là theo sau lưng. Những thứ này tầm xa bộ đội cũng không có đạn dược tự động hồi phục đặc tính, cho nên mỗi một phát tầm xa đạn dược đều cần phải cẩn thận sử dụng. Xe tiếp tế dĩ nhiên không vào được Long Đảo, cho nên đây cũng tính là một cái ẩn hình hạn chế, tiến vào người cần phải muốn ở độ đói bụng đạt tới cảnh giới tuyến trước thối lui. Ra. Sau mười mấy phút, một cái dài rộng ở khoảng 1 km hố sâu xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, sở dĩ nói nơi này là cái hố sâu, là bởi vì nơi này thấp ra chung quanh mặt đất khoảng 5m. Giống như là bị thứ gì dẫm ra tới như thế. Ở cái hố sâu này đến gần đỉnh núi phương hướng, có cái to lớn hang động, gây mũi mùi vị chính là từ trong đó tản mát ra. Mà ở bên cạnh còn có hai cái Hứa Vân phi thường quen mắt kỳ tích kiến trúc, một tòa lính đánh thuê doanh trướng, một tòa chân lý vườn, theo thứ tự là tăng thêm một điểm nguyên thủy trí lực cùng tăng thêm một điểm nguyên thủy lực lượng kỳ tích kiến trúc. Hiện tại trò chơi vận hành lâu như vậy, có thể tăng thêm nguyên thủy thuộc tính kỳ tích kiến trúc người chơi đều không xa lạ gì, cho nên hắn mới có thể liếc mắt nhận ra. Trong hố sâu lúc này chính tiến hành kịch liệt chiến đấu, lượng lớn bậc 6 xà yêu vây quanh ba cái có màu vàng đất da thịt khổng lồ long tộc, những thứ này làn da màu vàng long tộc hình thể hẳn là so với thủy tinh long nhỏ hơn một vòng, nhưng cũng có cao hơn 20m, dài hơn 60m, hơn nữa không giống thủy tinh long không có cánh, tất cả đều là có cánh. Ở trên xà nữ không nổi lơ lửng lượng lớn Master Genie, những thứ này bậc 5 phi hành binh chủng bao bọc hai tay nhìn đến chiến sự, cũng không có gia nhập chiến đấu ý tứ. Xà nữ vòng vây bên ngoài là số lượng gần kề một cái quân đoàn bậc 7 Titan bộ đội, trong đó còn kèm theo một cái trung đội bậc 8 lôi thần Titan. Nhìn thấy cái này số lượng bộ đội, Hứa Vân dùng chân nghị cũng biết, cái này là một chi tòa tháp trận doanh nở cờ tờ thế lực, cho nên hắn có tọa sơn quan hổ đấu tâm lý, vì vậy khiến bộ đội ngừng đi tới, cứ như vậy đứng ở cao 5m hố sâu biên giới xem của vui. Ba cái làn da màu vàng cự long, Hứa Vân ở trong đầu hồi tưởng muội muội đối với bản thân giới thiệu qua quái vật, rốt cuộc biết thân phận đối phương, cái này chắc cũng là bậc 8 long tộc trong một loại, danh tự hẳn gọi là độc long, phương thức công kích là lấy ăn mòn cùng độc làm chủ, cận chiến so với thủy tinh long yếu hơn không ít, nhưng lại bởi vì có thể bay nguyên đồ, khó dây dưa trình độ không thể so với thủy tinh long thấp. Theo lý mà nói bậc 8 độc long chỉ sợ thuộc tính không có bất kỳ cắt giảm, nhưng đối mặt số lượng là một cái quân đoàn 3 vạn đơn vị titan công kích. Một vòng nên bị dây đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn, nhưng ngược lại là bị nhiều như vậy ném mà ra lôi điện trường mâu công kích sau. Cái này ba cái bậc 8 độc long cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ có đang đối mặt bậc 8 lôi thần Titan công kích lúc, mới sẽ có một chút né tránh phản ứng. Đối với luân hồi quân đoàn đến nơi, chi này tòa tháp nở tờ cờ thế lực dĩ nhiên cũng nhìn thấy, bọn họ lựa chọn là cưỡng ép bắt lại, cho nên lập tức lộ ra lá bài tẩy. Một tên nở tờ cờ anh hùng bắt đầu thi pháp. Không trung đột nhiên bay tới một đóa mây đen, lơ lửng ở phía dưới ba đầu độc long trên không. Nhìn cách đó không xa hố sâu phía trên mây đen, rợn cả tóc gáy cảm giác ở Hứa Vân trong lòng dâng lên, trên người lông tơ cũng dựng lên, giống như nơi đó có cái gì nguy hiểm như thế. Vốn là màu xám trong mây đen mặt bắt đầu lóe lên ngân quang, giống như đang nổi lên cái gì. Làm cuối cùng mây đen đã hoàn toàn bị ánh sáng màu bạc nhuộm thành màu bạc lúc, phía dưới ba đầu bậc 8 độc long giống như là cảm giác được cái gì, lập tức hướng hang động phương hướng bỏ chạy. Nhưng Titan cùng lôi thần Titan đã sớm ngăn ở hang động trước, một vòng hỏa lực mở hết công kích tầm xa đem ba đầu độc long động tác dừng lại. Không quản Titan hay lại là lôi thần Titan, phát ra công kích tầm xa đều mang theo tê dại tính, chỉ là như vậy địch nhân trực tiếp liền bị dây, nơi nào còn có thể cảm nhận được cái này đặc tính. Cái này ba đầu bậc 8 độc long mặc dù mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, coi như đối mặt nhiều như vậy công kích tầm xa tập hỏa cũng không có chịu đến quá lớn tổn thương, nhưng tê dại tính lại không ngăn ngừa được. Nếu như không phải cái này điểm mà nói, xà nữ làm sao khả năng bao vây phải ở đây? Chút ít độc long. Dây xích thiểm điện. Ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm trầm thấp vang lên, cái này khủng bố bậc 4 tính sát thương chiến dịch ma pháp cuối cùng dùng ra. Giáp giáp. Không trung đã biến thành màu bạc đám mây trong, cuối cùng phát ra cái này xúc lực đã lâu một đòn. Một cái to lớn vô cùng màu bạc xà điện theo đám mây trong quanh co mà xuống, thẳng tắp hướng một đầu độc long đập xuống, ánh sáng màu bạc bao phủ hết thảy. Ầm. Lúc này tiếng sấm mới vang lên. Bị ít nhất 10m lớn bằng màu bạc xà điện trúng đích một đầu độc long trực tiếp ngã xuống, sau đó xà điện biến nhỏ một nửa nhảy đến bên cạnh độc long trên người, đầu này độc long không có tử vong, trừ trên người nhiều ra một khối đen kịt khu vực bên ngoài, sau đó là điều thứ ba độc long, điều thứ ba chỉ là bị trúng đích nơi da thịt theo màu vàng biến thành màu đen mà thôi. Nhảy qua ba lần sau xà điện đột nhiên bạo tán, hóa thành lượng lớn quả đấm lớn bằng điện xà khắp nơi bay xuống, chỉ cần là chạm được bậc 6 xà nữ tất cả đều biến thành đen kịt thi thể ngã xuống, thi thể đụng phải mặt đất lúc biến thành cho đen bay tán. Cái này uy lực, thật đúng là khủng bố, không hổ là tòa tháp trận doanh, làm Hứa Vân thả tay xuống thấy rõ tình huống chiến trường sau, chỉ có thể phát ra như vậy cảm thán. Ba đầu trước đây vô cùng cường đại, đối mặt một cái quân đoàn 30.000 đơn vị bậc 7 Titan, thêm vào một cái trung đội 100 đơn vị bậc 8 lôi thần Titan tập hỏa, lại không có chịu đến quá mức vết thương chí mệnh độc long, lúc này đã trong nháy mắt bị dây một đầu khác cũng bị thương nặng, con thứ ba bị thương nhẹ, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thán? Sở dĩ muốn cảm thán không hổ là tòa tháp trận doanh anh hùng, là bởi vì cái trận doanh này anh hùng là lấy pháp thuật nổi tiếng. Cái này một cái bậc 4 dây xích thiểm điện, nói trắng ra chính là thị uy, tỏ rõ đối phương sức chiến đấu rất cường, khiến luân hồi quân đoàn tốt nhất không nên thừa dịp bọn họ chiến đấu thời điểm làm loạn, nếu không bọn họ tuyệt đối có năng lực tạo thành lưỡng bại câu thương. Lời ngầm Hứa Vân dĩ nhiên xem hiểu, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ biểu tình, cũng không có hạ lệnh bộ đội rút lui, vẫn như cũ cùng trước đây như thế bên cạnh xem. Nếu như đối phương là người chơi thế lực mà nói, hắn có thể sẽ không làm loạn, nhưng đối phương là nở tờ cờ thế lực mà nói, hắn liền làm loạn định, lưỡng bại câu thương loại này chuyện những thế lực khác sợ, nhưng luân hồi quân đoàn biết sợ sao, chỉ sợ bộ đội liều sạch, chỉ cần cuối cùng thắng được chiến đấu, đều có thể nói là không tổn hao thắng lợi, đây chính là Hứa Vân sức lực. Chi này cứ điểm nở tờ cờ thế lực cho rằng chấn nhiếp luân hồi quân đoàn, vì vậy lập tức khẩn trương chiến đấu, dĩ nhiên bộ đội toàn bộ hướng luân hồi quân đoàn vị trí phương hướng tụ tập. Đặc biệt là bậc 5 Master Genie, càng là tất cả đều ngăn ở luân hồi quân đoàn phương trước mặt hướng. Còn dư lại hai đầu bậc 8 độc long, đối mặt Titan tầm xa tập hòa sau, cuối cùng có chút không chịu nổi, trong đó nhận được trọng thương đầu kia ở hai vòng công kích tầm xa đi qua dẫn đầu ngã xuống. Hút. Cuối cùng một đầu độc long hít sâu một hơi, bụng thật cao nhô lên, sau đó dùng ra long tộc sinh vật đều có ẩn giấu kỹ năng long tức. Hô. Một cổ giống như chất lỏng như vậy, mang theo gây mũi mùi vị màu vàng trọc lưu. Trực tiếp hướng ngoài 100m Titan bộ đội phun tới. Bởi vì Titan công kích tầm xa, cần phải muốn ở công kích bán kính bên trong mới có thể phát huy đầy đủ định mức tổn thương, cho nên cần phải đến gần 100m phạm vi, mà long tức công kích khoảng cách cũng đúng lúc là 100m khoảng cách, cho nên cho đầu này độc long long tức công kích đến Titan cơ hội. Đối mặt cột nước như thế phun tới long tức, nếu như là đại thiên sứ hoặc là đại ác ma loại này bậc 7 tiểu hình thể cao cơ động binh chủng, khả năng tùy tiện liền có thể né tránh. Nhưng hết lần này tới lần khác Titan cự nhân không phải cái này hai cái binh chủng, cho nên bị màu vàng long tức phun vội vạn. Cách. Chua răng hỏa tan âm thanh vang lên, chỉ thấy những thứ kia bị long tức phun chúng Titan, thân thể khổng lồ giống như là đặt ở trên lửa ngọn nến như thế hòa tan, những thứ này màu vàng long tức giống như là cường toan như thế, có vô cùng kinh khủng ăn mòn lực, ở cái này cổ quần quận không tuyệt long hơi thở phụt lên dưới, Titan tổn thất rất nhanh vượt qua mấy trăm đơn vị trở lên. Nếu như không phải 100 đơn vị lôi thần Titan công kích tầm xa, đánh gãy độc long tiếp tục phụt lên long tức, khả năng một ngụm long tức tiêu diệt hơn ngàn đơn vị bậc 7 binh chủng cũng không phải chuyện không có khả năng. Long tức phụt lên gián đoạn sau, còn sót lại cái này bậc 8 độc long một cây làm chẳng lên non, mở ra hai cánh nghĩ muốn chạy trốn. Bạch! Rộng lớn màu vàng cánh thịt mở ra, đem chung quanh xà yêu quét bay. Những thứ này mới bậc 6 binh chủng, không thể công kích đối với độc long tạo thành phá phòng. Thêm vào đặc tính cũng không phải loại kia giống bậc 5 man ngưu như thế có thể khiêu chiến vượt cấp đặc tính. Nếu như đổi thành bậc 5 man ngưu mà nói chiến đấu sớm kết thúc, nhưng xà yêu coi như là hình thể cao đến 5m, ở cao hơn 20m bậc 8 độc long trước mặt vẫn như cũ chỉ có thể lên pháo hôi cái này hiệu quả. Chỉ là dưới tình huống này, chi này tòa tháp nở tờ cờ bộ đội, làm sao có thể lui qua tay con vịt bay, cho nên Titan bộ đội lần nữa phát động công kích tầm xa, mục tiêu tập hỏa ở độc long cánh phải phần gốc. Lượng lớn chói mắt lôi điện trường mâu tập hỏa ở cùng một chỗ, đối với cánh căn cái này bộ vị yếu ớt tạo thành tổn thương to lớn, cho nên độc long cất cánh động tác hơi ngưng lại, cánh phải vô lực thong xuống, nhìn dáng dấp chiến đấu lập tức phải kết thúc. Chương 971, động thủ cấp đoạn. Đứng ở hố sâu biên giới trên Hứa Vân nhìn thấy chiến đấu liền muốn kết thúc, nhìn ngay lập tức bên người vài tên anh hùng liếc mắt, ngay cả lời cũng không cần nói, đây chính là có cao trí tuệ anh hùng chỗ tốt, nếu như là những thứ kia bình thường anh hùng. Ngươi như vậy nhìn đối phương liếc mắt, hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ chỗ dùng. Ngay từ lúc trước đây liền lặng lẽ đứng ngay ngắn vị 20.000 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ, lúc này trên người lập lòe lên hỏa hồng sắc quang mang, liền giống bị hỏa diễm nuốt mất như thế. tay phải nắm chặt to dài kim loại kỵ thương đặt ngang. Liệt Dương hiểu kỵ binh thuộc về Dìn Giờ Ác thống xoáy dưới, cho nên danh tự mặc dù không có thay đổi, nhưng hình thái cũng đã tiến giai thành Liệt Dương kỵ sĩ, tay phải cầm trước nhọn sau thô kim loại kỵ thương, tay trái cầm một mặt có Liệt Dương đồ án một tay tấm thuẫn bảo vệ hơn nửa bắn, dưới người cao lớn chiến mã giáp trụ đến thật dày sắt thép kỵ cụ. Gần kề dài hơn 2m kỵ thương mặc dù là trước nhọn sau thô, nhưng sắc bén nhất chỗ cũng có trứng gà lớn bằng, hơn nữa còn không có mở qua phòng, cho nên kỵ thương căn bản không có sắc bén đáng nói. Nghi tạo thành sát thương toàn dựa vào lực trùng kích, cao tốc xung phong trạng thái mang theo khủng bố lực trùng kích, mới có thể phát huy loại này kỵ binh chuyên dụng vũ khí uy lực. Phát động Liệt Dương thần câu đặc tính sau, Liệt Dương hiểu kỵ binh bắt đầu xung phong, bởi vì cái kia cuối cùng một đơn vị độc long lập tức phải chết. Rào. Liệt Dương hiểu kỵ binh mặc trên người khôi giáp kim loại tiếng va chạm vang lên, mặc dù phát động đặc tính sau coi nhẹ trọng lực, nhưng cũng sẽ không coi nhẹ lực ma sát. Xung phong số lượng nhiều, hơn nữa phát động đặc tính sau đó mới để cho người biết rõ tại sao tên là hiệu kỵ binh, bởi vì làm vô số thuộc về Liệt Dương thần câu trạng thái Liệt Dương hiệu kỵ binh phát động xung phong lúc, tựa như cùng sẽ rách hắc ám tảng sáng chi quang như thế chói mắt mà sáng ngời. 2 vạn đơn vị bậc 7 Liệt Dương hiệu kỵ binh đồng thời xung phong, giống như một cái sắt thép cuồng chiều cuốn tới, hướng mấy trăm mét bên ngoài tòa tháp bộ đội phong tới. Khả năng là không nghĩ tới ở bày ra qua thực lực sau luân hồi quân đoàn sẽ còn công kích đi. Chin này tòa tháp nở tờ cờ các anh hùng mang theo vài tia hốt hoảng phát động phản kích. Đầu tiên là vô số quyển trục cùng chiến dịch ma pháp ném tới, đây coi như là tiêu chuẩn tòa tháp chiến thuật. Châm chạm đại pháp, ma pháp thần tiễn, phích lịch hàn băng, cắt chạy cả bấy. Lượng lớn mặt trái chiến dịch ma pháp, tổn thương ma pháp, giống như là thủy triều bay ra, đến nỗi cao cấp chiến dịch ma pháp, giống như trước đây loại kia uy lực bậc 4 giây xích thiểm điện cũng không có người dùng, bởi vì chỉ là thi pháp khúc nhạc dạo cần thời gian. Liền đầy đủ Liệt Dương hiểu kỵ binh giết xuyên đối phương phòng tuyến, cho nên chỉ có thể dùng những thứ này chiến dịch ma pháp. Là dùng sai, hay là đối phương không biết rõ Liệt Dương hiểu kỵ binh tin tức, nhìn thấy đối phương sử dụng được lượng lớn chiến dịch ma pháp trong, lại còn xen lẫn địa hình thay đổi chiến dịch ma pháp, Hứa Vân trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, hắn cũng không biết rõ là bởi vì Liệt Dương hiểu kỵ binh tin tức không có bị đối phương biết rõ, hay là đối phương ném quyển trục thời điểm ném sai. Nếu như là những thứ này nờ tờ cờ anh hùng dùng sai còn dễ nói. Nhưng nếu như là không biết rõ Liệt Dương hiểu kỵ binh tin tức mà nói, nói rõ luân hồi quân đoàn tin tức biết rõ nở tờ cờ thế lực còn không nhiều, dù sao người chơi thế lực ở thần chi đại lục trên vẫn là bị treo lên đánh, dưới tình huống này đối phương trọng tâm đặt ở cái khác nở tờ cờ thế lực trên người cũng là rất bình thường chuyện. Thầm nghĩ đến những chuyện này thời điểm, vừa mới thuận theo hố vách lao xuống 5m trong hố sâu Liệt Dương hiểu kỵ binh, đã bị bao phủ ở vô số chiến dịch ma pháp trong. Chỉ có thể nói tòa tháp trận doanh không hố lấy pháp thuật nổi tiếng. Hơn 10 người anh hùng trong hơn nửa đều là pháp hệ anh hùng, cái khác vài tên anh hùng coi như không phải pháp hệ anh hùng, trên người cũng có lượng lớn chiến dịch ma pháp quyền chủ, loại này gặp nhau trước hết đập một vòng chiến dịch ma pháp chiến thuật quá xa xỉ. 2 vạn đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh bắt đầu tăng tốc, đụng vào mảnh này chiến dịch ma pháp phong bạo bên trong. Coi như là lực phòng ngự ở Dìn Giờ Ác xuất lĩnh dưới vô cùng cường đại, nhưng đối mặt cái này quần quận không dứt chiến dịch ma pháp nhấc lên pháp thuật bao táp, Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng không chịu nổi bao lâu. Lượng lớn thi thể trong nháy mắt xuất hiện, mới vừa xông vào pháp thuật báo tắc trong, liền có hơn 1000 đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh ngã xuống. Y vẹt nghiêng đầu nhìn hướng Hứa Vân, muốn biết có hay không muốn xuất bài, bởi vì chiến dịch ma pháp bọn họ bên này cũng không phải sẽ không, bất kể là nàng liên hiệp phía sau Liệt Dương tế tự sử dụng Liên Châu hỏa cầu, hay lại là nhà mình lãnh chúa sử dụng đại địa biến thiên, đều có thay đổi chiến sự năng lực. N. Khiến đại thiên sứ ngăn trở đối phương mà Master Gini. Y vẹt chú ý khiến Liệt Dương tế tự tập hỏa những thứ kia lọt lưới mà Master Gini, có thể Hứa Vân cũng không có muốn dùng chiến dịch ma pháp ý đồ, chỉ là chỉ huy bộ đội ngăn trở đối phương những thứ kia chính xông lại mà Master Gini. Tòa tháp trận doanh bậc 5 mà Master Gini, có 11 điểm tốc độ phi hành, hơn nữa bản thân là tiểu hình thể sinh vật, còn có thể coi nhẹ quán tính phi hành, cho nên lực cơ động phi thường không sai, nhưng cái này lực cơ động đang đối mặt đại thiên sứ thời điểm hoàn toàn là bị toàn phương diện nghiền ép. Bởi vì đại thiên sứ chẳng những cùng đối phương giống nhau là tiểu hình thể cao cơ động binh chủng, hơn nữa bản thân tốc độ phi hành cao đến 20 điểm, đại biểu cho tốc độ là đối phương gần kể chừng gấp đôi. Phi hành binh chủng ở tốc độ cùng tính cơ động đều chiếm ưu tình huống dưới, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn lại địch nhân. 3000 đơn vị đại thiên sứ tạo thành một đạo không trung phòng tuyến, ở mấy trăm mét ngoại không trong cùng đối phương chiến đấu. Chiến đấu thời điểm, dĩ nhiên muốn xem song phương trụ cột công phòng thuộc tính. Master Gini trụ cột công kích là 159-318, phòng ngự là 159 điểm, lượng HP là 1590. Đại thiên sứ trụ cột công kích là 341-682, phòng ngự là 341 điểm, lượng HP là 6820. Nơi này nói là trụ cột thuộc tính, có én xuất lĩnh, mặc dù đại thiên sứ lực công kích tăng trưởng cũng không cao, chỉ có 3.7 lực công kích bổ trợ, khả năng cùng những thứ kia màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng cũng không bằng, nhưng không ngăn được đại thiên sứ trụ cột thuộc tính cao, như vậy bổ trợ xuống cũng đã là 1261-2522 lực công kích. Thêm vào cao cấp tấn công thuật mang đến có thể xem nhẹ địch nhân 20% phòng ngự đặc tính, cái này lực công kích đã không yếu, tối thiểu đánh tan bậc 5 Master Genie phòng ngự tuyệt đối không là vấn đề. Nếu như nói lực công kích phương diện, thân là sử thi anh hùng N còn chưa ra hình dáng gì, nhiều nhất cùng màu xanh lục hy hữu phẩm chất anh hùng không sai biệt lắm mà nói, như vậy ở lực phòng ngự phương diện coi như không thể chịu đến hai cái thiên phú bổ trợ, nàng cũng tuyệt đối không hổ là đỉnh phong sử thi anh hùng. Đại thiên sứ bộ đội lúc này lực phòng ngự đã cao đến 2898 điểm, đây là không có đem bậc 4 sóng cuồng quân kỳ triển khai, nếu như triển khai mà nói lực phòng ngự liền có thể vượt qua 3000, cái này lực phòng ngự coi như đối mặt bậc 7 binh chủng, trừ bệ hẹ một lời nói với người xa lạ, cái khác bậc 7 binh chủng nghĩ tạo thành tổn thương tuyệt đối không dễ dàng, lượng HP cũng ở chuyên gia cấp phòng ngự thuật cùng sức sống thánh bình ảnh hưởng dưới, cao đến hơn 10921 điểm, nhất định chính là khủng bố. Đến làm cho người im lặng. Chỉ là coi như đại thiên sứ lực phòng ngự lại cường, nhưng đối mặt số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, ít nhất ở phe mình gấp mấy chục lần trở lên bậc 5 Master Genie, cũng vẫn như cũ không có khả năng hoàn toàn ngăn lại, cho nên chỉ có thể chậm rãi lùi về sau, bởi vì đối phương số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Xèo. 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự ở đối phương ép tới gần đến trên không 130m khoảng cách bên trong lúc, cuối cùng là phát động vòng thứ nhất công kích tầm xa, cái này khoảng cách có thể hoàn toàn phát huy đầy đủ định mức lực sát thương. Sẽ không chịu đến lực sát thương giảm phân nửa quy tắc hạn chế. Chương 972, Tòa tháp chiến thuật. Y vẹt liệt dương tế tự sở trường trong, có điều là mỗi bậc tăng lên 20% trụ cột công phòng, 5% trụ cột tầm bắn, cho nên coi như là nàng xác định vị trí là chiến trường thống xoáy cùng pháp thuật pháo đài, nhưng xuất lĩnh liệt dương tế tự cũng không trở thành không có bất kỳ lực công kích. Trụ cột lực công kích vì 240-480 liệt dương tế tự, ở bậc 6 y vẹt xuất lĩnh dưới. Chủ cột công kích chính là 528-1056 điểm cao, cái này nhưng là trụ cột công kích, thêm vào lên tới bậc 6 sau mang đến chiến lược thuộc tính bổ trợ, công kích thì trở thành 633-1266 điểm, cái này lực công kích khả năng cầm bậc 7 binh chủng không có cách nào, nhưng dùng để công kích bậc 5 Master Genie mà nói tuyệt đối có thể được xưng là như bẻ cánh khô. Thêm vào ở liệt dương tế tự công kích trước, Hứa Vân cùng ỷ vẹt hai người đều ăn ý ra chỉ 3 cái chiến dịch ma pháp. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc, khát máu kỹ thuật. Lấy hai người hiện tại tinh thần lực, vượt qua 3 vạn đơn vị trở lên liệt dương tế tự có thể chịu đến gia trì, cho nên cái này vòng công kích tầm xa đi qua, không trung Master Genie bộ đội trong nháy mắt rơi xuống 1/5 trở lên. Ngay tại không trung bộ đội giao chiến thời điểm, xông vào trong hố sâu liệt dương hiệu kỵ binh, đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, xông tới cách Titan không tới 100m khoảng cách. Giáp giáp, vô số thiểm điện trường mâu bị Titan cự nhân ném mà ra. Những thứ này bậc 7 binh chủng nhưng là nửa cái tầm xa binh chủng, muốn dựa vào gần mà nói cần phải muốn trước chịu qua đối phương công kích tầm xa lại nói. Nếu như là cái khác bậc 7 binh chủng mà nói, chỉ sợ là bậc 7 phi hành binh chủng, đối mặt Titan cự nhân như vậy đều muốn bị chúng hai vòng công kích tầm xa, mặt đất binh chủng càng là muốn bị chúng mấy vòng công kích tầm xa, như vậy rất có khả năng không có đến gần trước hết bị đánh cái gần chết, cận chiến bản thân lại có sát thương không giảm cái này đặc tính. Cho nên Titan cự nhân cái này bậc 7 binh chủng mới sẽ bị xưng là vô lại binh chủng. Đối mặt như sắt thép như cuồng chiều cao tốc vọt tới 2 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, những thứ này trên người có công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp gia trì, mỗi vòng công kích tầm xa cũng cần 4 giây trở lên thời gian Titan, chỉ có thể có một lần công kích tầm xa cơ hội, cho nên mới thả liệt dương hiệu kỵ binh đến gần đến 100m phạm vi bên trong mới phát động công kích tầm xa, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phát huy đầy đủ định mức sát thương. Mà không phải một nửa ngày tổn thương. Vô số tia chớp màu bạc quan mang, trong nháy mắt bao phủ những thứ này đỡ lấy đủ loại chiến dịch ma pháp doanh tạc liệt dương hiệu kỵ binh. Làm xông tới Titan bộ đội phía trước lúc, vốn là số lượng 2 vạn bộ đội còn sót lại 1,5 vạn đơn vị không tới, tổn thất bộ đội phần lớn đều là chiến dịch ma pháp tạo thành, chỉ có thể nói tòa tháp trận doanh chiến dịch ma pháp phong bạo quá mức khủng bố. Chỉ là đến gần sau đó liền đến phiên liệt dương hiệu kỵ binh phát biểu. Phốc xích. Coi như là cao đến mười mấy mét cự hình thể Titan cự nhân, đang đối mặt liệt dương hiểu kỵ binh sắt thép cuồng chiều lúc, cũng đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Đột phá điểm giới hạn sau xung phong trạng thái, Liệt Dương hiểu kỵ binh cao nhất lực công kích đã phá vạn, kỵ binh lực công kích ở không động tình huống dưới cùng xung phong trạng thái hạ song tất cả đều là hai khái niệm. Vây giết độc long bày ra vòng vây, đang đối mặt Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong lúc trong nháy mắt bị xé nứt, thuộc về Titan cự nhân phía sau bậc 6 xà yêu càng bị nhẹ nhõm đụng nát. Liệt Dương hiểu kỵ binh mục tiêu là những thứ kia chính liên tục không ngừng dùng chiến dịch ma pháp hoanh tạc nở tờ cờ anh hùng, bởi vì đối phương một mực không ngừng dùng chiến dịch ma pháp công kích mà nói, đối với phe mình uy hiếp quá mức to lớn. Cực hạn xung phong trạng thái dưới mà nói, Liệt Dương hiểu kỵ binh rất nhanh giết tới những thứ này nở tờ cờ anh hùng trước mặt, chỉ sợ đối phương chính trốn vào 100 đơn vị bậc 8 lôi thần Titan phía sau, Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng có lòng tin mở một đường máu. Phanh! Đụng nát trước mặt xà yêu bộ đội. Liệt Dương hiểu kỵ binh lấy thế không thể đỡ khí thế giết tới lôi thần Titan bộ đội trước mặt, phía sau để lại đầy mặt đất thi thể. Ngắn ngủi mười mấy giây trong thời gian, Liệt Dương hiểu kỵ binh chỉ là đánh chết Titan số lượng liền vượt qua một nửa, xà yêu số lượng càng nhiều, đây chính là xung phong trạng thái dưới kỵ binh sát thương tốc độ, hoàn toàn không kém hơn tầm xa bộ đội, thậm chí có thể nói càng nhanh, tuy nói phe mình tổn thất cũng có ít ỏi, nhưng tuyệt đối đáng giá. Nhìn thấy Liệt Dương hiểu kỵ binh giết xuyên lôi thần Titan sau phòng tuyến, Hứa Vân biết rõ đại cục mình định, bởi vì đối phương anh hùng nếu như không trốn mà nói liền chắc chắn phải chết, mà muốn để lại lấy pháp thuật nổi tiếng tòa tháp anh hùng, khả năng này cần phải có chiến tranh gông xiềng cái này kiện đặc thù chiến lược bảo vật mới được. Quả nhiên, ở còn sót lại mấy ngàn đơn vị Liệt Dương hiểu kỵ binh xông tới tòa tháp anh hùng trước người lúc, hào quang lóe lên sau đó có hai tên anh hùng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại tại chỗ hơn 10 người anh hùng trong nháy mắt bị kỵ thương đâm xuyên. Tiếc nuối lắc đầu một cái, Hứa Vân có thể nói cái gì? Ở không có chiến tranh gông xiềng loại vật này thời điểm, nghị đánh chết phẩm chất cao nở tờ cờ anh hùng thật chỉ có thể dựa vào vật khí, bởi vì những thứ này anh hùng càng ngày càng giàu hoạt. Lúc trước nở tờ cờ anh hùng rất ít chạy trốn, nhưng bây giờ nhưng là vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy, khiến người không khỏi hoài niệm dị vãng những thứ kia tử chiến không trốn nở tờ cờ. Đối phương anh hùng chết chết, trốn trốn, những thứ này lưu lại chiến trường trên bộ đội dĩ nhiên chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Có anh hùng gia trì binh chủng, cùng không có anh hùng gia trì binh chủng nhưng là hai khái niệm, không có anh hùng xuất lĩnh mà nói, coi như bậc 7 binh chủng bị có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 binh chủng nghiền ép cũng không phải không có khả năng xuất hiện chuyện, cho nên chiến đấu rất nhanh kết thúc. Nửa giờ sau, đưa tay theo anh hùng thi thể trên thu về, Hứa Vân thất vọng thở dài, bởi vì những thứ này anh hùng trên người, hắn đạt được có giá trị nhất cũng không nhiều là kiện bậc 2 chiến lược bảo vật, vậy làm sao có thể để cho hắn hài lòng. Truy cho tim đen đú ám cập. Thật may chiến đấu địa phương là Long Đảo. Các đại nở tờ cờ thế lực mang đến cao cấp bộ đội số lượng có hạn chế, nếu không Hứa Vân căn bản sẽ không lựa chọn động thủ. Nơi này nói hạn chế dĩ nhiên không phải Long Đảo hạn chế, mà là vận tải lực hạn chế. Các đại thế lực nghĩ đến nơi này phải dùng thuyền đem bộ đội trở tới, cho nên mang đến bộ đội có hạn, nếu không làm sao có thể bộ đội số lượng ít như vậy. Càn quét xong tòa tháp nở tờ cờ thế lực sau, cũng không phải nói chiến đấu cứ như vậy kết thúc, bởi vì còn có một cái bậc 8 độc long ở trên chiến trường tàn phá. Lúc này chính do đại thiên sứ bộ đội tiếp nhận kéo đối phương. Bùm. Mấy đơn vị thuộc về N xuất lĩnh dưới đại thiên sứ, ở bị cơ hồ đem không khí đều rút bạo nổ ngang nhiên một đòn sau, trực tiếp biến thành thi thể xa xa bay ra. Đại nhân, ta cảm thấy đối phương có hay không là thuộc về thánh địa bổ trợ trạng thái, N đối với xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội phòng ngự mạnh bao nhiêu dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, cho nên biết rõ những thứ này độc long lực công kích nhất định có vấn đề, nếu không gần 3.000 phòng ngự. Hơn vạn lượng HP bị một cái đuôi quất chết cũng quá khoa trương điểm. Hẳn là, Hứa Vân đồng ý, đối với cái này điểm hắn cũng coi hoài nghi, bởi vì chỗ này tên là Long Đảo, cho nên những thứ này lòng chịu đến thánh địa bổ trợ cũng không phải chuyện không có khả năng, chỉ là cái này thánh địa phạm vi bao phủ cũng quá mức to lớn một điểm mà thôi. Độc Long bản thân là thuộc về bậc 8 binh chủng, thêm vào thuộc về thánh địa trạng thái chính là trụ cột thuộc tính lật X8, vì sao lại những thứ này cường liền rất bình thường. Đừng xem bậc 7 cùng bậc 8 bất quá chênh lệch bậc 1 mà thôi, nhưng thuộc về thánh địa trạng thái dưới bậc 7 binh chủng, luân hồi quân đoàn hoàn toàn có thể giải quyết mấy trăm đơn vị trở lên, nhưng thuộc về thánh địa trạng thái bậc 8 binh chủng nhưng ngay cả đối phó một đơn vị đều phi thường tốn sức. Chương 973, bậc 8 độc long trứng. Còn tốt đầu này còn sót lại độc long cũng nhận được lượng lớn tổn thương, cánh căn bị thương cũng không bay nổi, cho nên tử vong là chú định chuyện, cũng không sợ đối phương chạy trốn. Theo trong hòm kèm lấy ra Liệt Dương quyền trượng, Hứa Vân trực tiếp dùng ra chiến dịch ma pháp, chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, lượng lớn tử vong Liệt Dương hiểu kỵ binh lục tục phục sinh. Bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh coi như là không có anh hùng bổ trợ, trụ cột lượng HP cũng có 6.200 điểm, cái này là ở gạt bỏ anh hùng ra chỉ sau lượng HP, mà lấy Hứa Vân hiện tại ma lực giá trị, phục sinh một đơn vị liền muốn dùng đến 155 điểm nhiều, đây cũng không phải là một con số nhỏ. 14.473 đơn vị. Đầy ma lực trạng thái dưới, lần này chuyển thế trọng sinh cũng không có đem tất cả liệt dương hiểu kỵ binh phục sinh, bởi vì bậc 7 binh chủng lượng HP quá cao, cho nên chỉ sợ hiện tại Hứa Vân ma lực giá trị cùng với cấp bậc tăng lên mà biến hóa, đã có. Ma lực, 1923160, chữ ma, 320.160. Kinh khủng như vậy ma lực giá trị, một lần phục sinh bậc 7 binh chủng vẫn chưa tới 1,5 vạn đơn vị, thấy rõ hắn di vãng cảm thấy ma lực hoàn toàn đủ dùng bất quá là cái ảo giác mà thôi. Dùng xong ma lực giá trị sau, Hứa Vân cũng chỉ có thể chờ đợi ma lực hồi phục, còn tốt trên người hắn trang bị mê mội lực tội nguồn. Cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật mặc dù sức chiến đấu phương diện biểu hiện không mạnh, nhưng với hắn mà nói nhưng so với bất kỳ chiến đấu loại hình bậc 5 chiến lược bảo vật còn trọng yếu hơn, mỗi phút 1% lớn nhất ma lực giá trị hồi phục tốc độ có thể nói vô địch, thêm vào sử thi bộ đồ vực sâu giếng 5 phút hồi phục 1%, thêm đứng lên mỗi giờ có thể hồi phục 72% lớn nhất ma lực. Độc Long lúc này cũng ở đại thiên sứ không ngừng công kích nhược điểm dưới vị trí chậm rãi mà chết, dù sao trước đây tòa tháp nở tờ cờ bộ đội đã đem đối phương đánh tàn phế, luân hồi quân đoàn chẳng qua chỉ là bổ sung cái này một kích tối hậu mà thôi. Nhưng coi như là đối mặt một cái tàn huyết còn bị thương nặng Độc Long, cũng vẫn như cũ nỗ lực mấy trăm đơn vị đại thiên sứ, thấy rõ thánh địa trạng thái dưới bậc 8 long tộc là như thế nào khó dây dưa. Đại thiên sứ bộ đội còn có mỗi ngày một lần phục sinh thuật, nhưng Hứa Vân cũng không có sử dụng ý tứ. Loại này có thời gian cột đo hạn chế đặc tính tốt nhất cất giữ tới, nếu như bước ngoặt nguy hiểm nói không chừng liền có thể dựa vào cái này đặc tính lật bản cũng khó nói. Chỉ là đánh chết Độc Long sau, dĩ nhiên muốn đi tiếp thu chân chính chiến lợi phẩm, cái kia hai tòa kỳ tích kiến trúc mới là hấp dẫn tòa tháp nở tờ cờ thế lực cùng Hứa Vân động thủ dụ hoặc vị trí, nếu không chỉ là bậc 8 Độc Long làm sao có thể khiến bọn họ không để ý tổn thất chiến đấu. Lính đánh thuê doanh trướng cùng chân lý vườn sao, đi tới hai tòa kỳ tích kiến trúc trước. Hứa Vân trong lòng cảm thán, hiện tại hắn muốn chọn khiến những thứ kia anh hùng tới sử dụng cái này hai tòa kỳ tích kiến trúc, mà dưới tình huống này đương nhiên là khiến Jin giờ ạc tới tăng thêm một điểm nguyên thủy lực lượng, bản thân sử dụng ma pháp trường học. Không chút do dự đưa tay đặt ở chân lý vườn trên bắt đầu chiếm lĩnh, Jin giờ ạc cũng đi tới lính đánh thuê doanh trướng trước bắt đầu chiếm lĩnh. Sau 5 phút, Hứa Vân nguyên thủy trí lực lần nữa tăng lên một điểm, hiện tại hắn cách học tập cái kia bản bậc 5 chiến dịch ma pháp phát rồi chỉ thiếu một chút nguyên thủy trí lực. Mà cái này còn dư lại dưới một điểm nguyên thủy trí lực, cũng không khả năng thông qua ăn vào hóa kết tinh tăng lên, bởi vì nguyên thủy trí lực đã dùng loại biện pháp này tăng lên qua 2 lần, nói cách khác lại nghĩ tăng lên lần thứ 3 mà nói, cần phải muốn ăn dưới 9.000 đơn vị trái táo lớn nhỏ tiến hóa kết tinh, cái kia hoàn toàn không phải thời gian ngắn có thể làm được chuyện, ở đoạn này luyện cấp thời gian bên trong, Hứa Vân mới ăn dưới hơn 2.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, chuẩn bị đem nguyên thủy tinh thần thuộc tính lại tăng lên một điểm. Hai tòa kỳ tích kiến trúc biến mất sau, Hứa Vân không có lập tức xuất lĩnh bộ đội rời khỏi, bởi vì bọn họ trước mặt cái này to lớn vô cùng trong huyệt động, còn có một chút tản ra màu vàng đất quang mang đồ vật tồn tại. Đi vào tòa này tràn đầy gây mũi mùi vị hang động, một tòa do vô số cắt vàng như vậy lưu hình chất đống long tổ trong, 50 khỏa màu vàng đất long trứng đặt ở bên trong. Tay phải thả vào long trứng trên, thuộc tính giao diện nhất thời nhảy ra. Danh xưng, độc long trứng. Hiệu quả. Nếu như giao cho trí tuệ long tộc, có thể ở một năm sau đạt được có trí khôn bậc 8 độc long, nếu như sử dụng chiêu mộ độc long tài nguyên ấp trứng, có thể được bậc 8 độc long binh chủng. Nhu cầu, 10 phút không phải trạng thái chiến đấu dưới ấp trứng thời gian. Phắt, nhìn đến cái này thuộc tính, Hứa Vân trong lòng có ý nghĩ này. Bậc 8 binh chủng cường đại, mặc dù các đại nở tờ cờ thế lực động một chút là lấy ra hơn 100 đơn vị, nhưng đối với người chơi thế lực mà nói, bậc 8 binh chủng có thể nói là mong muốn mà không thể thành cao cấp binh chủng. Những thứ này chứng thì tương đương với là chiêu mộ danh lạch, mặc dù muốn đầu nhập tài nguyên mới có thể đạt được, chỉ mong ý đầu nhập người tuyệt đối không ít. Số lượng cao đến 50 đơn vị bậc 8 độc long trứng, đại biểu cho tùy thời có thể chiêu mộ ra 50 đơn vị bậc 8 độc long, mà các đại nở tờ cờ thế lực dưới quyền bậc 8 binh chủng số lượng không đa tình huống dưới, cái này số lượng đã không ít, đây cũng không phải là bậc 7 binh chủng. Sử dụng. Hướng về phía một đơn vị độc long trứng, Hứa Vân chuẩn bị thử một chút cần bao nhiêu tài nguyên. Cái khác long trứng hắn trước thu lại. Có hay không sử dụng 1 triệu lãnh địa kim tệ, 100 đơn vị lưu hình, ấp trứng độc long trứng. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, chỉ cần Hứa Vân nguyện ý, hắn lập tức liền có thể thu được một đơn vị bậc 8 độc long. Mà đối với cái này điểm, hắn đương nhiên là không chút do dự lựa chọn xác định, ngược lại N đều xuất lĩnh không phải bản thân chuyên trúc đại thiên sứ, coi như là lại xuất lĩnh những thứ này độc long, sẽ đưa đến sĩ khí giảm 2 trừng phạt cũng không có vấn đề. 50 đơn vị bậc 8 độc long ở sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới, cái kia lực phòng ngự sẽ có bao nhiêu cao, cái này rất khiến Hứa Vân mong đợi. 10 phút sau, tia sáng màu vàng theo long trứng trong nổ lên. Cùng trước kia cái kia ba đầu độc long như thế long xuất hiện ở trong huyệt động, trừ ánh mắt có chút không giống, cao hơn 20m, dài hơn 60m to lớn hình thể nếu như cao sơn đứng sướng sướng, 9 trận doanh lớn cự hình thể bậc 7 binh chủng đứng ở hắn bên người mà nói, có thể sẽ lùn 1/4 tả hữu. Đối với bề ngoài cái này điểm Hứa Vân chỉ là liếc mắt nhìn liền không ở quan tâm, ngược lại là hướng thuộc tính nhìn lại. Danh xưng, độc long cự hình thể binh chủng. Giai vị, bậc 8. Công kích, 501.000. Phòng ngự, 600. Tốc độ, 17. Sinh mệnh, 48.000. Truyền kỳ binh chủng, ngoài ngạch sinh mệnh 5, khổng lồ sinh vật, ngoài ngạch sinh mệnh 2. Đặc tính, an mòn, mỗi lần công kích có thể giảm bớt mục tiêu 10% phòng ngự, có thể trồng chất 5 lần. Này trạng thái chiến đấu kết thúc sau biến mất, acid công kích lúc sẽ bổ sung thêm tương đương với lực công kích 10% coi nhẹ phòng ngự độc tính tổn thương, chỉ đối với sinh vật hữu hiệu. Một cái cực kỳ cường hãn bậc 8 binh chủng, không nói trước công phòng thuộc tính, hai cái đặc tính mặc dù không phải loại kia nghịch thiên cấp bậc cường, nhưng ở đơn đấu phương diện nhưng là phi thường không sai, thêm vào cao đến 17 điểm tốc độ phi hành, cái này binh chủng quả thật không có thẹn với bậc 8 truyền kỳ binh chủng danh tự, loại này không có trí tuệ binh chủng. Dĩ nhiên không thể dùng truyền kỳ sinh vật để hình dung. Mọi người đều biết là anh hùng chiến lược bổ trợ là căn cứ vào binh chủng trụ cột thuộc tính, cho nên binh chủng trụ cột thuộc tính chênh lệch càng lớn, ở anh hùng xuất lĩnh dưới chênh lệch càng lớn, loại này bậc 8 binh chủng nếu như ở cường đại anh hùng xuất lĩnh dưới, cái kia thuộc tính hoàn toàn là vô cùng kinh khủng. Độc Long cái này bậc 8 binh chủng nếu như do En tới thông soái mà nói, lực công kích trước không nói, nhưng lực phòng ngự lại lập tức sẽ coi chất biến. Vượt qua 5.000 điểm trở lên lực phòng ngự đủ để cho bất cứ địch nhân nào tuyệt vọng, nếu như không phải còn có nhược điểm công kích cùng quân thế bổ trợ mà nói, chỉ bằng một đầu bậc 8 độc long liền có thể càn quét hết thảy. Chương 974, bị đuổi giết người chơi. Yên lặng đóng kín hệ thống giao diện, đối với bậc 8 binh chủng cường đại Hứa Vân có mới nhận thức. Đối với có hay không muốn đem tất cả long trứng ấp trứng cái này điểm, hắn biết rõ dưới quyền không trung lực lượng yếu kém. Cho nên những thứ này bậc 8 phi hành binh chủng gia nhập quả thật có thể đền bù cái này nhược điểm, nhưng sau khi suy tính, hắn lại như cũ không có đem cái khác 49 đơn vị bậc 8 độc long ấp trứng. Bởi vì ngọn núi này có phi hành hạn chế, 50m trở lên độ cao không thể phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành cũng giảm mất đến 1/3, loại này tình huống chỉ cần đại hình thể trở lên phi hành sinh vật cũng đừng nghĩ bay lên, cho nên chỉ sợ những thứ này độc long xuất hiện cũng không nhiều là mặt đất binh chủng. Mà mặt đất bộ đội mà nói hắn cũng không thiếu, 2 vạn đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, đã đầy đủ khiến hắn trận địa chiến lược đầy đủ. Ung ngục. Lấy ra một chai chuyên gia cấp ma lực dược tề uống dưới, hiện tại hắn phòng bị đồ tiếp tế cũng biến thành loại này dược tề. Anna cần thiết dược tề tài liệu đối với hắn mà nói là tiện tay nên, cho nên hắn dĩ nhiên phải đem bản thân trong hòm tẻm chứa đầy. Thu hoạch này cũng quá phong phú đi, ánh mắt liếc một chút trong hòm tẻm 49 đơn vị long trứng, còn có trước đây chiếm lĩnh 2 tòa kỳ tích kiến trúc. Hứa Vân trong lòng mặc tưởng, thu hoạch này hoàn toàn là ngoài dự liệu nhiều, giải quyết mấy cái thuộc về thánh địa bổ trợ dưới bậc 8 truyền kỳ sinh vật liền có thể có thu hoạch lớn như vậy, cũng khó trách lượng lớn thế lực đều liều mạng tới. Truyền kỳ sinh vật cùng truyền kỳ binh chủng có rất lớn khác nhau, bởi vì bậc 8 truyền kỳ sinh vật trụ cột thuộc tính, cao hơn nhét vào các đại thế lực dưới quyền bậc 8 binh chủng gấp mấy lần trở lên, thêm vào long đảo thánh địa trạng thái bổ trợ, nói cách khác mới vừa rồi cái kia ba đầu độc long thuộc tính ở hai người chồng chất bên dưới, không hề chỉ cao hơn Hứa Vân nhìn thấy độc long thuộc tính mặt bảng gấp mấy lần, mà là hẳn là ở gấp mấy chục lần tả hưu, cũng liền khó trách có thể lấy ba đầu. Số lượng, liền có thể khiêu chiến một chi cực kỳ cường hãn tòa tháp quân đoàn. Khiến hiện tại chi này luân hồi quân đoàn, chính diện đối chiến một đầu thánh địa trạng thái dưới truyền kỳ sinh vật, Hứa Vân cảm thấy hẳn là có thể làm được, ba đầu mà nói trừ phi thủ đoạn toàn bộ ra, hơn nữa làm tốt ma lực hao hết chuẩn bị, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây cũng không phải luân hồi quân đoàn không bằng trước đây tòa tháp bộ đội cường, mà là luân hồi quân đoàn bậc 7 binh chủng là liệt dương hiệu kỵ binh, mà không phải công kích tầm xa titan cự nhân. Nghĩ đến những thứ này thời điểm, thời gian đã hơn phân nửa giờ, ở ma lực dược tề cùng khủng bố hồi phục tốc độ bên dưới, Hứa Vân ma lực đã hồi phục hơn nửa, vì vậy hắn lần nữa sử dụng chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp. Bạch. Bán trong suốt màn sáng triển khai, lượng lớn tử vong liệt dương hiệu kỵ binh phục sinh. Trước đây liền đã phục sinh hơn nửa liệt dương hiệu kỵ binh, hiện tại phục sinh còn dư lại dưới cái này mấy ngàn đơn vị dĩ nhiên nhẹ nhõm, nếu như không phải ba đầu độc long trước thời hạn tiêu hao chi này tòa tháp nở tờ cờ thế lực lớn số lượng lực chú ý cùng lá bài tẩy, khả năng luân hồi quân đoàn vẫn như cũ sẽ thắng, lại sẽ không thắng được thoải mái như vậy. Bộ đội phục sinh hoàn tất sau đó, chiến đấu lấy luân hồi quân đoàn không tổn hao kết thúc. Nếu như luận chính diện sức chiến đấu, lần này tới Long Đảo thế lực trong, có thể có chút nở tờ cờ thế lực có thể so với luân hồi quân đoàn cường, nhưng luận đến duy trì liên tục sức chiến đấu mà nói tuyệt đối sẽ không có thế lực vượt qua luân hồi quân đoàn, những thế lực khác là càng đánh càng yếu, chỉ có luân hồi quân đoàn có thể làm được chiến lực không tổn hao, ở cái này không thể bổ sung đến tiếp sau này bộ đội địa phương, điều này có ý vị gì lại cực kỳ rõ ràng. Đối với bản thân ưu thế Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không thì làm như không thấy, cho nên hắn mới sẽ có lòng tin cùng các đại nở tờ cờ thế lực tranh phong. Đi, nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại bộ đội đứng bên cạnh, Hứa Vân mang theo ỷ vẹt cùng En đứng ở độc long trên lưng, khí phách phấn chấn hạ lệnh. Độc long mặc dù không thể bay, nhưng cũng có thể đem ra xem như tọa kỵ sử dụng. Long tộc sinh vật hình thể cũng không giống như sư thiếu cùng đại điêu loại này không chung ác điểu, vừa rơi vào mặt đất liền sức chiến đấu giảm nhiều, hơn nữa tốc độ di động chậm kinh người. Long tộc sinh vật coi như rơi xuống đất, tốc độ mặc dù sẽ không có lúc phi hành nhanh như vậy, nhưng lại vẫn như cũ có khoảng 1/3, nói cách khác độc long chỉ sợ ở mặt đất, cũng có thể phát huy 17 điểm tốc độ di động. Thiên giới chiến mã mặt đất tốc độ di động là 11 điểm, từ nơi này liền có thể nhìn ra độc long ở mặt đất di động thật là nhanh, cho nên đầu này độc long Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lãng phí, mà là nhét vào bản thân danh nghĩa đang ngồi kỵ sử dụng, chỉ là một đơn vị độc long mà nói, dĩ nhiên sẽ không để cho En xuất lĩnh, khiến đại thiên sứ bộ đội chịu đến sĩ khí giảm 2 trừng phạt. Cả nhánh bộ đội tiếp tục lên núi trên đỉnh núi phương tiến tới, bởi vì tòa này Long Đảo dễ thấy nhất địa phương, chính là tòa này thực tế diện tích so với nhìn lớn vô số lần đỉnh núi, thứ tốt đương nhiên là ở đỉnh núi trên. Dọc theo đường đi, Hứa Vân để ý khắp nơi quan sát, phát hiện trên ngọn núi này hoàn toàn không có bất kỳ dã quái, chỉ có sinh vật sống động, nói cách khác những thứ này Long tộc là không thể đổi mới, vậy dạng này nghĩ mà nói. Tòa này Long Đảo chỉ có trước hết trèo lên đỉnh thế lực có thể thu được tốt đẹp nhất nơi, suy nghĩ ra cái này điểm sau, hắn lập tức khiến bộ đội nhanh chóng hướng đỉnh núi lên đường. Sau mấy tiếng, thuận theo cái này chỉ có một chút độ dốc bãi cỏ lên núi đỉnh núi tiến tới, lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh to lớn rừng cây, đỉnh núi trên địa hình có thể không chỉ một, đừng nói là rừng cây, liền ngay cả đầm lầy địa hình hắn trước kia cũng thấy qua, nơi này nói là đỉnh núi trên, còn không bằng nói là ở một tòa đại lục trên. Bùm! Phía trước to lớn rừng cây trên không đột nhiên có đạn tín hiệu nổ tung, tiếng vang cực lớn cùng sương khói dâng lên, coi như là ở cái này tầm mắt bị hạn chế địa phương, thanh âm cũng xa xa truyền ra. Chuẩn bị chiến đấu, Event hạ lệnh. Đi ở phía trước nhất liệt Dương Hiểu kỵ binh bộ đội, lập tức ở Dìn Giờ Ác chỉ huy dưới có rút lại trận hình dừng lại bước tiến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phía trước cái kia mảnh rừng cây có thể không thích hợp kỵ binh chiến đấu, một khi tiến vào loại kia địa phương kỵ binh xung phong liền phi thường phiền toái. Địch nhân chỉ cần đứng ở phía sau cây liền có thể nhẹ nhõm né tránh xung phong, cho nên nếu như phải chiến đấu mà nói, luân hồi quân đoàn tuyệt đối sẽ không tiến vào phía trước 1 km bên ngoài cái kia mảnh rừng cây. Đạn tín hiệu bay lên không sau đó, lượng lớn người chơi theo trong rừng cây lao ra, phía sau còn đi theo không ít bậc 5 man ngưu, người chơi số lượng hẳn là ở 1 vạn tên tả hữu, bậc 5 man ngưu số lượng so với người chơi còn nhiều gấp mấy lần. Man ngưu nhưng là pháo đài trận doanh trụ cột binh chủng, đừng xem thân là bậc 5 binh chủng. Nhưng ưu tú công phòng thuộc tính, còn có cái kiêm lịch thiên tử vong ngưng thị đặc tính, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bậc 6 binh chủng, coi như là bậc 7 binh chủng cũng không nguyện ý cùng loại này động một chút là có thể miểu sát bản thân binh chủng chiến đấu. Nhưng chính là như vậy mấy vạn đơn vị man ngưu nhưng ở chạy trốn, khiến người không khỏi muốn biết là cái gì đồ vật, có thể đem như vậy một chi bộ đội sợ đến chật vật như thế. Bạch. Luân hồi quân đoàn màu vàng kiếm rực cờ sĩ bị ỷ vẹt dơ cao, nên đón gió nhẹ phiêu động. Tỏ rõ nơi này là luân hồi quân đoàn vị trí, không muốn lại đến gần. Nhưng ai biết những thứ này, người chơi khi nhìn đến cờ xí sau, giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng như thế xông lại, chỉ là ở phía trước hướng thời điểm vẫn tính là biết rõ không thể xông loạn trận hình, cho nên là hướng hai bên tách ra chạy tới. Một tên ăn mặc giáp da đạo tặc người chơi nữ khả năng là phát động cái gì kỹ năng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng xông tới Hứa Vân gần bên. Chương 975, ngoài ý muốn chủ nợ. Thật quen mắt. Nhìn thấy cái này tên xông tới liệt Dương Hiểu kỵ binh trước mặt người chơi nữ, Hứa Vân có loại gặp qua đối phương cảm giác. Vô cùng mịn màng trên mặt trái xoan, một đôi sán như ngôi sao cặp mắt, sau gót đuôi ngựa thật dài dí dỏm ở theo gió rung động, bị đồ bó sát người màu đen bọc phải nô đằng trước cong đằng sau vóc người hoàn mỹ, hiện ra sức dụ dỗ 10 phần đường cong. Loại này cấp bậc mỹ nữ, chỉ sợ chỉ là ngắn ngủi trung đụng, Hứa Vân cũng nhận ra đối phương là ai, chính là cái đó tại hắn mới vừa tiến vào trò chơi liền thuê mướn qua hắn. Cuối cùng còn thiếu hắn 10 vạn hạ nguyên chưa cho Phong Phi Tuyết, chỉ là khi đó hắn là Lưu Vân cái này thân phận chân thật, mà không phải hiện tại cái này thân phận giả. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta đang bị nở tờ cờ thế lực đuổi giết, xin giúp chúng ta ngăn lại địch nhân. Đối phương vừa mở miệng sẽ để cho Hứa Vân có chút giật mình, bởi vì hắn cảm giác bản thân cũng không có đỡ lấy cái gì chúa cứu thế loại hình cơ hiệu, ngược lại cùng các đại cự đầu thế lực quan hệ không hề tốt đẹp gì. Làm sao đối phương cái này khẩu khí, giống như đem hy vọng đặt ở bản thân trên người như thế, coi như đối phương lớn lên nhìn tốt cũng không thể muốn làm gì thì làm chứ. Còn tốt, không đợi Hứa Vân mở miệng, Phong Phi Tuyết cũng ý thức được cái này điểm, nói tiếp, dĩ nhiên, ta sẽ trả thù lao, liên quan tới anh hùng kỹ năng tình báo. Luân hồi quân đoàn, đại biểu sức chiến đấu có thể nói tất cả cự đầu thế lực tên thứ nhất chữ, chỉ cần không phải mới vừa tiến vào trò chơi người chơi đều biết cái này danh tự. Coi như là thế giới hiện thực, đối với danh tự này biết rõ người cũng tuyệt đối vượt qua hơn nữa, ai bảo tiến hóa hiện tại đã thành nhân loại thế giới thứ nhì, đặc biệt là qua thời gian dài như vậy, tiến hóa kết tinh hiệu quả triệt để hiện hiện ra sau. Cái này trò chơi tầm quan trọng càng là có khủng bố tăng lên, mỗi ngày trên tin tức đều có lượng lớn liên quan tới trong trò chơi bản tin, mà 76 nhánh cự đầu thế lực danh tự càng là danh tiếng người làm chúng biết, luân hồi quân đoàn danh tự tuyệt đối thuộc về trước 10 hàng ngũ. Nghe xong lời này, Hứa Vân mới hiểu được cũng không phải khiến bản thân uổng phí ra tay, nếu như nói như vậy hắn căn bản sẽ không lý đối phương, coi như muốn xuất thủ cũng muốn chờ những thứ này người chơi cùng bộ đội chết xong mới được. Anh hùng kỹ năng, cái này danh tự thật không đơn giản, loại này kỹ năng là hạn chế chỉ có anh hùng mới có thể học tập, bình thường mà nói cũng có thể ra chỉ đến dưới quyền bộ đội kỹ năng tên gọi chung, giống như tấn công thuật hoặc là phòng ngự thuật loại hình tất cả đều thuộc về anh hùng kỹ năng. Nếu như là dùng tài nguyên hoặc là kim tệ loại hình làm thù lao, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên trứng mắt, có hối đoái bình đài chống đỡ sau những thứ này hắn có thể không thiếu, nhưng nếu như là anh hùng kỹ năng mà nói hắn dĩ nhiên động tâm. Cái này đồ vật giá trị tuyệt đối không kém hơn chiến lược bảo vật, nếu như không phải là bởi vì chỉ có thể khiến một tên anh hùng học tập, sẽ không giống chiến lược bảo vật như vậy có thể cấp cho cái khác anh hùng sử dụng, anh hùng kỹ năng giá trị có thể sẽ vượt xa chiến lược bảo vật. Bởi vì một tên anh hùng trên người trang bị vị là có hạn, mà anh hùng kỹ năng lại không cần chiếm dụng trang bị vị, muốn học bao nhiêu đều có thể, cho nên giá trị dĩ nhiên trọng yếu. Các đại thế lực sở dĩ bồi dưỡng người chơi anh hùng, mà không phải nở tờ cờ anh hùng, cũng là bởi vì người chơi học anh hùng kỹ năng sau, chỉ sợ tử vong cũng có thể lấy phục sinh, trên người anh hùng kỹ năng vẫn còn, mà nở tờ cờ anh hùng một khi tử vong, đầu tư ở trên người anh hùng kỹ năng cùng chiến lược bảo vật toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, đây chính là các đại thế lực đem tài nguyên nghiêng ở người chơi anh hùng trên người nguyên nhân. Tốt, Hứa Vân quả quyết đáp ứng Phong Phi Tuyết thỉnh cầu, mặc dù phải đối phó là có thể đuổi giết mấy vạn đơn vị bậc 5 man như cùng hơn vạn người chơi địch nhân. Nhưng hắn càng tin tưởng bản thân luân hồi quân đoàn sức chiến đấu, cho nên là anh hùng kỹ năng cái này nhiệm vụ hắn dĩ nhiên đón lấy, nói không chừng đối phương thấy là bản thân luân hồi quân đoàn liền trực tiếp rút lui cũng khó nói. Ngay tại hai người nói giao dịch tốt sau, truy kích bộ đội xuất hiện. Cái này là một chi bích lũy trận doanh bộ đội, lượng lớn cao 10m bậc 5 khô một vệ sĩ đi ở phía trước nhất, phía sau là một mảnh bậc 6 độc giác thú, phía sau nhất là rậm rạp chẳng chịt bậc 7 kim long quân đoàn, số lượng cũng không tính nhiều. Hẳn là vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên. Nếu như cũng chỉ có cái này chút số lượng địch nhân mà nói, Hứa Vân cảm thấy có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, bởi vì đối phương bậc 7 bộ đội là cự hình thể phi hành sinh vật kim long, ở giới hạn 050m tình huống dưới dĩ nhiên không bay nổi, liệt dương hiểu kỵ binh chỉ cần một vòng xung phong liền có thể đem đối phương giải quyết hơn nữa, chỉ cần trước đánh chết những thứ kia khô một vệ sĩ mà nói. Chỉ là còn không chờ hắn nghĩ xong là dùng chiến dịch ma pháp, hay là để cho đại thiên sứ bộ đội ra tay giải quyết những thứ kia khô một vệ sĩ lúc, lượng lớn đại thụ bị đánh ngã, một mảnh màu hồng nhạt thủy tinh gò núi theo rừng rậm trong đi ra. 200 đơn vị bậc 8 thủy tinh long. Thật đúng là cam lòng a. Hứa Vân thở dài nói. Cái này bậc 8 binh chủng hắn dĩ nhiên sẽ không quên, chỉ là 200 đơn vị mà nói sẽ để cho hắn có chút buồn bực, bởi vì sẽ lãng phí càng nhiều thời gian cùng ma lực. Thủy tinh long cái này bậc 8 binh chủng không thể bay, hình thể cao đến 30m. So với 9 trận doanh lớn bậc 7 cự hình thể binh chủng còn cao gấp đôi, lớn như vậy hình thể đại biểu coi như bậc 4 tàu chuyển vận cũng vận không mấy đơn vị, cho nên chú định không mang được trở về thần chi đại lục, long chứng hình thái mà nói liền có thể nhẹ nhõm mang đi, đối phương không có khả năng không biết rõ cái này điểm, có thể ở biết rõ cái này chút tình huống dưới, cũng vẫn như cũ đem những thứ này long chứng ấp chứng, nói rõ đối phương căn bản không có muốn đem những thứ này thủy tinh long mang về, cho nên Hứa Vân mới sẽ cảm thán đối phương cam lòng. Chi này nở tờ cờ thế lực nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch luân hồi quân đoàn sau, lại không nghĩ lùi về sau ý tứ, mà là tiếp tục hướng luân hồi quân đoàn tiến tới. Đại nhân, tên kia mạo hiểm giả trên người, khả năng có đối phương phi thường nghĩ muốn đồ vật. Y vẹt nhỏ giọng nói, nhìn thấy luân hồi quân đoàn tình huống dưới đối phương còn phải tiếp tục tấn công, cái kia gạt bỏ cừu hận bên ngoài cũng chỉ có lợi ích. Quay đầu, Hứa Vân xem xuất lĩnh người chơi cùng Man Ngưu bộ đội ở phía sau mấy trăm mét bên ngoài, chậm rãi sửa sang lại trận hình phong phi tuyết liếc mắt, trong lòng thoáng qua vẻ bất mãn, trọng yếu như vậy chuyện đối phương dĩ nhiên không nói, có cái tiền đề này mà nói, chi này nở tờ cờ thế lực tuyệt đối sẽ toàn lực xuất kích, mà không phải hắn suy nghĩ như vậy, đối phương biết được luân hồi quân đoàn thực lực liền sẽ rút lui, ngăn ngừa lưỡng bại cầu thương kết quả. Không có việc gì, chờ đánh bại chi này nở tờ cờ bộ đội hoàn thành cam kết, đến lúc đó đối phương nếu như không nói lời nào, chúng ta trực tiếp động thủ, chú ý những thứ này người hướng đi. Hứa Vân ngự khí bình thản nói ra, hắn cũng không phải là cái gì người tốt, công kích người chơi thế lực mặc dù ít, nhưng cũng không phải chưa từng có, mặc dù ngăn lại nở tờ cờ bộ đội cam kết sẽ hoàn thành, nhưng hoàn thành sau đó mới làm chút cái gì liền không ở cam kết phạm vi bên trong. Vâng, Y Vẹt gật đầu. Chiến đấu cùng với theo phía trước rừng rậm trong đi ra khô một vệ sĩ tiếp tục ép tới gần, trở nên là vừa chạm vào vừa phát. Tin tức tốt là chi này bích lũy bộ đội không có tầm xa bộ đội cùng phi hành bộ đội. Cự hình thể kim long tại loại này hạn chế 50m phi hành độ cao tình huống dưới, đã theo phi hành binh chủng biến thành cận chiến binh chủng, mặc dù sức chiến đấu vẫn như cũ cường đại, lại mất đi tính cơ động ưu thế này. Đương nhiên nói đối phương không có bất kỳ tầm xa binh chủng cũng có chút ít không đúng, bởi vì không quản kim long cùng thủy tinh long, tất cả đều có long tức cái này 100m công kích khoảng cách công kích tầm xa, chỉ là long tức đối với thể lực tiêu hao to lớn không thể dùng linh tinh mà thôi. Chương 976, mới bậc một chiến dịch ma pháp. Khả năng bộ đội ở trước đây tổn thất không ít, cho nên chi này bích lũy bộ đội số lượng cũng không nhiều, coi như dọn xong trận hình Hứa Vân cũng chỉ có thể xem cái đại khái số lượng. Bậc 5 khô mục vệ sĩ số lượng 2 vạn đơn vị tả hữu, bậc 6 độc giác thú khả năng 3 vạn đơn vị, bậc 7 kim long nhiều nhất 1,5 vạn đơn vị tả hữu, tất cả đều là cận chiến binh chủng mà nói, cùng thánh địa trạng thái dưới bậc 8 truyền kỳ sinh vật chiến đấu thật chỉ có thể cầm bộ đội cứng chồng. Liệt Dương tế tự trước đây chỉ phát xạ qua một vòng công kích tầm xa. Đạn dược còn phi thường đầy đủ, nhưng đối phương không có tiến vào 130m cái này đầy đủ định mức sát thương phạm vi mà nói, chi này tầm xa bộ đội tuyệt đối sẽ không khai hỏa. Khoảng cách song phương 500m khoảng cách lúc. Kỵ binh xung phong, Y Vẹt đột nhiên hạ lệnh. Giao lạc. Kim loại tiếng va chạm đột nhiên vang lên, Liệt Dương hiểu kỵ binh trong tay kỵ thương đặt ngang, hướng phía trước phát động xung phong, nếu như đối phương khoảng cách lại gần một ít lời, tăng tốc không gian khả năng liền không đủ. Mặt đất ở chạy chậm tiến tới chiến mã vó dưới tung bay văng khắp nơi, gần tấn nặng số lượng đối với bùn đất mặt mà nói vẫn còn có chút không chịu nổi gánh nặng, cho nên làm Liệt Dương hiểu kỵ binh chạy qua chỗ, mặt đất muốn so với chung quanh mặt đất thấp hơn một ít, giống như là bị cái gì quái thú nghiền ép lên như thế. Liệt Dương tế tự bộ đội đi theo bước lên trước độc long phía sau, đại thiên sứ bộ đội càng là ngay từ lúc Liệt Dương hiểu kỵ binh ra tay trước đây, liền đã hết tốc lực hướng khô mục vệ sĩ bay đi, luân hồi quân đoàn chủ động phát động tấn công. Trên mặt đất Liệt Dương hiểu kỵ binh vừa mới bắt đầu tăng tốc, không trung bộ đội dẫn đầu giết tới, coi như đại thiên sứ tốc độ phi hành chỉ có 1/3, cũng chính là 20m/giây tốc độ, cái tốc độ này cũng không chậm, thêm vào trước thời hạn Liệt Dương hiểu kỵ binh ra tay, cho nên mới có thể dẫn đầu giết tới. Xoẹt. Tay phải nắm chặt xoắn ốc trường kiếm càn quét, phía trên chói mắt mà nóng bỏng màu vàng thánh diễm vẩy xuống, đem không khí đều gần như nhen lửa. Bậc 5 khô mục vệ sĩ coi như là tất cả bậc 5 binh chủng trong phòng ngự mạnh nhất binh chủng. Cường đại phòng ngự thuộc tính cùng lượng HP, còn có sợi rễ quấn quanh cái này đáng ghét vô cùng cường hãn đặc tính, chỉ cần bị công kích trong sau đó, trừ phi đánh chết khô một vệ sĩ hoặc là đối phương rời khỏi, nếu không coi như là bậc 8 binh chủng cũng sẽ bị đối phương ngăn lại. Lần này tấn công đại thiên sứ trong, còn lẫn lộn có 2 tên bậc 8 binh chủng, chính là rễ bẻ ỉ cả cùng Liệt Dương thiên sứ, 2 người trong tay vũ khí càn quét, trực tiếp đem đối thủ biến thành cho bụi. Dễ bẻ ỉ cả cùng Liệt Dương thiên sứ thuộc tính đều là không có bị hệ thống đổi mới suy yếu, cho nên trụ cột lực công kích phân biệt cao đến 591.180 cùng 601.200 điểm, tuy nói N đối với lực công kích chiến lược bổ trợ chỉ là 3.7, nhưng lại có thể để cho đã tăng lên một cấp, biến thành cấp E chuyển kỳ sinh vật dễ bẻ ỉ cả có 2.183-4.366 lực công kích, chớ nói chi là Liệt Dương thiên sứ 2.224-4.440 lực công kích. Cuối cùng thêm vào cao cấp tấn công thuật mang đến xem nhẹ 20% lực phòng ngự, đối với lượng HP chỉ là 2.880 khô một vệ sĩ mà nói, hoàn toàn có không nhỏ cơ hội đánh ra miểu sát. Chỉ là 2 tên bậc 8 binh chủng đánh ra miểu sát, không có nghĩa là cái khác đại thiên sứ có thể làm được. Bậc 7 đại thiên sứ 341-682 trụ cột lực công kích mặc dù không thấp, nhưng ở N3. 7 lần chiến lược bổ trợ dưới, cũng mới biến thành 1261-2522, cái này lực công kích chỉ sợ là thêm vào cao cấp tấn công thuật mang đến xem nhẹ mục tiêu 20% phòng ngự, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh ra miểu sát tới, vì vậy những thứ này đại thiên sứ chỉ có thể ở công kích đi qua, nên đón khô một vệ sĩ phản kích. Frank! Frank! Coi như là bản thân tính cơ động cường đại, nhưng khô một vệ sĩ chỉ là di động chậm, cũng không đại biểu tốc độ công kích cũng đồng dạng chậm. Coi như đại thiên sứ tính cơ động cực kỳ cường hãn, cũng vẫn có không ít bị công kích trúng đích, phát ra to lớn tiếng va chạm. Đại thiên sứ lực phòng ngự ở N cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới, đã sớm nhẹ nhõm vượt qua hơn 2.000 điểm, cái này lực phòng ngự khô một vệ sĩ dĩ nhiên không có khả năng đánh tan, cho nên giống như mỗi như thế bị từ không trung trụ tới mặt đất không một tử vong, sau đó chính là mấy cây tinh tế vô cùng màu xanh lục dây leo cuốn lấy những thứ này đại thiên sứ. Nếu như muốn di động mà nói chỉ có trước đánh chết khô một vệ sĩ mới được. Nếu như tấn công bộ đội cũng chỉ có đại thiên sứ bộ đội mà nói, khả năng này tình huống không dây, bởi vì bậc năm khô một vệ sĩ số lượng không ít, có thể trì hoãn không ít thời gian, nhưng luân hồi quân đoàn cũng không chỉ chi này bộ đội, còn có một cái khác nhánh chân chính bộ đội chủ lực cũng muốn lập tức giết tới. Ẩm. Liệt Dương hiểu kỵ binh tốc độ ở dình giờ ạc xuất lĩnh dưới càng lúc càng nhanh, mắt thấy lập tức phải đột phá xung phong điểm giới hạn. Một khi lấy đột phá điểm giới hạn tốc độ giết vào đối phương phòng tuyến trong, tuyệt đối có thể chế tạo ra vô cùng kinh khủng sát thương. Châm chạm đại pháp. Hộ thể thạch ra. Cái này hai cái chiến dịch ma pháp từ đối phương anh hùng trong tay dùng ra, trong nháy mắt đem 20000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh xung phong tốc độ giảm bất tiếp cận 1/3. Tinh thần lực vượt qua 400 trở lên sao, thật may đối phương chỉ có một tên pháp hệ anh hùng, còn có, đứng ở độc lòng trên lưng nhanh chóng vọt tới trước Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ. Đối với hai cái chiến dịch ma pháp hiệu quả hắn đương nhiên biết rõ, cho nên nhìn thấy đối phương sử dụng một lần chiến dịch ma pháp liền có thể bao phủ tất cả liệt dương hiệu kỵ binh, lập tức suy đoán ra đối phương tinh thần lực vượt qua 400 điểm trở lên, chỉ có thể nói còn tốt hắn sớm có chuẩn bị, lợi dụng hối đoái bình đài làm đến một cái hắn đã sớm muốn học cần thiết bậc một chiến dịch ma pháp. Khu ma đại pháp. Khu ma đại pháp. Độc Long dừng bước bò xuống, sau đó Hứa Vân vung lên liệt dương quyền trượng. Sử dụng cái này mới học được không lâu bậc một cần thiết chiến dịch ma pháp, lấy hắn hiện tại 386 điểm tinh thần lực mà nói, có thể xua tan tuyệt đại đa số liệt dương hiệu kỵ binh trên người mặt trái trạng thái, y vẹt cũng phối hợp bóp vỡ một tâm chiến dịch ma pháp quyền chủ. Truy cha tim đen đú ám cập. Theo Hải Hoàng Thành tới Long Đảo 3 ngày này trong, Hứa Vân một mực ở thiên vũ số hiệu trên chế tạo quyền chủ, cho nên luân hồi quân đoàn vài tên chủ lực anh hùng trên người dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt cái này chiến dịch ma pháp quyền chủ, đáng tiếc bởi vì thời gian quá ngắn. Y vẹt cũng vô ích hướng nhãn thuật học trộm được cái này chiến dịch ma pháp. Trong suốt quang mang quét qua phía trước xung phong liệt dương hiệu kỵ binh trên người, sau đó xung phong tốc độ ở dìn giờ ạc chỉ huy dưới lần nữa tăng lên. Đất rung núi chuyển. Ma lực ảnh hưởng dưới, lại là một cái bậc 3 chiến dịch ma pháp xuất hiện ở chiến trường. Loại này đại quy mô chiến đấu trong, chiến dịch ma pháp đã là không thể thiếu nhân vật, bất kể là phụ trợ, sát thương, phòng hộ, chiến dịch ma pháp cũng có thể làm được. Cho nên chiến đấu trước đây tiến hành ma pháp giao chiến là rất bình thường chuyện. Ầm. Liệt Dương hiểu kỵ binh phía trước mặt đất bắt đầu gợn sóng, giống như có vật gì ở phía dưới tạt qua, mặt đất giống như nước biển như thế đung đưa. Nhìn thấy cái tràng diện này, Hứa Vân chuẩn bị sử dụng đại địa biến thiên, trợ giúp Liệt Dương hiểu kỵ binh sáng tạo một cái xung phong con đường. Đại nhân, giao cho Dìn Giờ Ác tới đối phó đi, y vẹt dành trước ngăn cản, bởi vì nàng cảm thấy dưới tình huống này, tốt nhất nhiều giữ lại một ít lá bài tẩy tốt nhất. Hạ xuống liệt dương quyền trượng, Hứa Vân hồi phục một cái bản thân tâm tình, hắn vừa mới bởi vì cùng đối phương ma pháp giao chiến có chút kích động, cho nên thiếu chút nữa quên mất chiến trường trên lá bài tẩy càng nhiều càng tốt cái này quy tắc, tuy nói lá bài tẩy nhiều cũng không đại biểu chắc thắng, nhưng lá bài tẩy nhiều một phương thắng tỷ lệ tuyệt đối muốn so với lá bài tẩy thiếu một phương cao. Lúc này đối mặt cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, dính giờ ạc xuất lĩnh liệt dương hiệu kỵ binh hoàn toàn có thể bản thân đối phó mà nói, hắn liền có thể tiết kiệm dưới ma lực làm cái khác chuyện. Đại địa biến thiên tiêu hao ma lực tốc độ nhưng là vô cùng kinh khủng. Chương 977, Long tức biển khủng bố sát thương. Chỉ thấy phía trước chiến trường trên, liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội trên người cháy lên ngọn lửa màu đỏ, thuận theo bởi vì đất rung núi chuyển cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp ảnh hưởng, trở nên giống như nước biển như thế gợn sóng trước mặt hướng, như lửa biển như thế hướng đối phương khô một vệ sĩ lan tràn đi qua, tốc độ cũng không có bị chiến dịch ma pháp ảnh hưởng. Hút. Vô số hít thở âm thanh vang lên. Lượng lớn bậc 7 kim long hít thở chuẩn bị sử dụng long tức công kích, khô một vệ sĩ cách những thứ này bậc 7 binh chủng khoảng cách không tới 100m xa, chỉ cần liệt dương hiểu kỵ binh giết tới khô mà nói, liền muốn chịu đựng long tức công kích, phía sau cùng thủy tinh long bởi vì khoảng cách không đủ, tạm thời không thể sử dụng long tức công kích. Mấy giây sau đó, trên người còn thiêu đốt đến ngọn lửa màu đỏ liệt dương hiệu kỵ binh, cuối cùng là xông tới đã bị đại thiên sứ bộ đội đảo loạn trận hình khô một vệ sĩ trước mặt. Không có chút nào giảm tốc độ ý tứ đụng vào, hoàn toàn không để ý mấy trăm đơn vị còn bị dây leo cột vào mặt đất đại thiên sứ. Phanh! Phanh! Đột phá điểm giới hạn tốc độ mang đến khủng bố lực trùng kích, đem những thứ này khô một vệ sĩ nhẹ nhõm đánh bay, giống như đây không phải là cao đến 10m đại hình thể binh chủng, mà là từng căn không có trọng lượng dâm dạng. Trước đây mấy chục giây thời gian bên trong, đại thiên sứ bộ đội đã từng đánh chết một nửa khô một vệ sĩ. Bậc 5 binh chủng đối mặt bậc 7 đại thiên sứ công kích, coi như là da dày thịt béo có thể chịu hai cái công kích bất tử, nhưng ba lần công kích tuyệt đối hẳn phải chết, thêm vào số lượng còn không bằng bậc 6 độc giác thú nhiều, căn bản không ngăn được đại thiên sứ bộ đội bao lâu, coi như liệt dương hiểu kỵ binh không công kích, nhiều nhất chỉ cần một phút nữa, những thứ này khô một vệ sĩ cũng đồng dạng sẽ bị đại thiên sứ bộ đội đánh chết. Đối mặt xung phong trạng thái dưới, cao nhất lực công kích đã vượt qua 1,5 vạn trở lên bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, lượng HP 3.000 không tới bậc 5 khô một vệ sĩ hoàn toàn là như bẻ cành khô như vậy ngã xuống. Nếu như số lượng nhiều hơn một chút mà nói, khô một vệ sĩ còn có thể dùng bản thân đại hình thể thân thể tới khiến liệt dương hiệu kỵ binh giảm tốc độ, nhưng số lượng ngay từ lúc đại thiên sứ chu diệt dưới không tới một nửa, cũng chính là 1 vạn đơn vị tả hữu mà nói, làm sao có thể ngăn lại 2 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh xung phong. Chỉ là chi này bích lũy nở tờ cờ bộ đội dĩ nhiên cũng không phải không có chuẩn bị, cho nên những thứ kia điên cuồng hít thở, đem bụng thật cao nhô lên bậc 7 kim long, lúc này liền phát ra một đòn tất sát. Hô! Từng cổ to lớn màu vàng cột lửa theo kim long trong miệng phun ra, hướng khô một vệ sĩ vị trí vọt tới, đem khô một vệ sĩ vị trí khu vực hóa thành một cái biển lửa. Vượt qua hơn 1 vạn đơn vị bậc 7 kim long đồng thời long tức công kích, chế tạo ra một mảnh long tức biển lửa khu vực. Công kích thời điểm kim long là ngắm chúng khô một vệ sĩ phụt lên long tức, liệt dương hiểu kỵ binh chỉ có cao 3m, khô một vệ sĩ cao 10m, cho nên không thể trực tiếp trúng đích, nhưng chỉ cần công kích khô một vệ sĩ, liền nhất định có thể công kích đến liệt dương hiểu kỵ binh, khô một vệ sĩ càng giống như là một cái mồi nhử. Bậc 7 kim long trụ cột lực công kích là 309.618 điểm, nhìn có vẻ còn không bằng đại thiên sứ cao, nhưng bởi vì có long đuôi quất đánh, long tức phụt lên cái này hai loại có thể phát huy vượt qua lực công kích phương thức công kích, cho nên chiến đấu lúc có thể phát huy lực sát thương muốn vượt qua đại thiên sứ không ít, đặc biệt là ở trên chiến trường lúc. Giống như long tức phụt lên cái này long tộc sinh vật đặc biệt phương thức công kích, trừ là công kích tầm xa bên ngoài còn có thể coi như là phạm vi công kích, thêm vào có thể phát huy vượt qua lực công kích hạn mức tối đa tổn thương, nếu như không phải yêu cầu tiêu hao lớn số lượng thể lực mà nói, hoàn toàn coi như là một cái thần cấp kỹ năng. Nhưng cho dù có tiêu hao lớn số lượng thể lực cái này hạn chế, cũng có thể gọi là vô cùng cường đại. Xung phong trong tất cả liệt dương hiệu kỵ binh bao phủ ở long tức chế tạo ra trong biển lửa. Bạch! Bạch! Lần lượt từng bóng người theo trong biển lửa lao ra, hướng trước mặt bậc 6 độc giác thú đánh tới, chỉ ở long tức trong biển lửa lưu lại một bộ cụ kỵ binh thi thể. Độc giác thú tuy nói là bậc 6 binh chủng, nhưng cũng không nhiều là tiểu hình thể binh chủng, cường đại bên ngoài tại có thể tăng lên quân bạn ma kháng. Hơn nữa công kích lúc có thể tạo thành địch nhân 20% mù tỷ lệ, cái này đặc tính ở cận chiến trong có thể nói biến thái, nhưng ở đối mặt xung phong trạng thái liệt dương hiệu kỵ binh lúc, hai cái đặc tính hoàn toàn không thể phát huy bất kỳ hiệu quả, trực tiếp bị đụng nát hoặc đánh bay, liền giảm tốc độ hiệu quả đều không được. Nhẹ nhõm giết xuyên độc giác thú sau phòng tuyến, đối mặt chính là 1,5 vạn đơn vị tả hữu kim long. Những thứ này bậc 7 binh chủng mặc dù là phi hành binh chủng, nhưng ở loại này hạn chế phi hành địa phương, sức chiến đấu hoàn toàn có thể nói là yếu bất không ít, cho nên chỉ có thể cùng liệt dương hiệu kỵ binh chính diện chiến đấu. Nếu như là tại cái khác địa phương, những thứ này kim long hoàn toàn không có khả năng hạ xuống mặt đất, tới đối mặt xung phong trạng thái dưới kỵ binh. Chỉ là bây giờ trải qua những thứ kia long tức gột rửa sau đó, liệt dương hiệu kỵ binh số lượng cũng không thể so với kim long vượt qua bao nhiêu, bởi vì ít nhất 2.000 đơn vị bị long tức đốt chết, công kích tầm xa nhưng là có thể tập hỏa, cho nên chỉ sợ một ngụm long tức không đánh ra được quá cao tổn thương. Nhưng chịu đựng số lượng quá nhiều mà nói, coi như là liệt dương hiệu kỵ binh cũng không chịu nổi quá nhiều công kích. Như vậy cường anh hùng, là màu lam phẩm chất sao, nhìn đến Jin giờ ạc dưới quyền liệt dương hiệu kỵ binh ở đối phương một vòng long tức dưới tổn thất, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Nếu như là đứng im bất động trạng thái dưới mà nói, liệt dương hiệu kỵ binh lực phòng ngự chỉ có 1.456 điểm, nhưng ở xung phong trạng thái dưới, bởi vì có anh dũng cái này đặc tính, cho nên hiện có lực phòng ngự sẽ gấp bội. Nói cách khác lực phòng ngự sẽ tăng vọt đến 29-12 giờ phòng ngự, cái này lực phòng ngự coi như kim long long tức công kích có thể đánh ra gấp bội tổn thương, nhưng cũng ít nhất yêu cầu 1.500 điểm trở lên công kích mới có thể phá phòng, cho nên hắn mới suy đoán ra xuất lĩnh. Những thứ này bộ đội anh hùng là màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng. Đến nỗi không nói là sử thi anh hùng, đương nhiên là bởi vì nếu như là sử thi anh hùng mà nói, Liệt Dương hiểu kỵ binh tổn thất có ít nhất 1 vạn đơn vị trở lên, coi như toàn bộ cái này quân chết hết cũng không phải không có khả năng, làm sao có thể mới tổn thất hơn 2.000 đơn vị. Chi này bích lũy nở tờ cờ bộ đội đi qua không ít chiến đấu, cho nên lá bài tẩy sớm đã dùng phải không sai biệt lắm, nếu không bộ đội số lượng cũng sẽ không như thế thiếu, cho nên ở không có cái khác lá bài tẩy tình huống dưới, chỉ có thể chính diện nên chiến Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong. Xung phong trạng thái dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh, tuyệt đối không có thẹn với chiến tranh chi vương cái danh hiệu này, trực tiếp đem Kim Long phòng tuyến trong nháy mắt đâm xuyên một nửa trở lên, sau đó xung phong tốc độ có một chút giảm bớt. Hô! Mà ở cái này thời gian, 200 cổ màu hồng thủy tinh long hơi thở phun đến, thân thể cao 30m bậc 8 thủy tinh long bởi vì độ cao ưu thế, dĩ nhiên sẽ không có tầm bắn, cho nên trực tiếp theo Kim Long đoàn phía sau phun ra thủy tinh long hơi thở, chính xác chúng đích Liệt Dương hiểu kỵ binh. Nếu như tấn công là đại thiên sứ loại hình bậc 7 binh chủng mà nói, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm né tránh những thứ này thủy tinh long hơi thở, nhưng Liệt Dương hiểu kỵ binh coi như là thuộc về xung phong trạng thái tốc độ thật nhanh, nhưng đối phương anh hùng chỉ cần tính toán một chút số lượng định sẵn, cũng không thể xuất hiện long tức công kích rơi vào khoảng không loại này chuyện. Bậc 8 binh chủng gấp đôi công kích, vẫn có anh hùng chiến lược bổ trợ long tức công kích, đối với bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh mà nói tuyệt đối chí mạng, Liệt Dương hiểu kỵ binh số lượng lần nữa giảm bớt 1000 đơn vị. Những thứ này Liệt Dương hiểu kỵ binh thân thể đầu tiên là biến thành màu hồng nhạt thủy tinh, sau đó té ngã trên đất biến thành bột phấn. Dễ bẹ ỉ cả cùng Liệt Dương thiên sứ nhìn thấy thủy tinh long phụt lên qua long tức sau, xuất lĩnh còn dư lại dưới hơn 2.000 đơn vị đại thiên sứ, hướng núp ở thủy tinh long người trung gian bảo hộ trong phe địch anh hùng phong tới. Trước đây không tiến công là sợ bị long tức công kích, hiện tại không quản là kim long hay là thủy tinh long đều dùng long tức công kích sau, phi hành binh chủng dĩ nhiên có thể phát động chém đầu chiến thuật. Đây chính là ở không có tầm xa cùng phi hành bộ đội hậu quả, phe địch phi hành binh chủng có thể vượt qua phòng tuyến trực tiếp công kích anh hùng. Chính liên tục không ngừng phụt lên thủy tinh long hơi thở thủy tinh long, nhìn thấy nhanh chóng lao tới đại thiên sứ, chỉ có thể đình chỉ tiếp tục phụt lên long tức, tốc độ giảm bớt đến 1/3 sau, chỉ sợ là đại thiên sứ cũng quả thật chỉ có thể dùng nhanh chóng để hình dung, hoàn toàn không xứng với cao tốc hai chữ. Không có thủy tinh long long tức sau. Liệt Dương hiểu kỵ binh cuối cùng cũng là ở mấy giây sau thành công xé rách Kim Long phòng tuyến. Chỉ là một đạo phòng tuyến cuối cùng là 200 đơn vị bậc 8 thủy tinh long, dưới tình huống này, Dĩnh Giờ Ác không có lựa chọn cả người đục lên. Bởi vì phía sau cũng không thiếu độc giác thú cùng Kim Long, nếu như Liệt Dương hiểu kỵ binh tổn thất quá nhiều mà nói, những thứ này binh chủng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết còn dư lại dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh, trọng yếu nhất một điểm là lúc này Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong tốc độ đã chỉ có bình thường xung phong tốc độ. Kỵ binh bình thường xung phong tốc độ, cũng chính là tăng thêm ngoài ngạch gấp 3 tốc độ, nói cách khác 40m/giây cái tốc độ này, công kích cũng sẽ ngoài ngạch lật gấp 3. Nếu như là đối phó bình thường bậc 7 binh chủng, cái này xung phong tốc độ đã đủ, nhưng đối thủ là bậc 8 thủy tinh long loại này lực phòng ngự cường hãn bậc 8 binh chủng lúc, cái này lực công kích liền không nhất định đủ, cho nên cần phải muốn trước giải quyết phía sau những thứ này cản trở Kim Long. Vì vậy Liệt Dương hiểu kỵ binh đột nhiên quay đầu theo mặt bên giết ra vòng đây. Sau đó chuẩn bị lần nữa phát động xung phong, Kim Long ở vừa mới xung phong trong, đã có hơn nửa ngã xuống, chỉ cần một lần nữa xung phong liền có thể giải quyết những thứ này bậc 7 binh chủng. Mà bậc 6 độc giác thú đột nhiên hướng bao quanh độc Long Liệt Dương tế tự bộ đội vào tới, đối phương khả năng cũng ý thức được, đối mặt xung phong trạng thái Liệt Dương hiệu kỵ binh, độc giác thú hoàn toàn không phát huy được hiệu quả, thậm chí còn không bằng bậc 5 khô một vệ sĩ hữu dụng, cho nên chỉ có thể thay đổi công kích mục tiêu. Đối mặt đột nhiên vọt tới độc giác thú, Hứa Vân vừa định khiến ỷ vẹt trực tiếp sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu Hỏa Cầu, lại đột nhiên nhớ tới bậc 6 độc giác thú nhưng là có ma pháp khắc tinh cái này xưng hô, vì vậy chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, bản thân lấy ra Liệt Dương quyền trượng. Đại điệu biến thiên. Cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể coi nhẹ địch nhân ma kháng, bởi vì hiệu quả đối tượng cũng không phải địch nhân mà là đại địa, cho nên chỉ sợ độc giác thú ma pháp kháng tính lại cao, cũng không khả năng đối với cái này chiến dịch ma pháp có hiệu lực. Ẩm. Mặt đất dữ dội thay đổi, một bức cao 10m, dày 5m, mấy trăm mét dài tầng nham thạch dâng lên, ngăn ở độc giác thú bộ đội phía trước. Nếu như chỉ là 1-2m dày mà nói, lấy độc giác thú lực công kích, khả năng liều mạng tổn thất cũng có thể gắng gượng đánh vỡ, nhưng khi tầng nham thạch dày 5m lúc, chỉ sợ những thứ này độc giác thú toàn bộ đụng vào, khả năng cũng đụng không xuyên cái này ngăn tường đất, vì vậy độc giác thú bộ đội chỉ có thể đi vòng, chuẩn bị theo hai bên vòng qua tầng nham thạch. Lấy độc giác thú 7 điểm tốc độ di động, nghị xông vào liệt dương tế tự bộ đội trong mà nói, ít nhất yêu cầu 2 phút tả hữu, 2 phút thời gian, đã đủ để đem chiến đấu kết thúc. Chương 978, bậc 8 bản vẽ. Nhìn thấy độc giác thú bộ đội đi vòng, Hứa Vân tiếp tục duy trì thi pháp trạng thái. Lấy hắn hiện tại ma lực giá trị, kỳ thực nghị trọng thương chi này độc giác thú bộ đội cũng không phải không có cách nào, thế nhưng dạng tiêu hao ma lực cũng quá nhiều, cho nên vẫn là như vậy thì tốt, dùng ít nhất tiêu hao tới trì hoãn đầy đủ thời gian, đem địch nhân giao cho cái khác bộ đội để giải quyết, như vậy hắn tiết kiệm xuống ma lực, liền có thể dùng để ứng đối ngoài ý muốn cùng sau cuộc chiến phục sinh bộ đội. Trên chiến trường liệt dương hiểu kỵ binh lần nữa phát động xung phong, lần này mục tiêu không là người khác, chính là những thứ kia số lượng liền một nửa không tới bậc 7 kim long. Mà liệt dương hiểu kỵ binh số lượng mặc dù có mấy lần giảm bớt, nhưng cũng còn có 1,5 vạn đơn vị tà hưu, có thể nói ở số lượng phương diện đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đối mặt phát động vòng thứ nhì xung phong liệt dương hiểu kỵ binh, vài tên nở tờ cờ anh hùng lúc này bản thân khó giữ nổi, vậy còn có thời gian quản, cho nên lần này liền liệt dương thần câu đặc tính cũng không cần phát động, trực tiếp ngay tại dình giờ ạc chỉ huy hạ phát động vòng thứ nhì xung phong. Thể lực cùng thời gian đều đã không đủ để chống đỡ lần nữa phát động lần thứ nhì long tức kim long. Lần này tất cả đều bao phủ tại màu đỏ vàng sắt thép cuồng chiều bên dưới, liền một chút bọt nước đều không có lật lên, giải quyết những thứ này kim long mới dùng mấy chục giây thời gian, lúc này độc giác thú bộ đội mới đi vòng qua tầng nham thạch mép. Bởi vì xung phong tổn thất hơn ngàn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh lần nữa rút lui đến mấy trăm mét bên ngoài, nhìn đến những thứ kia ở đại thiên sứ bộ đội dưới sự vây công, phòng tuyến vẫn như cũ kiên cố, hơn nữa còn tạo thành mấy trăm đơn vị trở lên đại thiên sứ tử vong bậc 8 thủy tinh long. Phát động một vòng cuối cùng xung phong. Thủy tinh long đối mặt thiên sứ bộ đội tấn công, trực tiếp vây trúng chỗ, sau đó không ngừng dùng long đuôi quất đánh. Một khi đại thiên sứ bị quất trúng chính là bị đánh bay xa xa hạ tràng, nếu như là bị theo không trung rút rơi vào thủy tinh long trong đám, vậy thì không có lần nữa bay lên cơ hội, mấy trăm đơn vị đại thiên sứ đều là như vậy tổn thất. Nhưng vài tên nở tờ cờ anh hùng đối mặt đại thiên sứ bộ đội liều mình điên cuồng tấn công, cũng là căn bản không dám xuất hiện, cho nên đừng nói sử dụng chiến dịch ma pháp ngăn cản công kích. Coi như là đột nhiên xuất hiện quan sát chiến trường, cũng cần bước lên bị đại thiên sứ liều chết công kích nguy hiểm. Ầm. Đại thiên sứ bộ đội đột nhiên toàn thể bay lên, hướng phía trước độc giác thú bộ đội phương hướng bay đi, bởi vì hiện tại chiến đấu đã không cần thiên sứ bộ đội, liệt dương hiểu kỵ binh xung phong đã giết tới. 200 đơn vị phòng ngự vô cùng cường đại thủy tinh long, đối mặt hơn 1 vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh đột phá điểm giới hạn xung phong, ở có anh hùng xuất lĩnh đi sau vung mạnh mẽ vô cùng lực phòng ngự. Chỉ là đụng chết ở những thứ này hình thể cao đến 30m thủy tinh long trên người liệt dương hiệu kỵ binh, số lượng cũng không dưới tại 5.000 đơn vị, thấy rõ loại này siêu lớn hình thể, phối hợp thêm mạnh mẽ vô cùng lực phòng ngự, quả thật có thể nói là liệt dương hiệu kỵ binh khắc tinh. Làm thủy tinh long bộ đội tất cả đều ngã xuống sau, hai tên nở tờ cờ anh hùng trong nháy mắt bị liệt dương hiệu kỵ binh bao phủ, cả cái gì động tác cũng không kịp làm. Mà khi hai tên anh hùng ngã xuống sau, phía trước 3 vạn đơn vị độc giác thú liền muốn đối mặt 2.000 đơn vị đại thiên sứ chu diệt, không có anh hùng chiến lược bổ trợ sau, đại thiên sứ cùng độc giác thú chiến đấu xác thực có thể nói là chu diệt. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, khả năng cũng liền 10 phút không đến thời gian, hoàn toàn coi như là luân hồi quân đoàn nghiêng về đúng một bên nghiền ép, mặc dù cái này cũng cùng chi này lở tờ cờ thế lực bộ đội tổn thất quá nhiều, hơn nữa lá bài tẩy cũng dùng phần lớn có liên quan, nhưng cũng chứng minh luân hồi quân đoàn thực lực mạnh bao nhiêu. Đinh. Ngươi thắng phải một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 931-3202 điểm kinh nghiệm. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, đại biểu cho trận này chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Chuyển thế trọng sinh. Nhìn thấy ma lực giá trị đã hồi đầy, Hứa Vân không chút do dự dùng ra cái này chiến dịch ma pháp, bán trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm, gần kề 400m bán kính triển khai, đại thiên sứ cùng liệt dương hiểu kỵ binh rối rít phục sinh. Lần này liệt dương hiểu kỵ binh số thương vong số lượng ở hơn 8.000 đơn vị tả hữu. Đại thiên sứ bộ đội tổn thất ở 1.000 đơn vị, cho nên hắn coi như phục sinh xong tất cả bộ đội, cũng vẫn như cũ còn dư lại không ít ma lực giá trị. Chỉ là Hứa Vân cũng không vui vẻ, nguyên nhân dĩ nhiên là chuyển thế trọng sinh chỉ phục sinh hơn 7.000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, còn có 1.000 đơn vị tả hữu không có phục sinh, đây cũng không phải ma lực vấn đề, mà là bởi vì những thứ kia liệt dương hiệu kỵ binh là chết ở bậc 8 thủy tinh long phun ra thủy tinh long hơi thở bên dưới, đầu tiên là thân thể biến thành yếu ớt thủy tinh. Sau đó ngã xuống lúc ném thành màu đỏ bột phấn, loại này trạng thái dĩ nhiên không có khả năng dùng chuyển thế. Sống lại, 1.000 đơn vị bậc 7 binh chủng tổn thất, khiến Hứa Vân khẽ cắn răng, hắn tại chiến đấu trước đây hoàn toàn không nghĩ tới cái này kết quả, hiện tại Phong Phi Tuyết tốt nhất cầu nguyện có thể cho bản thân một cái hài lòng trả lời, nếu không công kích người chơi loại này chuyện hắn cũng không ngại ngẫu nhiên làm một chút. Dính giờ ạc đi tới bị Liệt Dương Hiểu kỵ binh bao vây hai cụ nở tờ cờ anh hùng thi thể phía trước ngồi xuống, hiện tại Hứa Vân có chuyện không đến mà nói, sở thi loại này chuyện dĩ nhiên do nàng tới. Độc Long đứng dậy, hướng phía sau những thứ kia người chơi đi tới. Mấy phút sau, Độc Long đi tới đã sửa sang lại trận hình đám người chơi trước mặt bỏ phục, Hứa Vân cùng ỷ vẹt thuận theo cánh phải đi xuống phần lưng, ẻn cũng không có xuống. Vấn đề an toàn dĩ nhiên không cần lo lắng, 3.000 đơn vị đại thiên sứ chậm rãi đáp xuống phía sau. Dễ bẹ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ đứng ở phía sau hai người, lấy cái đội hình này mà nói, coi như đem cái này 1 vạn người chơi cùng hơn 3 vạn đơn vị bậc 5 man như tất cả đều đánh chết cũng phi thường nhẹ nhõm, chớ nói chi là phía sau còn có Liệt Dương Tế Tự cùng Liệt Dương Hiểu Kỵ binh đợi lệnh. Còn tốt, cái này thực lực sai biệt coi như không cần phải nói Phong Phi Tuyết cũng có thể nhìn ra, cho nên trước đây chiến đấu thời điểm, nàng cũng mới sẽ như vậy quy củ không có làm loạn cùng nhân cơ hội rời đi. Luân hồi quân đoàn không hổ là người chơi cự đầu mạnh nhất, chỉ dùng mấy phút liền tiêu diệt như vậy cường đại nở tờ cờ bộ đội, hơn nữa tổn thất vẫn như thế tiểu. Phong Phi Tuyết nhìn thấy đi xuống Hứa Vân cảm thán, bởi vì như vậy cường đại nở tờ cờ thế lực, dĩ nhiên đỉnh bất quá 10 phút, đủ để cho người minh bạch luân hồi quân đoàn mạnh bao nhiêu. Nhưng là đối mặt loại này tán thưởng, Hứa Vân sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm, hắn giọng mang hàn ý nói ra. Ta có thể biết tại sao đối phương sẽ đuổi theo các ngươi không thả sao? 1.000 đơn vị bậc 7 Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tổn thất, đây cũng không phải là đối phương mấy câu tán thưởng liền có thể triệt tiêu, cho nên tâm tình của hắn dĩ nhiên sẽ không tốt. Nghe ra Hứa Vân lời nói trong bất thiện, Phong Phi Tuyết cũng có chút ít khẩn trương. Bởi vì nàng quả thật là lợi dụng luân hồi quân đoàn, ngăn trở địch nhân cùng với địch nhân tử chiến nhưng là hai cái khác nhau khái niệm, biết rõ bản thân nếu như một cái không ứng đối được tốt, luân hồi quân đoàn trực tiếp động thủ cũng là rất có khả năng chuyện. Cho nên trước đây mới muốn thông qua tán thưởng đối phương hòa hoãn một cái bầu không khí, không nghĩ tới bản thân như vậy một cái đại mỹ nữ lời nói nhẹ nhàng như ngữ, đối phương một chút phản ứng đều không có. Mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, Hứa Vân nhìn thấy Phong Phi Tuyết loại này cấp bậc muội từ lúc quả thật xem dạo qua. Nhưng bây giờ không nói trước dưới quyền anh hùng trong liền có cùng đối phương nhan trị không sai biệt lắm mấy người, Hứa Nguyệt Nguyệt, hệ lì xệ, cũng không kém hơn đối phương, liền ngay cả ỷ vẹt loại này nhan trị mạnh nổ. So với đối phương còn hơn một chút họa thủy cấp bậc muội tử cũng không phải không có, thêm vào tâm cảnh biến hóa, đối phương đừng nói chỉ là khen ngợi, coi như là làm nũng bán manh hắn cũng có thể lấy làm được thì làm như không thấy. Hán! Thật, ta ở đối phương cùng mấy cái thủy tinh long chiến đấu thời điểm, trước một bước lẻn vào cầm đến một kiện đồ vật, Phong Phi Tuyết cuối cùng nói ra nguyên nhân, nếu như không nói ra mà nói, khả năng liền muốn làm tốt trở về thành phục sinh chuẩn bị, như vậy hay lại là chuyện nhỏ. Sợ nhất là ở thần chi đại lục bị luân hồi quân đoàn trả thù. Nguyên lai là bởi vì nàng trước cấp chi này bích lũy nở tờ cờ chiến lợi phẩm, trong đó có đối phương tuyệt đối không muốn buông tha đồ vật, cho nên đối phương mới sẽ đuổi giết mà đến, chỉ sợ là gặp phải luân hồi quân đoàn cản đường cũng không tiếc đánh một trận. Bạch. Một màn ánh sáng xuất hiện, phía trên chính là Phong Phi Tuyết cầm đến đồ vật thuộc tính, màn sáng điều nhỏ như chỉ có quyển sách lớn nhỏ, cái khác người chơi thối lui đến mười mấy mét bên ngoài, dĩ nhiên không thấy được nơi này. Ti, thấy rõ sau đó Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới là loại vật này, như vậy chi này nở tờ cờ thế lực tử chiến không lùi cử động liền rất bình thường, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, là một tấm bản vẽ. Một tấm khiến người tâm động không thôi bản vẽ. Danh xưng, thủy tinh hang động. Hiệu quả, cho phép ngươi chiêu mộ bậc 8 thủy tinh long. Nhu cầu, long sườn, 100.000 thủy tinh, bảo thạch. Tấm này bản vẽ, nguyên lai là bậc 8 binh chủng chiêu mộ bản vẽ. Mà ở cái này bậc 7 thành thị liền người chơi cự đầu thế lực cũng không dám nói toàn bộ có lúc, như vậy một tấm bậc 8 bản vẽ hiệu quả hoàn toàn là khủng bố, cũng liền khó trách chi này bích lũy nở tờ cờ thế lực sẽ loại phản ứng này, một tòa ổn định bậc 8 chiêu mộ bản vẽ, tuyệt đối đáng giá đối phương làm như thế. Nếu như không phải nhìn thấy tấm này bản vẽ yêu cầu Long Sơn mới có thể xây dựng, Hứa Vân cũng không dám bảo đảm bản thân có hay không là có thể nhịn được dụ hoặc. Bởi vì bậc 8 binh chủng thật sự mạnh mẽ quá đáng. Cùng bậc 7 binh chủng so với hoàn toàn có chất chính lệnh, luân hồi quân đoàn Thiên Vân lĩnh một khi kiến tạo ra bậc 8 binh chủng chiêu mộ kiến trúc, mỗi tuần cũng có thể ổn định nắm giữ lượng lớn bậc 8 binh chủng chiêu mộ danh ngạch, tuyệt đối là cái đủ để cho hắn động thủ lý do. Chỉ là đối phương như vậy vô tư đem bản vẽ bày ra, ngược lại khiến Hứa Vân không thể động tay, nếu như là ở đối phương đem bản vẽ bày ra trước đây động thủ còn tốt, nhưng ở nhìn xong bản vẽ sau đó động thủ, liền lộ ra hắn là bởi vì nghị cấp tấm này bản vẽ mới động thủ. Thêm vào bản vẽ rõ ràng là bích lũy trận doanh chuyên dụng, cho nên đối phương mới dám lấy ra đánh cược bản thân sẽ không động thủ. Thật là trước sau như một giảo hoạt, Hứa Vân trong lòng nổ nước bọt đối phương một câu, sau đó mới mở miệng nói, anh hùng, kỹ năng tình báo là cái gì, bản vẽ quả thật vô cùng chân quý, nhưng cũng không đáng giá hắn cầm luân hồi quân đoàn danh tiếng mạo hiểm, nếu như là lâu đài bậc 8 bản vẽ còn tạm được. Nghe được Hứa Vân không ở nói bản vẽ vấn đề, Phong Phi Tuyết buông lỏng một hơi, nàng biết rõ bản thân đánh cược thắng, đối phương quả nhiên sẽ không cầm luân hồi quân đoàn danh tiếng tới trao đổi một tấm bản vẽ, chỉ sợ là người chơi giữa tờ thứ nhất bậc 8 binh chủng chiêu mộ bản vẽ. Ngay tại bên phải 2 km bên ngoài, chỗ đó có hai đầu tử long, thủ hộ là 4 bản phòng ngự thuật anh hùng sách kỹ năng, Phong Phi Tuyết nói ra bản thân trao đổi tình báo. 4 bản, Hứa Vân minh bạch 4 bản tất cả đều là phòng ngự thuật sách kỹ năng mà nói, hẳn là theo sơ cấp đến chuyên gia cấp, nhưng hắn còn có một cái nghi ngờ, vì vậy hắn mở miệng hỏi lên. Ngươi là làm sao biết, cái này vấn đề có chút không tiện mở miệng, bởi vì đối phương không phải hắn thuộc hạ, hoàn toàn có thể không trả lời cái này vấn đề, hắn như vậy hỏi một chút mà nói, giống như là ép buộc đối phương như thế. Chương 979, Đại sư cấp trinh sát thuật. Còn tốt Phong Phi Tuyết mặc dù giảo hoạt, nhưng cũng rất thức thời. Không đợi Hứa Vân lời nói xong, liền dành trước một bước trả lời, ta có đại sư cấp trinh sát thuật, còn mang theo đặc thù binh chủng đạo tặc. Đại sư cấp? Hứa Vân không dám tin tưởng bật thốt lên. Đây cũng không phải là cái gì có thể đem ra đùa giỡn chuyện, cái này anh hùng kỹ năng hắn dĩ nhiên không xa lạ gì, bởi vì xa nạ liền có cao cấp trinh sát thuật, mà đối phương nhưng là đại sư cấp trinh sát thuật, cái này là cái dạng gì khái niệm? Sử thi phẩm chất anh hùng kèm theo chuyên gia cấp anh hùng kỹ năng. Truyền thuyết phẩm chất anh hùng kèm theo đại sư cấp anh hùng kỹ năng, đối phương dĩ nhiên nói bản thân nắm giữ đại sư cấp anh hùng kỹ năng, cái này cũng theo mặt bên nói rõ đại sư cấp anh hùng kỹ năng chân quý, cho nên mới khiến hắn cái phản ứng này, một cái đại sư cấp kỹ năng thì tương đương với là bậc 5 chiến dịch ma pháp tiết tấu, làm sao không khiến người ta giật mình. Khả năng là rất hài lòng nhìn thấy Hứa Vân loại này kinh ngạc phản ứng, Phong Phi Tuyết khỏe miệng nhếch lên tới, ngựa khí hơi mang tiêu ngạo chi ý nói ra. Vâng, đại sư cấp trinh sát thuật. Luân hồi đoàn trưởng muốn nhìn một chút sao, bất quá cái này thật giống như không ở chúng ta giao dịch phạm vi bên trong đi, cái này kỹ năng quả thật tại chiến đấu trên không có hỗ trợ, nhưng ở thám hiểm thời điểm nhưng là một cái thần kỹ, có thể nói nàng có thể ngồi vững vàng cái này vị trí, hơn nữa đem thế lực chậm rãi phát triển lớn mạnh, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì cái này kỹ năng, bởi vì lúc trước đối phương coi nhẹ bản thân nguyên nhân, cho nên nàng mới muốn tìm về sân. Nghe xong đối phương xác nhận lời nói, Hứa Vân yên lặng. Hắn không nghĩ tới đã có người chơi nắm giữ đại sư cấp bậc anh hùng kỹ năng, tuy nói cái này khả năng cùng kỹ năng không phải chiến đấu loại, đạt được độ khó không có cao như vậy có liên quan, nhưng cũng nói người chơi không có bản thân suy nghĩ yếu như vậy, vì vậy mở miệng nói. Không cần, chúng ta giao dịch hoàn thành, mặc dù muốn biết đại sư cấp trinh sát thuật cụ thể hiệu quả, nhưng cái này là thuộc về giao dịch bên ngoài đồ vật, nghe đối phương khẩu khí cũng không muốn nói, cho nên hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã ý tứ. Nói xong sau đó, Hứa Vân mang theo ỷ vẹt cùng thiên sứ bộ đội quay đầu hướng bên phải tiến tới, 2 km khoảng cách mà nói, cũng không cần đối phương dẫn đường, hắn cũng không sợ đối phương lừa gạt bản thân, nếu như đối phương là người chơi tự do hắn có thể sẽ sợ, nhưng đối phương là thế lực lớn mà nói, cái kia trừ phi đối phương không e ngại bản thân luân hồi quân đoàn trả thù, nếu không tuyệt đối không có khả năng cho bản thân tình báo giả. Ồ, nhìn đến quay đầu rời khỏi Hứa Vân, Phong Phi Tuyết đột nhiên phát ra một chút bối rối thanh âm. Bởi vì nàng thật giống như có một cái phi thường kinh người phát hiện, một cái khiến tốt không nhịn được phát ra âm thanh phát hiện. Làm sao, có người sau lưng hỏi. Không có. Không có, Phong Phi Tuyết vội vàng phủ nhận, nhưng nàng cái kia một mặt không tưởng tượng nổi biểu tình căn bản không có phân nửa sức thuyết phục, đó cũng không phải nàng tâm thái không mạnh, mà là sự thật ấy ở quá kinh người. Một khi nàng có thể nắm giữ cái này điểm mà nói, hoàn toàn có thể đem trong trò chơi thế lực tăng lên tới cự đầu cấp cũng không phải không có khả năng. Còn không biết phía sau biến cố Hứa Vân, mang theo bộ đội vội vã hướng bên phải chạy tới, 4 bản phòng ngự thuật anh hùng kỹ năng dĩ nhiên trọng yếu, nếu như không phải đối phương về điểm kêu binh lực không bắt được hai đầu thuộc tính tăng lên gấp mấy chục lần bậc 8 truyền kỳ sinh vật tử long, khả năng cái này tình báo đối phương cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Vài chục phút sau, luân hồi quân đoàn đến mục tiêu địa điểm. Cái này là khối mọc đầy cỏ xanh, trung gian còn có một tòa hồ nhỏ mỹ lệ địa phương, hai đầu hình thể xinh xắn, cả người màu tím. Mọc ra một đôi trong suốt khinh bạc song rực long tộc chính bỏ tới bên hồ nghỉ ngơi, một cái tản ra ánh sáng yếu ớt bảo dương thuộc về trong hai cái. Liệt dương hiểu kỵ binh bố trí xong vòng vây, liệt dương tế tự bảo hộ chúng ta, đại thiên sứ xuất kích, chiến thuật Hứa Vân đã sớm suy nghĩ xong, cho nên muốn cũng không muốn ra lệnh, vừa vặn đại thiên sứ cái này cao cơ động tiểu hình thể binh chủng coi như là tử long khắc tinh, cho nên hắn có lòng tin tuyệt đối bắt lại cái này hai đầu bậc 8 tử long. Tử long loại này hình thể không lớn. Phương thức công kích toàn dựa vào ma pháp công kích bậc 8 long tộc, nếu như là tại đối phó bậc thấp hoặc là đần trọng binh loại lúc, hoàn toàn có thể dùng ma pháp bao phủ đối phương. Có thể đại thiên sứ hết lần này tới lần khác là tiểu hình thể cao tính cơ động binh chủng, đối mặt phạm vi lớn ma pháp có thể có rất lớn tỷ lệ tránh thoát, coi như là không tránh khỏi cũng có thể nhanh chóng xông qua, cho nên cũng coi là khắc tinh, mặc dù không giống như là hắc long loại ma pháp kia miễn dịch như thế hoàn toàn là ngày khác, nhưng tối thiểu 3.000 đơn vị đại thiên sứ giải quyết hai đầu tử long vẫn có rất lớn tỷ lệ, đặc biệt là xuất lĩnh anh hùng là am hiểu phòng ngự sử thơ anh. Hùng lúc, đại thiên sứ bộ đội bay lên trước sau. Trận này chiến đấu trong nháy mắt kéo ra màn che. Trong quá trình chiến đấu, ma pháp quang mang không ngừng lóe lên, chiếu sáng mảnh này bãi cỏ. Nếu như không phải đại thiên sứ bộ đội có thể nhẹ nhõm tránh thoát phần lớn chiến dịch ma pháp, hơn nữa tốc độ so với tử long phải nhanh hơn không ít, khả năng trận này chiến đấu căn bản không có khả năng thắng. Sau một tiếng, cái này cũng quá cường đi, nhìn đến cuối cùng ngã vào đại thiên sứ dưới kiếm hai đầu tử long, Hứa Vân phát ra cười khổ. Bởi vì hai đầu tử long hoàn toàn là đại thiên sứ dùng lần lượt sinh mệnh mà chết, hắn đều dùng qua mấy lần chuyển thế trọng sinh, những thứ này đại thiên sứ mỗi đơn vị đều chết vượt qua hai lần trở lên, nếu như không phải có hắn chuyển thế trọng sinh, cái này chiến dịch ma pháp tiếp viện mà nói, trận này chiến đấu căn bản không có thắng lợi hy vọng. Những thứ này đại thiên sứ thuộc về N xuất linh giới, hơn nữa còn là dùng bậc 4 sóng cuồng quân kỳ gia trì, lực phòng ngự 3.000, sinh mệnh hơn vạn. Cái này thuộc tính thêm vào có thể tránh thoát tuyệt đại đa số chiến dịch ma pháp công kích cường đại tính cơ động, cuối cùng còn cần chết mấy lần mới bắt lại đối phương, cũng liền khó trách hắn sẽ cảm thấy những thứ này tử long quá mạnh mẽ. Lắc đầu một cái, đem những thứ này tâm tình hất ra, đi tới thuộc về hai cái tử long thủ hộ dưới cái dương trước mặt, nơi này không có cái gì hang động loại hình, cho nên cũng không có long trứng loại này thu nhập ngoại ngạch. Mở ra bảo dương, mấy quyển kỹ năng thuật xuất hiện ở trước mắt, quả nhiên cùng Phong Phi Tuyết nói như thế. Là 4 bản phòng ngự thuật kỹ năng, theo sơ cấp đến chuyên gia cấp, đáng tiếc không có cuối cùng đại sư cấp kỹ năng thuật, nếu không vậy thì phát đạt. Đem mấy quyển anh hùng kỹ năng thu hồi, hiện tại Hứa Vân dĩ nhiên không biết làm lấy trước kia loại đem những thứ này anh hùng kỹ năng bán ra chuyện, hắn chuẩn bị đem cái này kỹ năng thuật giao cho dưới quyền anh hùng sử dụng, đến nỗi là ai hắn đều đã nghĩ xong. Bộ đội tiếp tục hướng đỉnh núi tiến tới, qua một đoạn thời gian sau, nhàn nhạt hàn ý dâng lên, trước mặt cảnh sắc đổi thành màu trắng đất tuyết. Đến giữa sườn núi trở lên sao, nhìn về phía trước trong tầm mắt chỗ tất cả đều là đất tuyết, Hứa Vân trong lòng lặng lẽ buông lỏng một hơi. Hắn còn có chút sợ ngọn núi này đi mấy ngày vẫn không thể đến đỉnh, nói như vậy coi như bọn họ chịu nổi, nhưng dưới quyền bộ đội cũng sẽ bởi vì độ đói bụng nguyên nhân không chịu nổi, mà theo trước đây mới vừa tiến vào Long Đảo lúc xem ra, ngọn núi này ở giữa trở lên đều bị tuyết động bao trùm, nhìn thấy những thứ này tuyết liền đại biểu đến lưng chừng núi trở lên. Đại nhân, phía trước có 10 cái độc long. Dễ bẹ ỉ cả bay trở về, tại loại này tầm mắt chế ngự tình huống dưới, cần phải có người ở phía trước trinh sát, xã nạ cái này nắm giữ cao cấp trinh sát thuật anh hùng không ở, như vậy chỉ có khiến dễ bẹ ỉ cả kiêm trước. 10 cái, nghe được cái này số lượng, Hứa Vân cảm giác có loại nhớ chết xúc động, nếu như hắn xuất lĩnh bộ đội trong có lượng lớn liệt dương xạ thủ mà nói, hắn còn có một chút nắm chặt, nhưng xuất lĩnh như vậy một chi bộ đội mà nói, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin. Thủ hộ thứ gì? Y vẹn hỏi nhưng là mặt khác vấn đề, muốn biết đối phương thủ hộ là cái gì, nếu như là loại kia cần phải muốn thu vào tay đồ vật, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nếu như vô lý cũng có thể lấy trực tiếp buông tha. Mã lực rất tháp, tinh trục, trí tuệ cây, học giả, làm thành Hứa Vân cận vệ, dễ bẹ ỉ cả trí tuệ dĩ nhiên không thấp, Hứa Nguyệt Nguyệt mỗi lần đối với Hứa Vân thuyết tình báo giờ sau khi nàng cũng ở tại chỗ, đối với cái này chút ít kỳ tích kiến trúc dĩ nhiên cũng không xa lạ gì. Cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra đối phương thủ hộ là thứ gì. Bầu không khí có chút yên lặng. Lên đường, nghe xong cái này 10 cái độc long thủ hộ đồ vật sau, Hứa Vân một đổi trước đây loại kia nhớ chết xúc động, cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào, chính là phải chiến thống khoái tiết ấu, đừng nói cái kia là 10 cái độc long, coi như là 20 cái hắn cũng muốn cứng trên. Dễ bẹ ỉ cả nói ra mấy thứ đồ trong, kỳ tích kiến trúc chỉ có khác biệt, hơn nữa còn đều là luân hồi quân đoàn chiếm lĩnh qua. Nhưng sau hai dạng đồ vật cũng không giống nhau. Đầu tiên là trí tuệ cây cái này thần tứ kiến trúc, mặc dù mỗi bậc chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng giao nộp 100 đơn vị bảo thạch liền có thể tăng lên một cấp, tuyệt đối là không ít người chơi đều nguyện ý chuyện, đặc biệt là ở đẳng cấp càng ngày càng khó thăng hiện tại, chỉ là bởi vì có sử dụng 10 lần sau liền sẽ biến mất hạn chế, cho nên chân chính sử dụng qua người chơi cũng không nhiều, không nghĩ tới nơi này liền đụng vào. Nhưng chân chính trọng yếu đồ vật nhưng là cuối cùng một cái học giả. Đây mới là Hứa Vân tại sao kích động như vậy nguyên nhân. Bởi vì đây coi như là trong trò chơi người chơi đều biết tăng thêm nguyên thủy thuộc tính, duy nhất có thể cùng trí giả thư viện đánh đồng với nhau, thậm chí là vượt qua đồ vật, chỉ định tăng thêm một cái nguyên thủy thuộc tính 2-4 điểm, hơn nữa ngẫu nhiên tăng lên một cái chiến dịch ma pháp hoặc là anh hùng kỹ năng, nếu như không thể tăng lên liền sẽ biến dị, kinh khủng như vậy tăng lên, dĩ nhiên sẽ để cho Hứa Vân giống như mất lý trí như vậy, buông tha trước đây đi vòng dự định. Chính là bởi vì có học giả ở, cho nên thủ hộ giả số lượng mới sẽ cao đến 10 cái độc long, trước đây hai tòa kỳ tích kiến trúc thủ hộ giả cũng không nhiều là 3 cái độc long, hiện tại số lượng đột nhiên tăng đến nhiều như vậy, tuyệt đối là người học giả này mang đến. Đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta làm sao bắt lại 10 cái độc long? Tiến tới trên đường, y vẹt kéo ra đề tài, chuẩn bị tại chiến đấu bắt đầu trước tiên đem chiến thuật thương lượng một chút. Đối với cái này cái vấn đề, Hứa Vân dĩ nhiên một mực ở cân nhắc, hắn không phải loại kia dễ dàng xúc động người, mới vừa rồi chỉ là bởi vì nghe được học giả mới có hơi kích động, nhưng trong đầu lại hết sức minh bạch, nếu như chính diện chiến đấu mà nói, coi như đem dẫn vào long đảo tất cả bộ đội đầu nhập, cũng nhiều nhất có thể đẻ chết nhiều nhất 3 đầu độc long, nhưng đối với học giả hắn lại là nhất định phải được, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng nghĩ biện pháp. Còn tốt nơi này giới hạn không quy tắc vẫn còn, nếu không thật là không có biện pháp nào, Hứa Vân tự lẩm bẩm một câu. Bởi vì đây chính là luân hồi quân đoàn ưu thế lớn nhất, nếu như không có cái này giới hạn không quy tắc mà nói, bọn họ căn bản không có một chút phần thắng, mà có cái này quy tắc tồn tại mà nói liền có thể sử dụng một ít đặc thù chiến thuật. Chương 980, mạnh nhất tăng lên học giả. Tiến tới quá trình trong, Hứa Vân không ngừng cùng ỷ vẹt thảo luận đợi một hồi phải nên làm như thế nào. Phi thường tiếc nuối là, khả năng là tòa này long đảo quy tắc mạnh mẽ quá đáng, cho nên liền ngay cả cánh cửa truyền tống cũng không mở ra, nếu như có thể mở ra cánh cửa truyền tống mà nói, đối mặt 10 cái thuộc tính khủng bố bậc 8 độc long, cũng không phải không có cơ hội nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Luân hồi quân đoàn đến mảnh này bằng phẳng vô cùng cắt vàng đồng bằng lúc, phía trước xuất hiện một cái so với trước kia 3 cái độc long vị trí hang động còn lớn hơn gấp mấy lần trở lên hang động, gây mũi vô cùng mùi lưu huỳnh từ bên trong truyền tới, hai cái độc long bỏ tới bên ngoài, bên trong còn có 8 con độc long. Ùng ục. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, trận này chiến đấu có thể nói là một trận mạo hiểm, cũng là Hứa Vân không có bất kỳ thắng dễ dàng nắm chặt chiến đấu, hơn nữa trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn còn muốn trước hành hạ bản thân một phen. Ngồi xuống, nhìn phía xa những thứ kia kỳ tích kiến trúc cùng thần tứ kiến trúc, cuối cùng ánh mắt càng là ở tên kia bề ngoài cùng tăng lữ như thế, chỉ là trong tay nhiều một quyển sách học giả trên người dừng lại. Liều, giống như là cho bản thân cố gắng lên động viên như thế, Hứa Vân ngồi ở trên mặt tuyết, theo trong hòm kẹm lấy ra trên 100 đơn vị tiến hóa kết tinh chất đống ở trước người. Đúng, trước khi bắt đầu chiến đấu hắn cần phải đem những thứ này tiến hóa kết tinh ăn xong, bởi vì hắn ở trước đây một tháng trong thời gian ăn hơn 2.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, chỉ kém cái này cuối cùng hơn 100 đơn vị tiến hóa kết tinh liền đạt tới 3.000 cái này điểm giới hạn, có thể lại tăng thêm một điểm nguyên thủy tinh thần thuộc tính. Tăng thêm cái này điểm nguyên thủy tinh thần thuộc tính, có thể để cho cấp 68 tinh thần lực hắn đề cao đến 400 điểm trở lên. Như vậy chuyển thế trọng sinh hiệu quả liền có thể lại tăng lên, theo một điểm ma lực 40 điểm sinh mệnh, biến thành một điểm ma lực 50 điểm sinh mệnh, dưới tình huống này hắn có thể nói cái gì, vì tăng lên một chút thắng lợi độ khả thi, cũng chỉ có thể trước hành hạ bản thân. Hơn 100 đơn vị quả đấm lớn nhỏ tiến hóa kết tinh chất ở một chỗ, không sai biệt lắm cũng có thể trồng ra cao nửa mét kim tự tháp, cái này đừng nói ăn, chỉ nhìn đến đều có loại ăn không trôi cảm giác, đặc biệt là ở mỗi ngày đều ở một mực ăn vào hóa kết tinh tình huống dưới. Coi như là không có mùi vị cũng có loại muốn nói cảm giác, cho nên mới nói là một loại hành hạ. Cầm lên tiến hóa kết tinh mở gặm, Hứa Vân cảm giác nước mắt có loại không khống chế được tiết tấu, muốn ăn xong nhiều như vậy hoàn toàn chính là một trận tự ngược, hết lần này tới lần khác hắn chẳng những muốn tự ngược, còn muốn bằng nhanh chóng độ ngược xong, bởi vì thời gian nhưng là không đợi người, nếu như hắn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian mà nói, đỉnh núi liền có khả năng bị những thế lực khác nhanh chân đến trước. Giáp giáp, mang theo bi tráng tâm tình, tiến hóa kết tinh từng cái biến mất ở Hứa Vân trong miệng, quá trình hoàn toàn là vô cùng thê thảm. Yvette, N, Ginger Arc 3 người đồng tình nhìn đến hắn, khả năng trong lòng ở vui mừng các nàng căn bản ăn không vào hóa kết tinh đi. Một đoạn thời gian đi qua, Nôn, dùng tay che miệng lại, đem muốn nói đi ra dục vọng đè xuống. Hứa Vân sắc mặt khó coi vô cùng liếc một chút hệ thống thời gian, phát hiện vì ăn những thứ này tiến hóa kết tinh dùng hơn 1 giờ, hoàn toàn có thể được xưng là thần tốc. Nhưng trả giá là hắn nhìn thấy tiến hóa kết tinh liền có chút muốn nói. Tốt, dựa theo trước đây kế hoạch tiến hành, kế hoạch chiến đấu bọn họ đã sớm thương lượng qua, cho nên đã không cần lại nói, chỉ cần dựa theo kế hoạch chấp hành là tốt rồi. Trung quanh không có những thế lực khác tồn tại. En dẫn đầu mở miệng trước báo cáo. Trước khi bắt đầu chiến đấu dĩ nhiên yêu cầu quét dọn trung quanh, cho nên ở trước đây Hứa Vân gặm tiến hóa kết tinh thời điểm, Đại Thiên Sứ tách ra hướng 4 phía khuyết tán trinh sát 10 km phạm vi. Bởi vì anh hùng chiến lược bổ trợ ở bậc 5 quân đoàn gia chỉ dưới cao đến 10 km, cái này bán kính phạm vi đã không nhỏ, hoàn toàn có thể gạt bỏ tại chiến đấu tiến hành đến một nửa lúc, có những thế lực khác tới cá ổng được lợi khả năng. Gật đầu một cái, Hứa Vân móc ra liệt dương quyền trượng, chậm rãi hướng hang động chéo phía bên trái hướng mò đi. 10 cái độc long đã tất cả đều là sinh vật có trí khôn, dĩ nhiên sẽ không giống bình thường dã quái như vậy vĩnh viễn duy trì cảnh giới tư thái, cho nên những thứ này độc long cũng không có chú ý tới chậm rãi theo mặt bên cuốn Hứa Vân, hoặc là nói chú ý tới sẽ không để ở trong lòng. Đây chính là sinh vật có trí khôn cùng dã quái khác nhau, dã quái nếu như nhìn thấy tiến vào phạm vi cảnh giới địch nhân, tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian phát động công kích, mà sẽ không quản người xâm lăng cường đại hay không, chính là bởi vì cái này điểm, Hứa Vân mới sẽ cố ý chế định ra cái này kế hoạch. Nửa giờ sau, vì đến gần hang động 300m khoảng cách, Hứa Vân phi thường kiên nhẫn dùng không ngắn thời gian, mà hai đầu bò nằm ở cửa hang độc long quả nhiên không có chú ý tới hắn. Động thủ, lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, Hứa Vân hướng một mực đợi lệnh Yvette hạ lệnh. Hạ xong mệnh lệnh sau, Hứa Vân ánh mắt chết chết nhìn chăm chú mấy trăm mét bên ngoài độc long, muốn biết đối phương yêu cầu bao lâu mới có thể nhận ra được luân hồi quân đoàn tấn công, nếu như không phải tầm mắt chế ngự, khả năng đối phương trực tiếp liền thấy. Nửa phút sau, hai đầu độc long đột nhiên ngẩng đầu lên, thật giống như nhận ra được cái gì.